Được rồi, hiện tại liền đem nhẫn không gian cắm vào đến ngươi trong kinh mạch. Vân Bích đem nhẫn không gian lấy ra ngoài, hỏi, Nguyên tỷ tỷ, ngươi và Tiểu Hy, ai tới cắt Lạc Phàm trên tay trái kinh mạch? Chờ đã. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy đều còn chưa nói, Lạc Phàm liền trước gọi lại Vân Bích, mẹ, hiện tại nhược hóa bản nhẫn không gian đã chế tạo ra rồi, hay là trước cắm vào đến các ngươi trong kinh mạch, các loại thực lực của các ngươi tăng lên, lại vì ta cắm vào nhẫn không gian cũng không muộn. Chúng ta không nổi. Tâu ngưng các nàng cùng kêu lên nói ra. Ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân trong mắt đều lộ ra vui mừng tâm ý, đặc biệt là Ạ là thêm cây dâu, đối con trai của hắn thậm chí có chút sùng bái, tìm 14 khuôn mặt đẹp như hoa bạn gái không nói, những cô gái này mỗi một người đều đối với hắn khăng khăng một mực. Lạc Phàm lúc này liền không cho chúng nữ dân chủ quyền lợi, hiện tại dù sao cũng không có ý xàm tĩnh tử tin tức, ta lại càng không gấp, trước đem nhược hóa bản nhận không gian cắm vào đến các ngươi trong kinh mạch. Ta còn muốn thay các ngươi chuyển vào năng lượng chân khí tăng cao thực lực, sau khi xong ta lại cắm vào nhẫn không gian, đến lúc đó ta đến trên Thái Dương đi, thanh tất cả năng lượng cùng nhau bổ sung đấy. Chúng nữ thấy Lạc Phàm nói tới kiên quyết, liền không cự tuyệt nữa. Cắm vào nhược hóa bản nhẫn không gian, đương nhiên là từ cha ta bắt đầu, ai tới động thủ cắt vỡ ba của ta kinh mạch. Khẳng định không thể để cho ta đến, ta không xuống được cái tia tay. Chương 1005, thăng liền tam trọng. Kỳ thực. Lạc Phàm cũng không phải thật hạ không được thủ, chỉ là Ạ là thêm cây dâu là cha của hắn, động thủ cắt đứt cha mình kinh mạch, trong lòng hắn có cản trở. Nguyên Tiêu Vân khẽ mỉm cười, ta đến A. Xem Nguyên Tiêu Vân đã cầm lên Ạ là thêm cây dâu tay phải, Vân Bích ngăn cả người, tỷ tỷ, Ạ là kinh mạch không phải quá cứng cỏi, ta đến cũng được, ngươi muốn nhìn cho thật kỹ ta thanh nhược hóa bản nhận không gian cắm vào kinh mạch, bởi vì, chờ chút đến phiên ta lúc, liền muốn do ngươi tới giúp ta thanh nhẫn cắm vào kinh mạch. Nguyên Tiêu Vân vừa nghĩ. Cảm thấy Vân Bích nói rất có lý, liền buông lỏng ra Ạ là thêm cây dâu thủ. Vân Bích cũng không ngay lập tức đi cắt đứt Ạ là thêm cây dâu kinh mạch, bắt đầu sắp xếp lên, Ạ là kinh mạch, để ta làm cắt đứt gồm nhẫn cắm vào kinh mạch, Lạc Phàm phụ trách chữa trị kinh mạch, hướng về kinh mạch cùng trong nhẫn đưa vào chân khí. Nói xong mới kéo lên Ạ là thêm cây dâu tay phải, âm thanh đột nhiên trở nên ôn nhu, Ạ là, cắt đứt kinh mạch cắm vào nhẫn thời điểm, sẽ có chút đau nhức, ngươi kiên nhẫn một chút. Lạc Phàm ở bên âm thầm đoán thầm. Trước đây hướng về ca trong kinh mạch cắm vào nhận không gian thời điểm, đó mới kêu đau được rồi, nhưng là khi đó cũng không thấy Vân Bích mẹ ngươi ôn nhu như thế qua. Nhưng ngay lúc đó Lạc Phàm liền vứt bỏ tạp nghiệm, bởi vì Vân Bích đã bắt đầu động thủ. Vân Bích bây giờ đã có tương đương với kim đan hậu kỳ tu vi, chân khí ngưng ở đầu ngón tay, so với nhanh nhất đao còn muốn sắc bén, ngón tay tại Ạ là thêm cây dâu cánh tay sẽ qua, cắt Ạ là thêm cây dâu trên tay bắp thịt, đi theo tay trái căng ra vết cắt. Ngón tay phải nhọn đối với lộ ra ngoài cánh tay kinh mạch nằm ngang sẽ qua. Tại Vân Bích ngưng tụ thành tuyến sắc bén kinh khí trước mặt, Ạ là thêm cây dâu kinh mạch không đỡ nổi một đòn, một cái đã bị cắt đứt. Ạ là, thanh trong kinh mạch chân khí toàn bộ sắp xếp ra đến. Vân Bích nắm chặt Ạ là thêm cây dâu tay phải, thật nhanh nói ra. Ạ là thêm cây dâu thừa nhận thống khổ, cùng ngày đó Lạc Phàm cắm vào nhận không gian lúc thống khổ so với kém xa lắm rồi, nhưng hắn chịu đựng thống khổ năng lực cũng không thể cùng Lạc Phàm so với. Sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là theo lời đem trong kinh mạch chân khí loại bỏ ra ngoài. Cùng trước kia hướng về Lạc Phàm trong kinh mạch cắm vào nhẫn không gian như thế, Vân Bích cầm lấy ống hút, đưa vào Ạ là thêm cây dâu trong kinh mạch hút máu. Ống hút rất nhanh biến đỏ, Vân Bích đem ống hút rút ra, nhắm ngay một cái nhược hóa bản nhẫn không gian bóp một cái, ống hút giảm huyết dịch liền nhỏ đến trên mặt nhẫn, lập tức liền được nhẫn hấp thu. Chờ ống hút giảm huyết dịch hoàn toàn rót vào nhẫn, Vân Bích cầm lấy đặc thù chất liệu cái kẹp, kẹp lên nhẫn. Rót vào trong nhận huyết dịch lập tức tràn ra, mà Vân Bích nhanh chóng đem nhận phong tới Ạ là thêm cây dâu kinh mạch thượng vết cắt nơi. Nguyên tỷ tỷ, thấy rõ đi, then chốt chính là, nhận hai mặt yếu cùng kinh mạch vết cắt xếp hợp lý, như vậy vết cắt bên trong huyết dịch năng lực cùng trong chiếc nhận huyết dịch hoàn toàn dung hợp. Vân Bích tay phải vững vàng cầm cái kẹp, để miệng vết thương cùng trong nhận huyết dịch lẫn nhau thẩm thấu. Cảnh tượng giống nhau, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy đều gặp một lần, mà Tâu Ngưng các nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Đều cảm thấy thần kỳ cực kỳ. Hai phút sau, huyết dịch đã có ngưng tụ dấu hiệu, Vân Bích phân phó nói, bắt đầu chữa trị kinh mạch. Lạc Phàm không có chốc lát chần chờ, lập tức trói lại Ạ là thêm cây dâu huyền mạch, năng lượng tiến vào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vì Ạ là thêm cây dâu chữa trị kinh mạch. Nói đến phức tạp, kỳ thực toàn bộ quá trình, hay cùng trên địa cầu thực vật gán gần như, chỉ bất quá, gán dựa vào là gốc ghép cùng cảnh chết phân bố trị thương tổ chức đến xúc tiến tế bào mọc thêm chữa trị miệng vết thương. Mà cắm vào nhận đến kinh mạch, có Lạc Phàm lấy tiên trần quyết khởi động năng lượng đến chữa trị vết thương, phục hồi như cũ tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Mấy phút, Ạ là thêm cây dâu được chặt đứt cánh tay kinh mạch, đã hoàn toàn tiếp hợp lại cùng nhau, mà Lạc Phàm năng lượng vẫn còn tiếp tục đưa vào, cắm vào đến ạ lạ thêm cây dâu trong kinh mạch nhẫn, dần dần bị bao phủ tại trong kinh mạch. Lại qua mấy phút, nhược hóa bản nhẫn không gian đã hoàn toàn không thấy được, thành công cắm vào đến ạ lạ thêm cây dâu cánh tay trong kinh mạch, miệng vết thương thượng chỉ lưu lại một đạo vảy. Kế tiếp chữa trị trên tay thương da thịt, liền thực sự nhanh hơn nhiều rồi, ngắn ngắn 2 phút, ạ lạ thêm cây dâu trên cánh tay đã không nhìn thấy nửa điểm vết thương. Lạc Phàm đương nhiên không có thả ra ạ lạ thêm cây dâu thủ, hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn biết, cắm vào phụ thân trong kinh mạch nhược hóa bản nhận không gian, đến tột cùng có phần lớn hiệu quả, lập tức liền hướng về ạ lạ thêm cây dâu trong cơ thể đưa vào năng lượng chân khí. Tâu Ngưng các nàng cũng đều sốt sắng mà nhìn xem Lạc Phàm phụ tử, nhược hóa bản nhận không gian tồn tại, các nàng đều là từ Vân Hy trong miệng biết được, nếu như cắm vào nhẫn, có thể mở rộng của mình kinh mạch dung lượng, chứa đựng càng nhiều hơn chân khí, do đó tăng lên tiên trần quyết tu vi, đây là không nghi ngờ chút nào, chỉ là, cái này nhược hóa bản nhận không gian, đến tột cùng có thể chứa đựng bao nhiêu năng lượng chân khí, có thể mang đến bao lớn phạm vi thực lực tăng lên, vậy cũng không biết rồi. Lạc Phàm rõ ràng cảm giác được, phụ thân trong kinh mạch có nhẫn không gian sau đó có khả năng chứa đựng lượng chân khí, tuyệt bức không phải trước đây có khả năng so với. Muốn đổi làm nên trước, nhiều nhất 2 phút, Lạc Phàm đưa vào chân khí liền có thể đạt đến ạ lạ thêm cây dâu chịu đựng hạn mức tối đa, nhưng bây giờ 10 phút trôi qua, chuyển đi chân khí cũng còn không có tràn ngập nhẫn không gian. Đương nhiên, điều này là bởi vì ạ lạ thêm cây dâu tiên trần quyết đẳng cấp trả thấp, Lạc Phàm đưa vào chân khí tốc độ không phải quá nhanh, nhưng riêng là hiện tại ạ lạ thêm cây dâu trong nhẫn lượng chân khí, liền vượt qua thì ra là gấp 10 lần trở lên. Lại qua 2 phút, thua đến ạ lạ thêm cây dâu trong thân thể năng lượng chân khí, đã chỉ có thể phân tán tại ạ lạ thêm cây dâu trong kinh mạch, cái này biểu thị, nhược hóa bản nhận không gian đã không thể chứa nạp càng nhiều hơn chân khí. Rất nhanh, Lạc Phàm liền buông lỏng tay ra, đối ạ lạ thêm cây dâu nói, cha, ngươi nhanh thử một chút nhìn xem, ngươi bây giờ có được lượng chân khí, vận chuyển đệ ngũ trọng tiên trần quyết tuyệt đối không có vấn đề. Ạ lạ thêm cây dâu theo lời vận hành khởi đệ ngũ trọng tiên trần quyết, quả nhiên nhẹ nhàng như thường, như tơ giống như thông thuận. Ạ lạ thêm cây dâu còn đến không kịp cao hứng, Lạc Phàm lại cổ động nói, cha, ta xem ngươi vừa nãy không có chút nào phí sức, ung dung liền khởi động đệ ngũ trọng tiên trần quyết, nếu không, ngươi thử một chút đệ lục trọng. Nguyên Tiêu Vân trong mắt cũng đầy là vẻ chờ mong, hiện tại đệ lục trọng tiên trần quyết ở trong mắt nàng, chính là cái không hơn không kém nhược cặn bã, nhưng phải biết, người từ tiên trần đại lục rơi xuống địa cầu thời điểm, cũng chỉ là tiên trần quyết đệ lục trọng, hơn nữa 20 năm trôi qua, cũng vẫn là đệ lục trọng. Nếu như ạ là thêm cây dâu hiện tại liền có thể đột phá đến đệ lục trọng, đây tuyệt đối là từ trước tới nay tiên trần quyết tốc độ lên cấp nhanh nhất kỷ lục, so với Lạc Phàm trả thực sự nhanh hơn nhiều. Ạ là thêm cây dâu cũng là lòng tràn đầy chờ mong, tiên trần quyết đệ lục trọng là cái khái niệm gì, hắn là rất rõ ràng, mặc dù là đặt ở hơn 20 năm trước tiên trần trên đại lục, ngoại trừ Tâm Vân Bộ Lạc mấy đại trưởng lão, vậy coi như là tối hàng đầu cao thủ. Bất quá, hắn mới vừa vận hành đệ lục trọng tiên trần quyết mới vài giây, ngực liền có một loại cảm giác đột ngạt, trên mặt hiện ra khó chịu vẻ. Cha, mau dừng lại. Đúng lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Chính là Lạc Phàm không ngăn cản, ạ là thêm cây dâu cũng sẽ không mạnh mẽ vận chuyển đệ lục trọng tiên trần quyết rồi. Chính hắn cũng biết, lấy hắn bây giờ lượng chân khí, khởi động đệ ngũ trọng tiên trần quyết thừa sức, nhưng nếu vận hành đệ lục trọng tâm pháp, còn không hiện thực. Trong lòng thất vọng, không hề che giấu địa xuất hiện tại ạ là thêm cây dâu trên mặt. Lạc Phàm một cái tát vỗ vào ạ là thêm cây dâu bả vai, cười nói, cha, tuy rằng ngươi bây giờ tiên trần quyết vẫn chỉ là đệ ngũ trọng, nhưng ta vừa nãy nhìn, ngươi khoảng cách đệ lục trọng cũng không xa, chỉ cần tu luyện nữa một đoạn thời gian, tăng cao bản thân ngươi kinh mạch trình độ bền bỉ, đột phá đến đệ lục trọng căn bản không phải vấn đề. Ạ là thêm cây dâu gật gật đầu, vẻ thất vọng biến mất, nhưng cũng không nhìn thấy hắn có nhiều hưng phấn. Hiển nhiên, nhược hóa bản nhận không gian mang tới thực lực tăng lên, không có đạt đến hắn mong muốn. Cha, ngươi từ bắt đầu tu luyện tiên trần quyết đến bây giờ, mới bao nhiêu thời gian? Ngươi cái này thăng cấp tốc độ, so với mẹ cùng ta đều thực sự nhanh hơn nhiều rồi, câu nói kia nói, làm người phải chân. Vốn là ạ là thêm cây dâu trên mặt đều lộ ra ý cười, nhưng Lạc Phàm cuối cùng câu nói này, lại để cho hắn buồn bực, hướng về Tâu Ngưng các nàng trên mặt nhìn lướt qua, sau đó khinh bỉ nhìn xem Lạc Phàm. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, tiểu tử ngươi tìm nhiều như vậy nữ nhân, lại còn có mặt cùng lao tử nói chuyện thấy đủ. Lạc Phàm nhìn ra ạ là thêm cây dâu trong mắt ý tứ, cười hắc hắc, trong bóng tối tại phụ thân bả vai nhéo nhéo. Ạ là thêm cây dâu đối nhược hóa bản nhận không gian hiệu quả không phải quá thỏa mãn, Tâu Ngưng các nàng lại là mừng rỡ. Ạ là thêm cây dâu lúc trước vẫn chỉ là tiên trần quyết đệ nhị trọng, hiện tại cũng đã là đệ ngũ trọng rồi, đây chính là thăng liền tam trọng a. Các nàng có Lạc Phàm cái này siêu cấp bộ phận thúc đẩy, thực lực tu vi là tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh, nhưng cùng ạ là thêm cây dâu mới vừa tốc độ lên cấp so ra, chuyện này quả là nhược bạo rồi. Cũng may, nhược hóa bản nhẫn không gian cũng có phần của các nàng cũng đồng dạng có thể trải nghiệm đến thực lực bay lên vui vẻ. Tiếp đó, Tâu Ngưng cùng Lục Mạn Đình lẫn nhau nhún nhường, ai cũng không chịu đi đầu, cuối cùng ngược lại là để thực lực yếu nhất Lương Hân đi tới. Cùng trước đó như thế, nhược hóa bản nhẫn không gian thành công cắm vào đến Lương Hân trong kinh mạch, mà Lương Hân tiên trần quyết, cũng từ đệ tam trọng tăng lên tới đệ lục trọng. Tại Lạc Phàm bạn gái trong, trừ ra Vân Hy, ngược lại là trước đó yếu nhất Lương Hân, bây giờ trở nên mạnh nhất. Vốn là ạ là thêm cây dâu đã không đem không thể đột phá đến đệ lục trọng chuyện để ở trong lòng, nhưng vừa nhìn Lương Hân đều là đệ lục trọng rồi, hắn lại buồn bực. Lạc Phàm nhìn về phía cao mày phụ thân, cười ha hả nói, cha, Lương Hân tu luyện tiên trần quyết, vốn là so với ngươi phải sớm, tại cắm vào nhẫn trước đó của nàng tiên trần quyết cũng đã là đệ tam trọng rồi, người có thể đột phá đến đệ lục trọng không kỳ quái chứ. Lại nói, Lương Hân cũng chỉ là vừa vặn có thể đột phá đệ lục trọng, với ngươi chênh lệch kỳ thực cũng không lớn, chẳng bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ đột phá đệ lục trọng. Tại Lương Hân sau đó tiếp theo là vì nạ tạ lì ạ cắm vào nhận không gian, cùng Lương Hân như thế, nạ tạ lì ạ tiên trần quyết, cũng từ đệ tam trọng tăng lên tới đệ lục trọng. Tiếp đó, lần lượt vì Cao Nhã Khiết tặng mộng toa các nàng cắm vào nhược hóa bản nhận không gian, các nàng tiên trần quyết vốn là đệ tứ trọng, có nhận không gian sau đó cũng chỉ là tăng lên tới đệ lục trọng. Nay cũng không kỳ quái, các nàng cơ sở mặc dù so sánh Lương Hân cùng nạ tạ lì ạ được, nhưng tiên trần quyết đã đến mặt sau sau đó cần có năng lượng chân khí đều là tăng lên gấp bội, thì ra là điểm này chênh lệch hầu như không có ảnh hưởng gì. Chương 1006, liền yên tâm như vậy ta. Cuối cùng cắm vào nhẫn không gian chính là Đinh Vi cùng Tông Ngưng, hai nữ tiên trần quyết bản đều đã là đệ ngũ trọng, thêm vào nhược hóa bản nhẫn không gian mở rộng chứa đựng không gian, hai người cũng vẫn là khoảng cách đệ thất trọng kém một chút, cuối cùng cùng Lục Mạn Đỉnh các nàng như thế, chỉ đột phá đến đệ lục trọng. Đương nhiên, tất cả mọi người là đệ lục trọng, thực lực cũng là có chênh lệch, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi khoảng cách đột phá đệ thất trọng cách chỉ một bước, Lục Mạn Đỉnh các nàng chỉ cần tiếp tục tu luyện đi xuống, cũng không khó đột phá, mà Lương Hân cùng Nạ Tạ Lỷ ạ, muốn đột phá đệ thất trọng, liền muốn tốn nhiều chút thời gian rồi. Nhìn thấy chúng nữ từng cái vui vẻ ra mặt, Lạc Phàm trong lòng cũng không quá lạc quan. Vốn cho là, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi hẳn là không có chút hồi hộp nào đột phá đệ thất trọng, Lục Mạn Đỉnh các nàng cũng có thể khoảng cách đệ thất trọng không xa, nhưng nhìn đến nhược hóa bản nhận không gian nhược hóa được thật lợi hại. Đương nhiên, chúng nữ đột phá đến tiên trần quyết đệ thất trọng, vấn đề cũng không lớn, nhưng yếu đột phá đến đệ bát trọng, trở thành thân thể bán tiên, tuổi thọ mức độ lớn tăng trưởng, chỉ bằng vào các nàng chính mình tu luyện, chỉ sợ không cách nào làm được, cho dù là để các nàng kinh mạch phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, e sợ khoảng cách đệ bát trọng vẫn là có chút khoảng cách. Biện pháp duy nhất, chính là tìm tới thần tiên đảo đi, bắt được mẫu càn khôn đại, lại chế tạo nhận không gian đi ra. Đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng liền thỏa thỏa không áp lực. Bất quá, đó là ở đến Vân Ngộng tiên cảnh đến chuyện sau đó rồi, ở trước đó, trước tiên cần phải chu diệt Y Sam Tĩnh Tử cái kia biến chủng, xử lý xong địa cầu chuyện. Rất nhanh, Lạc Phàm liền đem tâm tư thu lại rồi, bởi vì còn có cuối cùng một viên nhược hóa bản nhận không gian, yêu cầu cắm vào đến Vân Bích trong kinh mạch. Đã xem Vân Bích thao tác mười mấy lần, Nguyên Tiêu Vân đã đem cắm vào nhẫn mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ trong lòng. Hướng về Vân Bích trong kinh mạch cắm vào nhẫn cũng tiến hành đến mức rất thuận lợi. Cuối cùng, Vân Bích thực lực cũng tương đương với tu tiên giả bên trong phân thần kỳ tu vi, cùng Lục Mạn Đỉnh, Cao Nhã Khiết các nàng không phân cao thấp. Hướng về trong kinh mạch cắm vào nhẫn là cái rất tinh tế sống, không dùng tới cái gì thể lực, nhưng yếu tiêu hao rất lớn tinh lực, Lạc Phàm không có cảm giác gì, Vân Bích cũng đã có mệt mỏi thái, mà hướng về Lạc Phàm trong kinh mạch cắm vào nhẫn không gian, yêu cầu càng thêm tinh tế. Cho nên Vân Bích yêu cầu nghỉ ngơi trước bồi dưỡng đủ tinh thần. Lạc Phàm mang theo chúng nữ, Thanh Cửu cung đảo đều xoay chuyển một cái, nhưng chúng nữ tinh thần đều rất tốt, đặc biệt là Lương Hân cùng Nạ Tạ Lỷ ạ, lần đầu tiên tới Vân Mộng tiến cảnh, ra Cửu cung đảo sau đó trả để Lạc Phàm mang theo các nàng nhìn khắp nơi. Trải qua Vân Mộng Sơn, lại đi Vân Môn đi dạo một vòng, Lương Hân cùng Nạ Tạ Lỷ ạ hứng thú như trước không giảm, còn muốn để Lạc Phàm mang theo các nàng tiếp tục hướng về đông. May nhờ Vân Hy ngăn trở các nàng, cô cũng đã nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta lần này tới Vân Mộng tiên cảnh, mục đích chủ yếu chính là muốn đem mặt khác không gian kia nhẫn cắm vào đến Lạc Phàm trong kinh mạch, yếu du lãm Vân Mộng tiên cảnh, hôm nay là du lãm không xong, chờ sau này chúng ta ở qua đến rồi, có nhiều thời gian. Lạc Phàm cũng nói, ở sau đó đi tới, ta bồi các ngươi du đủ, kỳ thực ta cũng chỉ tới qua bên kia Trắng Hồ hướng về đông, ta cũng chưa từng đi. Vân Hy cùng Lạc Phàm đều nói như vậy, nạ tạ lì ạ các nàng chỉ được coi như thôi, trở về lục trí cư, Vân Bích quả nhiên đã tại chờ bọn họ. Lập tức do Vân Hy động thủ, cắt Lạc Phàm tay trái trên cánh tay ra thịt, dùng tiên trần quyết đại sát chiêu đã cắt đứt Lạc Phàm kinh mạch, kế tiếp cắm vào nhẫn không gian, cũng rất thuận lợi. Bởi vì cánh tay phải bên trong, đã có một chiếc không gian giới chỉ, tại cắm vào tay trái nhẫn không gian lúc, chỉ cần đem trong kinh mạch năng lượng, toàn bộ chứa đựng bên phải tay trong không gian giới chỉ là được, cho nên, tại trong không gian giới chỉ huyết dịch cùng hắn trong kinh mạch huyết dịch dung hợp ngưng tụ lúc, cũng không cần Nguyên Tiêu Vân giúp hắn trị liệu chữa trị bị cắt đứt kinh mạch, chính hắn chữa trị lên càng nhanh chóng hơn. Gần 10 phút, Lạc Phàm liền đem kinh mạch cùng da thịt toàn bộ chữa trị, thử đem tay phải trong không gian giới chỉ năng lượng chứa đựng đến mới vừa cắm vào nhẫn không gian, không hề có một chút vấn đề. Vốn là, một chiếc không gian giới chỉ chứa đựng năng lượng đều cơ hồ là vô cùng vô tận, hiện tại lại thêm một chiếc không gian giới chỉ đến chứa đựng năng lượng. Thành thật mà nói, Lạc Phàm cảm giác mình so với Y Sam Tĩnh Tử còn muốn biến thái còn muốn điên cuồng. Như thế nào, có thể chứa đựng năng lượng chứ? Vân Hy hỏi. Lạc Phàm gật đầu nói, vậy nhẫn không gian, vậy cắm vào phương pháp, ta thử qua, chứa đựng năng lượng không có vấn đề. À là thêm cây dâu ba người cùng chúng nữ cũng là lớn vui mừng, tuy rằng kết quả đều tại trong dự liệu của bọn họ, nhưng từ Lạc Phàm trong miệng tìm được chứng minh, bọn hắn hoàn toàn yên tâm. Tâu Ngưng các nàng càng thêm yên tâm là, lại cắm vào chiếc nhẫn không gian này, Lạc Phàm thực lực lại tăng lên gấp đôi, bất luận Y Sam Tĩnh Tử như thế nào đi nữa biến thái như thế nào đi nữa điên cuồng, chỉ cần vừa hiện thân, chắc chắn phải chết. Không có vấn đề là tốt rồi, hiện tại ngươi cần làm, chính là đi đem năng lượng tràn ngập. Tâu Ngưng ôn nhu nói ra, không cần vội vã như vậy chứ. Dù sao hiện tại cũng không có cái kia vịn tang biến chủng tin tức, ta còn muốn cùng ba mẹ bọn hắn ở lâu thêm trận. Lạc Phàm cười nói, Tâu Ngưng đang chờ khuyên nữa, Vân Bích mở miệng trước, Tâu Ngưng cho ngươi đi ngươi liền đi, từ đâu tới nhiều như vậy phí lời. Lẽ nào ngươi muốn đợi được Y Sam Tĩnh Tử xuất hiện ngươi mới đi bổ sung năng lượng? Lại nói, ngươi biết Y Sam Tĩnh Tử lúc nào sẽ xuất hiện? Ê! Dạ! Đối mặt Vân Bích liên tiếp vấn đề, Lạc Phàm không có gì để nói. Nhìn thấy Lạc Phàm tại Vân Bích trước mặt không dám nói nửa chữ không, chúng nữ không khỏi hé miệng mà cười. Các lão bà, ta trước tiên mang bọn ngươi về Thiên Hải, sau đó ta lại tới trên Thái Dương đi bổ sung năng lượng. Lạc Phàm không dám nữa xem Vân Bích, đối với Lục Mạn Đỉnh Tông Ngưng các nàng, hắn liền tự tại hơn nhiều. Xoa một chút, hiện tại Hoa Hạ hẳn là vẫn không có Hưởng Đông, trở về Thiên Hải sau đó trước tiên tùy cơ chọn cái lao bà thân thiết đến Hưởng Đông, ca lại đi Thái Dương. Ồ, Thái Dương dùng một chữ nói tên gì? Cơ mờ nở, thật mặt trời lên cao ngày. Vân Bích liếc mắt nhìn Lạc Phàm, từ tốn nói, người đi trên Thái Dương hấp thu năng lượng, mang theo Vân Hy các nàng đi làm gì? Ta cùng Vân Hy cũng có chút tháng ngày không gặp, hôm nay Vân Hy lưu lại theo ta. Lạc Phàm sửng sốt một chút, bất quá cũng không ngại, dù sao trở về Thiên Hải sau đó khoảng cách Hưởng Đông cũng không xa, tại về thời gian tới nói, căn bản không khả năng thanh mỗi người bạn gái đều đến thăm đến, nhiều nhất hay là tại tùy cơ chọn lựa thời điểm, ít đi một lựa chọn. Ừm, mẹ ngươi đều mở miệng, cái kia Vân Hy liền ở lại đây đi. Lạc Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Vân Hy, Vân Hy, chờ ta năng lượng bổ sung đầy sau đó ta trở lại đón ngươi. Vân Hy còn chưa nói, Tâu Ngưng liền giữ nàng lại, Vân Hy, ta cũng lưu lại cùng ngươi, dù sao Lạc Phàm đi Thái Dương hấp thu năng lượng, cũng chính là gần nửa ngày thời gian. Lạc Phàm choáng váng, Tâu Ngưng cũng phải lưu lại. Bất quá không sao, Tâu Ngưng trong bụng đang tại thai nghén tiểu sinh mệnh, không thích hợp làm vận động dữ dội, cho dù người trở về Thiên Hải, cũng không khả năng hội tùy cơ đến trên người nàng. Nhưng Lạc Phàm lập tức lại buồn bực, kế Tâu Ngưng sau đó Lục Mạn Đỉnh các nàng mỗi một người đều biểu thị, yếu ở lại Vân Mộng Tiên Cảnh bồi tiếp Vân Hy đồng thời. Các ngươi đều ở lại Vân Mộng Tiên Cảnh làm gì? Lạc Phàm một bộ không hiểu vẻ mặt, Vân Hy lưu lại, là muốn cùng Vân Bích mẹ, các ngươi tất cả đều lưu lại, người còn thế nào cùng Vân Bích mẹ? Tiêu Hàm nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, ôn nhu nói, chúng ta không phải chẳng mấy chốc sẽ ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh đã đến rồi sao? Vừa nãy ta xem qua, cựu cung trong đảo được thu thập nhất dưới, vừa vặn thừa dịp ngươi đi bổ sung năng lượng, chúng ta thanh tất cả cung dọn dẹp một chút. Có cái chịu làm việc nhà lão bà, này vốn là nam nhân cầu còn không được chuyện tốt, nhưng Lạc Phàm trong lòng cái kia không sảng khoái a, cần phải vào lúc này thu thập sao? Đương nhiên, lời này Lạc Phàm là không thể nào nói ra được, ánh mắt thật nhanh của mọi người nữ trên mặt quét một vòng, cười tủm tỉm nói, các lão bà, các ngươi liền yên tâm như vậy ta một người trở lại. Có những gì không yên lòng? Nhiễm Thu một bộ yên tâm đến mức rất bộ dáng. Lạc Phàm cười hắc hắc, giống ta loại này lại xoáy lại có mị lực nam nhân, một khi đơn độc hành động, nói không chắc sẽ có mị nữ chủ động cầu dẫn ta. Mị nữ cầu dẫn ngươi. Tiểu Hồ Tiên giật mình nhìn xem Lạc Phàm, trên Thái Dương kinh khủng như vậy nhiệt độ cao, tại sao có thể có mị nữ? Lẽ nào, Lạc Phàm ca, ngươi căn bản không có ý định đi Thái Dương bổ sung năng lượng. Lạc Phàm ca, ngươi gạt chúng ta không sao, nhưng ngươi lắc lư Vân Bích cô, cái này cũng không quá tốt nha. Tiểu Hồ Tiên nói xong, chả vô tình hay cố ý hướng Vân Bích nhìn qua. Lạc Phàm cúc hoa căng thẳng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là tại hãm hại ca a. Cái kia, ai nói ta không đánh thật đi Thái Dương. Ta đây liền đi. Bổ sung đầy năng lượng, ca lại tới trên mặt trăng đi, nhìn xem Hằng Nga tỷ tỷ phát thảo không câu dẫn ta. Tiếng nói vừa dứt, Lục Trì ở giữa đã mất đi rồi Lạc Phàm cái bóng. Lạc Phàm không có trực tiếp thuấn di đi Thái Dương, Vân Mộng Tiên Cảnh cùng Thái Dương có ở hay không cùng một cái vũ trụ đều vẫn là cái không biết, nếu là không cẩn thận thuấn di đến Thái Dương trung tâm đi, ca cho dù lại như 13, sợ rằng cũng phải xong đời, hay là từ trên địa cầu trung chuyển một cái, so sánh bảo hiểm. Thiên Hải đêm, chính là trước bình minh tối tăm nhất lúc ấy, Lạc Phàm ngửa đầu nhìn trời, nói nhỏ, nhiệt độ rất thấp à, lại qua một trận, nhiệt độ còn có thể diện rộng hạ thấp, các vị yếu đắp kín mền, miễn cho cảm mạo. Ta nhưng là nhắc nhở các ngươi. Lạc Phàm vừa nói, một bên nhanh chóng phóng thích năng lượng, đem chính mình bảo vệ, chuẩn bị thỏa đáng sau đó một cái thuấn di, đi tới Thái Dương phụ cận. Vì Vân Bích cùng Tông Ngưng các nàng đưa vào năng lượng chân khí, đối với hiện tại Lạc Phàm tới nói, tiêu hao năng lượng hoàn toàn bộ có thể bỏ qua không tính, sung túc năng lượng, có thể để cho hắn càng nhanh địa vận chuyển tiên trần quyết, nhanh chóng hơn địa hấp thu năng lượng mặt trời số lượng. Lần trước hắn hấp thu năng lượng mặt trời số lượng chữ đầy nhận không gian. Hầu như dùng đi suốt cả ngày, mà lần này, bởi vì vốn là có một cái không gian nhẫn năng lượng, hơn nữa theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, tiên trần quyết vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, nhanh tới nỗi ngay cả Lạc Phàm ý niệm đều theo không kịp mức độ. Đoán chừng sẽ dùng 4 tiếng không tới thời gian, mới trong không gian giới chỉ liền tràn đầy năng lượng mặt trời số lượng. Trong thân thể có 2 cái nhẫn không gian, hơn nữa tất cả đều chứa đầy năng lượng, mình bây giờ thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, liền Lạc Phàm đều không thể đánh giá. Đình chỉ hấp thu năng lượng mặt trời số lượng sau đó Thái Dương nhiệt năng một cái lại phóng xạ lại đây, dù có lớp năng lượng cách, Lạc Phàm cũng cảm thấy cực nóng khó nhịn, nhưng hắn trong lòng lại thật sự sinh ra nhất cổ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cô quạnh. Chương 1007, linh cảm luôn luôn làm chuẩn. Ai, Y Sam tinh tử ngươi cái đại ngốc 13, nếu như ngươi sớm một chút đi ra, ca cũng chỉ đem ngươi một cái tát đập chết xong việc, hiện tại sao, ca cũng không biết một cái tát đi xuống, ngươi sẽ biến thành hình dáng ra sao. Lạc Phàm tự nói. Đông nhiên thở dài một tiếng, than nhẹ nói, hỏi thế gian, đối thủ là vật gì? Sắt, một người tại đây trên Thái Dương trang bê, trang cho ai xem? Lạc Phàm đùng một cái vỗ tay một cái, vẫn là tranh thủ thời gian về mộng ảo hồ đi gặp các lão bà, e sợ Mạn Đỉnh tỷ các nàng đều đợi được nóng nội rồi. Ân, cũng không đi trên mặt trăng xem Hằng Nga tỷ tỷ, dù nói thế nào, nàng đều là hậu nghệ đại ca lão bà, may nhờ hậu nghệ đại ca trước đây bắn Thái Dương thời điểm, để lại một cái, nếu không... Ca hiện tại đi đâu hấp thu năng lượng đi. Lần này, Lạc Phàm không lại trải qua địa cầu trung chuyển, trực tiếp thuấn di đi rồi mộng ảo hồ. Thời điểm này, chính là Vân Mộng Tiên Cảnh buổi tối, cựu cung trong đảo lại là đèn đuốc sáng choang, ánh đèn chiếu rọi tại mộng ảo trên hồ, mỹ lệ như mộng cảnh. Lạc Phàm tiến vào đoái cung, chỉ thấy đoái cung rằm sự vật đều trọng mới bài biện quá rồi, trong đó lớn nhất một gian phòng ốc, bị chỉnh đốn thành phòng khách, bốn phía xếp đặt một vòng linh ngọc đầu, dùng linh ngọc tới làm phòng khách sofa, bực này hành động phí của trời. Cũng chỉ có tại Cựu Cung đảo mới có điều kiện này. Lạc Phàm lại đi phía trái phải Càn Cung cùng Khôn Cung nhìn một chút, đều đã thu thập xong, lại tiến lên trước vào Trung Cung Khảm Cung, cũng đều dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi, phải đi tới đến Ly Cung, quả nhiên thấy được Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng. Lạc Phàm làm đến vô thanh vô tức, chúng nữ đều không có phát hiện hắn, Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh Diệp Tâm Tư ba người các nàng xung làm quan chỉ huy, Tiêu Hàm Lương Hân Đinh Vi nhiệm thu phụ trách lau chùi vách tường cùng gia cụ. Còn lại thì đem các loại sự vật bày ra đến vị trí thích hợp. Để Lạc Phàm im lặng là, ngoại trừ Diệp Tâm Tư ba người các nàng, bất kể là lau chùi vẫn là thao túng gia cụ, đều đã vận dụng võ công. Tiên Trần quyết đệ lục trọng, nếu như phóng tới cổ võ giới đi, vậy thì tương đương với trong truyền thuyết nhân tiên cao thủ, như vậy tuyệt thế cao thủ rõ ràng thành võ công dùng tại làm việc nhà thượng, còn có so với này càng xa xỉ sự tình sao? Bất quá, Lạc Phàm cũng âm thầm cảm động, chúng nữ bỏ công như vậy thu dọn bố trí Cựu Cung đảo, không nghi ngờ chút nào, tại trong lòng của các nàng, cũng đã thanh Cựu Cung đảo xem là nhà của các nàng. Được rồi, có thể, Ly Cung thu thập xong, còn sót lại cuối cùng Tam Cung, là trước nghỉ ngơi một chút vẫn là tiếp lấy đi Tôn Cung. Diệp Tâm Tư mở miệng hỏi. Tiếp lấy thu thập. Nói chuyện là nạ tạ lì ạ, cái này gái Tây hài lòng quét mắt một vòng, nói ra, chúng ta tận lực tại Lạc Phàm trở về trước đó, thanh Cựu Cung đảo thu thập sạch sẽ. Đó là không có khả năng. Nạ tạ lì ạ vừa dứt lời. Thanh âm của một nam nhân tự Ly Cung đại sảnh bên ngoài vang lên. Lạc Phàm. Chúng nữ đại hỉ, cùng kêu lên kêu lên. Lạc Phàm đi vào, nhìn xem Nạ Tạ Lì ạ cười nói, ngói ngói, không nhìn ra ngươi cũng có như thế cần lao thời điểm, đến, ôm một cái. Nạ Tạ Lì ạ cũng không e lệ, nhún mũi chân, cả người liền bay vào Lạc Phàm trong lồng ngực. Lần lượt cùng chúng nữ ôm ấp quá rồi sau đó tiểu hồ tiên hỏi, Lạc Phàm ca, năng lượng của ngươi đã bổ sung đầy. Lạc Phàm gật gật đầu, hiện tại các ngươi sẽ không lại lo lắng, ta còn không diệt được Y Sam Tĩnh Tử đi nha. Chúng nữ cùng nhau gật đầu, tiểu hồ tiên con mắt nhất chuyển, nói ra, Lạc Phàm ca, ngươi đi làm thịt Y Sam Tĩnh Tử thời điểm, mang ta cùng ngươi đi có được hay không? Ngươi muốn đi theo đi đỡ tang. Lạc Phàm sửng sốt một chút. Tiểu hồ tiên gật đầu liên tục, ta muốn nhìn tận mắt ngươi đại triển thần uy, thanh cái kia vịn tang biến chủng đánh ra bay liệm đến. Được, đến lúc đó mang ngươi cùng đi. Được tiểu hồ tiên vô một câu mông ngựa, Lạc Phàm tâm tình khoan khoái thông thái. Chúng nữ ánh mắt tất cả đều quăng đã đến Lạc Phàm trên mặt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt của các nàng đã rất rõ ràng truyền đạt các nàng ý nghĩ trong lòng, các nàng cũng phải đi theo đi đỡ tang, tận mắt thấy Lạc Phàm diệt Y Sam Tĩnh Tử. Các ngươi cũng muốn đi? Lạc Phàm biết rõ còn hỏi. Chúng nữ toàn bộ gật đầu, Lạc Phàm cười ha ha nói, được, mọi người cùng nhau đi, đến lúc đó các ngươi cho ta áp trận, có nhiều như vậy vị như hoa như ngọc gáp trận phu nhân, không đem Y Sam Tĩnh Tử đánh ra bay liệng đến cũng không được. Hiện tại có hai chiếc không gian giới chỉ đến chứa đựng năng lượng, Lạc Phàm có lòng tin tuyệt đối, bất luận đối mặt là bực nào nghịch thiên cao thủ, hắn đều có thể cam đoan chúng nữ sẽ không được đến một phân một hào thương tổn. Chúng nữ trong mắt đều lộ ra vẻ vui thích, Diệp Tâm Tư nói, còn sót lại Tốn Cung chấn động cung cân cung, chúng ta đi thu thập xong, đợi được hưởng đông, chúng ta trở về Thiên Hải đi. Thu thập xong toàn bộ cựu cung đảo, lại đợi một trận mới hưởng đông, Lạc Phàm mang theo chúng nữ đi rồi Lục Trí Cư. À là thêm cây dâu ba người biết Lạc Phàm bọn hắn sắp sửa cáo từ ly mở, rất sớm liền lên chờ rồi. Chẳng qua là tạm thời rời đi Vân Ngộng tiên cảnh, à là thêm cây dâu bọn hắn đều chưa từng có nhiều bàn giao, chỉ là Lạc Phàm nói đến qua một trận, chúng nữ người trong nhà đều phải tại Thiên Hải tụ cái hội, hy vọng đến lúc đó à là thêm cây dâu có thể đi qua, cùng tô phụ bọn hắn gặp mặt, à là thêm cây dâu ba người họ biểu thị không có ý kiến. Lạc Phàm vốn muốn nói một cái tinh tế máy truyền tin cùng siêu cấp hạt căn bản bom, nhưng vẫn không có nói, bởi vì hắn biết, cho dù không nói, cha mẹ bọn hắn đều sẽ thanh việc này để ở trong lòng. Trở về Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, chính là lúc chẳng vạng, Lạc Phàm đang tại Lục Mạn Đỉnh các nàng trước mặt liên hệ rồi tiểu anh, vẫn không có Y Sam Tĩnh Tử tin tức. Chúng nữ đều có chút thất vọng, các nàng hiện tại cũng rất chờ mong Y Sam Tĩnh Tử hiện thân. Lạc Phàm bây giờ trong kinh mạch, nắm giữ hai chiếc không gian giới chỉ năng lượng, chỉ cần Y Sam Tĩnh Tử vừa lộ diện, chắc chắn phải chết, nhưng Y Sam Tĩnh Tử một mực gần nấp không ra. Trung quy không phải cái biện pháp. Đừng có gấp, dù sao chúng ta còn có thời gian, mấy cái nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt, ta đều chả chưa từng thấy, bắt đầu từ ngày mai, ta tiếp tục bái phỏng nhạc phụ nhạc mẫu nhóm. Lạc Phàm hiện tại trái lại rất bình tĩnh, không vội diệt Y Sam Tĩnh Tử. Đương nhiên, cái này cũng là không có biện pháp việc, cũng không thể vì một cái Y Sam Tĩnh Tử, liền đi thanh toàn bộ vịn tang đảo nổ đến không còn sót lại một chút cản chứ. Lại không nói hoa hạ cao tầng phương diện không cho phép đã biết sao làm. Chính là Lạc Phàm chính mình, cũng không nguyện tạo thành lớn như vậy giết đâm, rồi lại nói, lấy Y Sam Tĩnh Tử thực lực, nếu như không phải đối với hắn phát chiêu, cho dù toàn bộ vịn tang lão toàn bộ đánh chết cũng oanh bất tử hắn. Lạc Phàm ca, nếu như ngươi đem tâm tư thế tỷ nhà các nàng bên trong tất cả đều chạy qua một lần, Y Sam Tĩnh Tử vẫn là không hiện thân, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Hồ Tiên rất chăm chú hỏi. Lạc Phàm ý vị thâm trường nhìn Tiểu Hồ Tiên một mắt, biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Lạc Phàm đã đáp ứng người. Ở đến Vân Mộng tiên cảnh sau đó cái thứ nhất hãy cùng người kết hôn, cũng cùng nàng hưởng tuần trăng mật, đây mới là tiểu hồ tiên lớn nhất chờ mong, nha đầu này là ở lo lắng, nếu như Y Sam Tĩnh Tử một mực không lộ diện, nàng kia cùng Lạc Phàm việc hôn nhân liền sẽ không bao giờ. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề chế nhạo người, đem tiểu hồ tiên kéo đến trong ngực của mình, ôm lấy người xinh xắn thân thể, thân mật méo méo của nàng múi ngọc nho nhỏ, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, không thể xuất hiện tình huống như vậy. Nhìn thấy tiểu hồ tiên trong mắt nghi hoặc, Lạc Phàm tiếp cho biết, tuy rằng ta không biết Y Sam Tĩnh Tử đang làm cái gì quỷ, nhưng ta có loại linh cảm, cái này biến chủng đang liều mạng tăng cao thực lực, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, hắn nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa nhảy ra. Lạc Phàm nói xong, thập phần trang bê địa bỏ thêm một câu, của ta linh cảm, luôn luôn làm chuẩn. Tuy rằng Lạc Phàm nói, cũng không có gì tính thực chất căn cứ, nhưng Tiểu Hồ Tiên hoàn toàn tín nhiệm hắn lời nói, dùng sức hướng về Lạc Phàm trên người rán. Thâm tư tỉ tỉ. Ngày mai đi trong nhà của ngươi. Lạc Phàm nhìn hướng Diệp Tâm Tư. Diệp Tâm Tư là Lạc Phàm đi tới Thiên Hải sau đó cái thứ nhất nói chuyện với nàng nữ nhân. Lạc Phàm đối với nàng, có một phần đặc thù cảm tình, lại tăng thêm người của mọi người nữ trung niên kỳ lớn nhất, làm người lại thận trọng, Lạc Phàm cũng rất tôn trọng người. Lục Mạn Đình cùng Tâu Ngưng trong nhà cũng đã đi qua rồi, Lạc Phàm cảm thấy, kế tiếp hẳn là đi Diệp Tâm Tư trong nhà bái phỏng. Diệp Tâm Tư lại mỉm cười lắc đầu, Dai Dai lại có thêm mấy ngày liền nghỉ rồi, về sau người muốn đi theo chúng ta đi Vân Mộng Tiên Cảnh, ta nghĩ làm cho nàng học thêm chút tri thức, cho nên đi trong nhà ta, vẫn là chờ đến Dai Dai nghỉ về sau đi. Lạc Phàm muốn cũng muốn, cảm thấy Diệp Tâm Tư nói cũng có đạo lý, liền đưa ánh mắt về phía Triệu Tâm Ngữ. Triệu Tâm Ngữ ra tại vẫn còn biển, mà Tiêu Hàm Tằng Mộng Toa Ngả Đồng Nghiên đều là người thiên hải, Lạc Phàm dự định trước tiên xa sau gần, bởi vì càng về sau, Y Sam Tĩnh Tử xuất hiện khả năng lại càng lớn, Lạc Phàm nhưng là đã đáp ứng, mang theo chúng nữ đi đỡ tang. Lạc Phàm còn chưa nói, Triệu Tâm Ngữ liền trước từ chối, hai ngày nay Lương Tư Như yếu tại vẫn còn biển tổ chức ca nhạc hội, người sớm mời ta cho nàng làm khách quý, đáp ứng rồi của nàng, nuốt lời không tốt lắm. Vừa nghe là Lương Tư Như ca nhạc hội, Lạc Phàm có chút tâm động. Lương Tư Như là hắn so sánh thưởng thức nữ ca sĩ, không chỉ người rất xinh đẹp, cũng xưa nay bất chuyển sở căng đan, cùng Triệu Tâm Ngữ cùng Lưu Mật đồng thời được khen là làng giải trí ba ngọc nữ. Đương nhiên, có phải không thật sự ngọc nữ cũng không biết, lại như Lưu Mật, trên người chịu ngọc nữ danh tiếng, còn không phải sau lưng cùng Diệp Khinh Thành có vô số chân. Bất quá, Lạc Phàm lập tức liền bỏ đi đến xem Lương Tư Như ca nhạc hội ý nghĩ, nếu như nhàn rỗi không chuyện gì, đi xem cũng không tệ. Nhưng bây giờ còn có nhiều vị nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân chờ triệu kiến mình vị này con rể đây này. Lạc Phàm nhìn hướng Tiêu Hàm, ngươi sẽ không cũng có việc chứ. Tiêu Hàm ra là ở Thiên Hải Thị, lại là tại nông thôn, nếu Diệp Tâm Tư cùng Triệu Tâm Ngữ đều có việc tạm thời không thể trở về ra, vậy trước tiên đi Tiêu Hàm trong nhà. Tiêu Hàm ánh mắt lộ ra vui sướng tâm ý, lắc đầu nói, không có chuyện gì. Nói xong lấy điện thoại di động ra, còn không điện thoại quay số Lạc Phàm lại hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi trả lại ai đánh điện thoại. Mấy ngày trước mẹ ta nghe nói ngươi muốn đi trong nhà, cao hứng vô cùng, hung hăng địa căn dặn ta, tại chúng ta đi qua trước đó nhất định sớm gọi điện thoại cho nàng, người tốt làm chuẩn bị. Tiêu Hàm nói xong, cầm điện thoại di động lên liền muốn tiến gian phòng. Lạc Phàm gọi lớn ở người, hiện tại đã không còn sớm, ngươi cái này một cú điện thoại đánh tới, không phải để mẹ hơn nửa đêm cũng còn không thể ngủ sao. Ngày mai chúng ta đi qua, chuyện ăn cơm tìm khách sạn là được rồi, hiện tại chúng ta đều là cường hảo, chẳng lẽ còn hội ăn chết hay sao? Nghe Lạc Phàm săn sóc người trong nhà của chính mình, Tiêu Hàm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, dịu ngoan địa thu hồi điện thoại. Cái kia, thời gian không còn sớm, ngày mai muốn đi Tiêu Hàm ra, mọi người kịp lúc nghỉ ngơi đi. Lạc Phàm đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy kẻ gian ác đãng. Chương 1008, ba con gà gây ra họa. Tiêu Hàm ra tại một bên Lăng huyện Ô Sông Hương, khoảng cách Thiên Hải thị khu hơn 200 km, lái xe cũng chính là xe hơn 1 giờ trình, Lạc Phàm cùng Tiêu Hàm cũng không hề thuấn di đi qua. Thuấn di thật là làm thuận tiện, nhưng là sẽ bỏ qua rất nhiều phong cảnh dọc đường. Mặc dù là tại so sánh phát đạt Nam Phương, cũng có rất lệch hoang vắng thiếu nợ phát đạt vị trí, một bên Lăng huyện tại Thiên Hải 9 huyện 6 trong vùng, chính là một cái thiếu nợ phát đạt huyện, mà Ô Sông Hương chính là một bên Lăng huyện vắng vẻ nhất một cái hương trấn, theo Lạc Phàm, cũng là cùng lượn quanh Vân trấn gần như. Chỉ bất quá, lượn quanh Vân nhiều núi, Ô Sông nhiều nước, cùng lượn quanh Vân trấn như thế, hầu như không chịu đến cái gì ô nhiễm, xem quen rồi lượn quanh Vân núi. Đi tới tương đối bằng phẳng Ô Sông Hương, Lạc Phàm lại là một khác lần cảm giác. Khó trách nhà ta Tiểu Hàm Hàm da thịt trong trắng lộ hồng, con mắt như nước trong veo, nguyên lai là tại như vậy sơn thanh thủy tú địa linh nhân kiệt địa phương lớn lên. Lạc Phàm điều khiển X6, nhìn như khoa trương phong cảnh, kỳ thực tại khoa trương Tiêu Hàm. Đạt được Lạc Phàm khen ngợi, Tiêu Hàm trong lòng đẹp đến nở hoa, mang đầy tình ý địa liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, rồi lại không dám nhìn thêm, ngay lập tức đem ánh mắt rời đi. Tiêu Hàm cha mẹ của ở tại Ô trên bờ sông gió nham thôn, Lạc Phàm quan sát tỉ mỉ, cảm thấy Ô sông hay là muốn so với lượn quanh Vân càng phát đạt, lượn quanh Vân chấn 2/3 trở lên người ta là ở nhà ngói nhà tranh, mà Ô sông hương xuôi theo đường cái hai bên, tu không ít 2-3 tầng cao nhà lầu. Trải qua một mảnh rừng cây tùng, Tiêu Hàm chỉ vào một tòa một tầng lầu nhà trên nói, nhà ta là ở chỗ đó. Lạc Phàm dừng xe ở ven đường, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng về cái kia nhà trệt nhìn lại, chỉ thấy phòng ở đã có điểm lâu lắm rồi. Bất quá vẫn không có trang trí, cục gạch đều tại lộ ở bên ngoài. 10 năm trước liền sửa, vốn là ba ta là dự định lên trên nữa tu một tầng, bất quá sau đó ta đi trong huyện học cao trung, sau đó lại đi vào thành phố học đại học, liền một mực kéo rồi. Tiêu Hàm nhỏ giọng nói. Lạc Phàm quay đầu lại hướng Tiêu Hàm cười cười, trong nụ cười mang theo chút áy náy. Tiêu Hàm sớm chính là của hắn nữ nhân, hắn nhưng vẫn cũng không biết, Tiêu Hàm cha mẹ cư trú điều kiện, chả ác liệt như vậy. Xấu hổ a. Chúng ta đi xuống đi. Tiêu Hàm nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt áy náy, đẩy cửa xe ra xuống, chỉ vào ước chừng ngoài 200 thực đang tại xây dựng bên trong một ngôi nhà nói, bất quá bây giờ được rồi, Mạn Đình tỷ để cho ta trở thành xưởng chế thuốc tổng giám, ta cũng có không ít thu nhập, ta đem tiền cho cha ta, khiến hắn bên kia mặt khác tu khu dân cư phòng lên. Tiêu Hàm vừa nói, đi tới Lạc Phàm bên người, khẽ cười một tiếng hỏi, ngươi sẽ không trách ta tổn tiền riêng, còn không nói với ngươi một tiếng liền đem tiền cho trong nhà chứ. Đúng. Lạc Phàm tại Tiêu Hàm đầy đặn hồn viên trên cặp mông nhẹ nhàng đánh một cái, giả vờ tức giận nói gì vậy đâu này. Ngươi vẫn đúng là coi chính mình là người ngoài. Tự ngươi nói, có đáng đánh hay không? Nên Tiêu Hàm mặt đỏ lên, đi theo yếu ớt nói, bất quá. Có thể hay không đừng ở chỗ này đánh. Được ba mẹ ta bọn hắn nhìn thấy không tốt. Tiêu Hàm càng như vậy, Lạc Phàm trong lòng càng là áy náy, tê liệt, trước đây đối Tiêu Hàm thực sự là không để ý đến, liền nhạc phụ của mình nhạc mẫu tu phòng ở, đều phải Tiêu Hàm từ chính cô ta tiền lương bên trong lấy tiền. Thật là vô liêm sỉ. Tiêu Hàm, là ta không tốt. Lạc Phàm trong lòng có phần cay cay, ôm một cái Tiêu Hàm. Tiêu Hàm sửng sốt một chút, lập tức liền biết Lạc Phàm chỉ là cái gì, nắm chặt rồi Lạc Phàm thủ, khẽ mỉm cười, ở trong mắt ta, không có so với ngươi càng tốt nam nhân. Nói đúng lắm. Lạc Phàm nghiêm trang đồng ý Tiêu Hàm lời nói, đi, chúng ta đi tới. Tiêu Hàm ngoan ngoãn gật đầu, cùng Lạc Phàm tay cầm tay đi về nhà. Vừa đi vài bước, chỉ thấy trong phòng đi ra một cái phụ nữ trung niên, màu đỏ nhà táo lông, màu đậm quần đông, trải lên một cái làm bảo thủ kiểu tóc, trong tay bưng cái chậu tử, trong chậu chứa hai quả cải trắng, đi hướng cửa ra vào thủy long đầu. Mẹ! Vừa nhìn thấy phụ nữ trung niên, Tiêu Hàm kêu một tiếng, vung ra Lạc Phàm thủ, chạy vội đi qua. Mẫu thân của Tiêu Hàm quay đầu lại, kinh hỉ lập tức liền xuất hiện ở trong mắt nàng, Hàm Hàm, ngươi trở về rồi. Đi theo, Tiếu Mẫu phát hiện chính đi tới Lạc Phàm, không đợi Tiêu Hàm giới thiệu, nàng liền gọi lên, ngươi chính là Lạc Phàm. Lạc tiên sinh đi, ta tại Hàm Hàm điện thoại bên trong gặp ngươi. Tiêu Hàm điện thoại bên trong có hình của mình. Ngươi là lúc nào đập, ca làm sao cũng không biết. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải hỏi do thời điểm, Lạc Phàm đi nhanh hai bước, đi tới Tiếu Mẫu trước mặt, hơi khom lưng, mẹ. Ngươi tốt, ta chính là Lạc Phàm, ngươi liền cứ gọi ta Lạc Phàm được rồi, cái gì Lạc tiên sinh đó là lắc lư người ngoài, nếu như ngươi cũng cứ gọi ta như vậy, đây không phải là quá khách khí sao? Lạc Phàm chính là có bản lãnh như vậy, tại Nưu 13 nhân vật trước mặt, hắn càng Nưu 13, cùng người bình thường liên hệ, hắn cũng có thể làm cho đối phương tiêu trừ ngăn cách, liền một câu nói như vậy, Tiêu Hàm mẫu thân câu nệ tiểu không có. Tiếu Mẫu vui cười hớn hở địa quan sát Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đông nhiên thả xuống món ăn buồn, hoán giận khởi Tiêu Hàm đến, ngươi đứa nhỏ này, lần trước mẹ không phải với ngươi nói rồi sao, Lạc Phàm với ngươi đến nhà chúng ta, yếu ngươi sớm cứ gọi điện thoại cho ta. Tiếu Mẫu vừa nói vừa hướng về phòng bên cạnh trong sân đi, Tiêu Hàm vội vàng đuổi theo, hỏi, mẹ, ngươi đây là muốn làm gì đi? Tiếu Mẫu không ngừng bước, trách cứ nhìn Tiêu Hàm một mắt, các ngươi đột nhiên như vậy tập kích, ta cái gì cũng không có chuẩn bị, ta đi chảo con gà. Đúng rồi, ngươi cho cha ngươi gọi điện thoại, khiến hắn trở về giết gà. Tiêu Hàm kéo lại mẫu thân nàng, mẹ, chính là Lạc Phàm sợ các ngươi phiền phức, mới không cho ta gọi điện thoại về, ngươi cái gì đều chớ để ý, chúng ta vào nhà trước đi thôi. Tiếu Mẫu còn muốn đi bắt gà, nhưng Tiêu Hàm bây giờ tiên trần quyết đã là đệ lục trọng, đặt ở hoa hạ cổ võ giới cũng là vô địch tồn tại, Tiếu Mẫu nơi nào ngoan cố được qua hắn. Tiếu gia trong phòng cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ, ngoại trừ gần cửa sổ một cái ghế sofa cùng treo trên tường 37 thốn lờ cờ giờ TV. Hầu như sẽ không thứ gì đáng tiền liền rồi. Lôi kéo mẫu thân sau khi ngồi xuống, Tiêu Hàm hỏi, cha đi nơi nào? Còn có, hôm nay không phải cuối tuần sao, Tiểu Phong làm sao cũng không ở ra. Ba của ngươi cùng Tiểu Phong, đi đại bá của ngươi nhà. Tiếu Mẫu nói xong, thần sắc trên mặt tạm xuống. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Tiêu Hàm nhìn ra mẫu thân nàng vẻ mặt khác thường. Tiếu Mẫu khẽ thở dài một tiếng, đem sự tình nói ra, Tiêu Hàm cùng Lạc Phàm đều nổi giận. Phụ thân của Tiêu Hàm có ba huynh đệ. Lão đại Tiếu Thiên rõ ràng, lão nhị Tiếu Thiên Trọng, phụ thân của Tiêu Hàm Tiếu Thiên Dương. Tiếu Thiên rõ ràng có một nhi hai nữ, đều đã lập gia đình, hai nữ nhi đều gả đi rồi tỉnh ngoài, nhi tử từ nhỏ tại trên công địa xảy ra chuyện, nàng dâu cải, để lại một cái không tới 6 tuổi cháu trai đi theo Tiếu Thiên rõ ràng hai vợ chồng già. Tiếu Thiên Minh lão hai cái đều là sắp tới 60 tuổi người, chủ yếu nguồn kinh tế, chính là cho ăn chút tại toàn bộ một bên Lăng huyện đều rất có danh khí gió nham ô cốt gà. Nắm gà cùng trứng gà đi chàng trên trấn đổi tiền. Hai ngày trước, Hương Tín Dụng xã chủ nhiệm Bàng Sĩ Quân khai báo Tiếu Thiên rõ ràng, mang ba con ô cốt gà đi, thật giống như là muốn chiêu đãi huyện liên xã xuống công việc kiểm tra một cái phó chủ nhiệm, chả cố ý để Tiếu Thiên rõ ràng thanh gà giết quản lý sạch sẽ cầm qua đi. Nhưng ngày hôm qua Tiếu Thiên rõ ràng thanh gà mang tới lúc, bàng sĩ quân lại không muốn rồi, nghe nói là huyện liên xã cái kia phó chủ nhiệm, tạm thời có việc không tới rồi. Tiếu Thiên rõ ràng cũng không thuận rồi, gà đều giết chết, bàng sĩ quân không nên, trả bán cho ai đi. Mang về nhà chính mình ăn, hai lão ăn không hết ba con gà không nói, mấu chốt là không nỡ bỏ ăn à, ba con ấu cốt gà, đây chính là hơn 300 đồng tiền. Tiếu Thiên rõ ràng cùng bàng sĩ quân lý luận lên, bàng sĩ quân vu cáo ngược Tiếu Thiên rõ ràng mang theo chết gà đưa thư dùng xã, khiến hắn xông tới suối quậy, sau đó song phương hỏa khí càng lúc càng lớn, bàng sĩ quân trả đem lời kéo tới Tiếu Thiên rõ ràng chết đi trên người con trai. Tiếu Thiên rõ ràng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhi tử anh niên tạo thệ, vẫn là trong lòng hắn lái đi không được đau nhức, bàng sĩ quân trong lời nói làm nhục đã an nghỉ dưới đất nhi tử, Tiếu Thiên rõ ràng giận không nhịn nổi, cùng bàng sĩ quân động lên tay. Đừng xem Tiếu Thiên rõ ràng tuổi tác đã cao, nhưng hắn thường thường làm thể lực lao động, bàng sĩ quân mặc dù so sánh Tiếu Thiên sang năm nhẹ chừng 20 tuổi, nhưng luận vũ lực giá trị hắn vẫn đúng là cùng Tiếu Thiên rõ ràng không ở một cái tầng thứ. Đương nhiên, Tiếu Thiên rõ ràng nổi giận thì nổi giận, cũng không đối bàng sĩ quân hạ nặng tay, tại Tiếu Thiên rõ ràng xem ra, bàng sĩ quân cuối cùng là quốc gia công nhân viên, là quan. Nhưng bàng sĩ quân nhịn không được khẩu khí này à, đường đường tín dụng xã chủ nhiệm, tại ô sông Hương cũng là nhân vật có máu mặt, gọi một cái đám dân quê đánh, cái này bảo hắn còn gì là mặt mũi. Cùng Tiếu Thiên rõ ràng tại gần người cận chiến bên trong sơ lược bị thất thế bàng sĩ quân, một cú điện thoại đánh tới đồn công an, không tới 3 phút, đồn công an một vị họ Lạc cảnh sát nhân dân liền chạy tới tín dụng xã. Có chuyện tìm cảnh xem xét thúc thúc, cái này không có gì không đúng, nhưng vị này cảnh xem xét thúc thúc tình huống thế nào cũng không hỏi, vung lên gậy cảnh sát tiểu đối Tiếu Thiên rõ ràng xuống tay ác độc, vậy thì không thể nào nói nổi. Tiếu Thiên rõ ràng không hẳn liền solo không được họ Lạc cảnh sát nhân dân, nhưng hắn không dám hoàn thủ a. Người ta đại biểu là quốc gia cơ cấu, Tiếu Thiên rõ ràng không đọc sách nhiều, nhưng hắn cũng biết, cùng cảnh xem xét động thủ chính là đánh lén cảnh sát, cái tội danh này trừ đi, không quyền không thế hắn, tuyệt bức chính là tiến ngục tử tiết ấu. Tiếu Thiên rõ ràng cho rằng, chỉ cần mình không hoàn thủ, đàng hoàng lần lượt mấy lần là được rồi, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp hắn tại tín dụng xã ác liệt biểu hiện, để họ Lạc cảnh sát nhân dân có bao nhiêu phẫn nộ. Tiếu Thiên rõ ràng bị đánh ngã trên mặt đất, mất đi sức đánh trả sau. Gậy cảnh sát vẫn là không ngừng hướng về thân thể hắn bắt chuyện, tuy rằng tránh khỏi hắn chí mạng vị trí, nhưng muốn đánh gãy tay chân của hắn, quả thực liền là đồ con nít chuyện. Được ném ra tín dụng xã sau đó đều là Tiếu Thiên rõ ràng thê tử một cái đường đệ, thuê xe mini bus đưa hắn trở về. Được nhắc sau khi lên giường, Tiếu Thiên rõ ràng liền xuống không đến, liền đại tiểu tiện cũng phải dùng phụ thân hắn tạ thế trước lưu lại cái kia thối bình. Tiếu gia tại gió nham thôn cũng là một cái thế gia vọng tộc, nghe nói Tiếu Thiên rõ ràng bị đánh. Chiều hôm qua liền chạy đi Tiếu Thiên Minh ra, có người chủ trương bẩm báo trong huyện đi, có người chủ trương dân không đấu với quan, nhịn quên đi. Thẳng đến nửa đêm đều không thảo luận xuất kết quả đến, cái này không, sáng sớm hôm nay, Tiếu Thiên Dương cùng Tiêu Phong hai cha con, ông cháu, chú cháu, liền điểm tâm đều không ăn liền đã chạy tới. Ha Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, lẽ ra trừ bảo an dân địa phương cảnh sát nhân dân, dĩ nhiên bị trở thành tư nhân tay chân, thật là có bản lĩnh a. Lạc Phàm, ngươi lần này nhất định phải vì đại bá đòi lại cái này công đạo. Tiêu Hàm trong mắt phẫn nộ giống như thực chất, đông túi lầu đến, thấp giọng nói, kỳ thực, đại bá lần này chịu đòn, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chương 1009, thị phu là đại anh hùng. Lạc Phàm sững sờ, Tiêu Hàm đại bá bị đánh, như nào đây cùng Tiêu Hàm dính líu quan hệ. Lạc Phàm còn chưa kịp hỏi ra lời, chỉ nghe Tiếu Mâu nói ra, Hàm Hàm, chuyện này làm sao có thể trách đạt được ngươi. Bàng Lợi Tuấn lại đây cầu thân thời điểm. Ngươi đã sớm cùng với Lạc Phàm rồi, lại làm sao có khả năng đáp ứng bằng ra. Tiếu Mẫu vừa nói như thế, Lạc Phàm không cần hỏi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tiếu Mẫu trong miệng cái này Bàng Lợi Tuấn, đoán chừng cùng bảng sĩ quân có quan hệ mật thiết, hướng Tiêu Hàm cầu thân, kết quả đương nhiên không thể toại nguyện. Sau đó bảng sĩ quân ghi hận trong lòng, bắt được Tiếu Thiên rõ ràng với hắn động thủ cơ hội này, dĩ nhiên là mạnh mẽ trả thù. Hơn nữa, nói không chắc chính là hắn cố ý khích nộ Tiếu Thiên rõ ràng, nếu không. Cho dù kia cái gì huyện liên xã phó chủ nhiệm không có tới, bàng sĩ quân cũng không đến nỗi không mua lại Tiếu Thiên rõ ràng mang đến gà. Cơ bờ nờ, trước đây ca vừa tới Thiên Hải thời điểm, không có tiếng tăm, thẩm phóng muốn khiêu ca góp tưởng, chả có thể lý giải, hiện tại ca uy danh đều chuyển tới nước ngoài đi rồi, liền tay không đảng mọi người tranh nhau đập ca mông ngựa, như nào đây có người muốn đến ca tóc thượng làm chút màu sắc đâu này. Lạc Phàm phẫn nộ nén giận đồng thời, lại có chút oán trách Tiêu Hàm, nếu như sớm thanh họ Bàng muốn đào góc tường chuyện nói cho ca, ca sớm lại tới, cho dù không phế bỏ họ Bàng nằm chi, cũng cần phải trang bê hù dọa một phen, nói như vậy, họ Bàng còn có gan tử trêu chọc ngươi đại bá. Nếu không phải xem ở nhạc mẫu đại nhân trên mặt mũi, tiểu Hàm Hàm cái mông của ngươi sẽ phải tao tội. Mẹ, hiện tại cái gì đều trước tiên không nói rồi. Lạc Phàm lôi kéo Tiêu Hàm đứng lên, Tiêu Hàm trước tiên mang ta đi nhà đại bá bên trong nhìn xem, đại bá bị lớn như vậy hoan ức, ta nhất định phải đòi lại gấp bội lần. Nhìn xem Tiêu mẫu bộ dáng giật mình, Lạc Phàm đông nhiên nở nụ cười, mẹ, ngươi đừng lo lắng, nếu như những này tiểu lâu la ta đều thu thập không được, ta còn xứng làm ngươi con rể sao? Đúng rồi, đừng nấu cơm, chờ chúng ta đến xem quá rồi đại bá, thượng trong thôn ăn đi. Chớ đem sự tình làm quá lớn. Tiêu mẫu vẫn là không quá yên tâm. Lạc Phàm đáp ứng sau đó liền cùng Tiêu Hàm đồng thời hướng về Tiếu Thiên Minh ra đi đến. Đi tới Tiếu Thiên Minh ra thời điểm, Tiếu Thiên Minh ra trong phòng ngồi mười mấy người, thuần một sắc nam nhân, nhìn thấy Tiêu Hàm cùng Lạc Phàm đến, dồn dập đứng dậy bắt chuyện. Tiêu Hàm là Tiếu gia cái thứ nhất nữ sinh đại học, cũng là Tiếu gia hiện tại có tiền đồ nhất người, nghe nói là tại thành phố rằng một cái công ty lớn trở thành lãnh đạo, một năm thu nhập vài trăm ngàn. Như Tiếu Thiên rõ ràng bị đánh chuyện như vậy, vốn là nữ nhân là không tư cách tham dự thương nghị. Nhưng Tiêu Hàm không giống nhau, bằng cấp vừa cao, lại tại trong thành phố thấy nhiều quen mặt, tất cả mọi người muốn nghe một chút người đối với nàng đại bá bị đánh có ý kiến gì không. Tiêu Hàm trước tiên hướng về Lạc Phàm giới thiệu cha nàng Tiếu Thiên Dương cùng đệ đệ Tiêu Phong. Tiếu Thiên Dương hơn 40 tuổi, thành thật mà nói lớn lên rất anh tuấn, chính là quần áo và khí chất theo không kịp sự phát triển của thời đại. Tiêu Phong 14-15 tuổi, chả ăn mặc đồng phục học sinh, người ở chỗ này trong, số hắn vẫn ướt khí dày đặc nhất. Thì phu. Ngươi chính là tỷ phu. Tỷ phu ngươi đã đến rồi cũng quá được rồi. Tiêu Phong hiển nhiên đã sớm đối Lạc Phàm ngưỡng mộ đã lâu rồi, vừa thấy được Lạc Phàm, kích động đến tay chân luôn cuống. Em vợ liền với kêu ba tiếng tỷ phu, nghe được Lạc Phàm trong lòng khoan khoái, vỗ vỗ Tiêu Phong vai, hướng hắn mỉm cười gật đầu. Tiếu ra những người khác, đều là tại Tiêu Hàm trong nhà thoái thác Bàng Lợi Tuấn Việt hôn nhân sau đó mới biết Tiêu Hàm tại thành phố bên trong nộp một cái bạn trai, bất quá, đối Tiêu Hàm cái này cái bạn trai cũng không hiểu rõ. Thậm chí còn không biết tên Lạc Phàm. Tiêu Hàm đang chuẩn bị hướng ra trong tộc thúc thúc bá bá giới thiệu Lạc Phàm, lại bị Lạc Phàm cho ngăn trở. Chúng ta đi trước nhìn xem đại bá, cái khác để sau hay nói. Tiêu Hàm đống nhiên tỉnh táo lại, đại bá bị đánh, chả nằm ở trên giường thừa nhận thống khổ. Hiện tại khẩn yếu nhất là để Lạc Phàm trước tiên đem đại bá thương chữa lành. Tiếu Thiên rõ là ngủ ở phòng trong phòng, bên trong so sánh hẹp, cho nên cũng chỉ có Tiêu Hàm cùng phụ thân của nàng cùng đệ đệ, còn có Tiêu Hàm nhị bá Tiếu Thiên trọng đi vào theo. Tiếu Thiên rõ ràng nằm ở trên giường gỗ, vẻ mặt tiểu tụy, khuôn mặt thống khổ. Tiêu Hàm giới thiệu sơ lược một lúc sau, Lạc Phàm liền bắt đầu kiểm tra Tiếu Thiên rõ ràng thương thế. Tiếu Thiên rõ ràng thương thế cũng không quá nặng, ngoại trừ ngón tay phải gãy xương đoạn, chân trái tấn cốt có vết rách ở ngoài, còn lại đều là mềm tổ chức bị thương. Hắn sở dĩ tiểu tụy như thế thống khổ, không phải là bởi vì vết thương trên người, mà là bởi vì trong lòng thương. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng là hắn chiếm lý. Cảnh xem xét sau khi đến tại sao trái lại phải giúp Bàng sĩ quân, đại diện cho tránh nghĩa đồn công an cảnh sát nhân dân, làm sao yếu hắn xuống tay ác độc. Đương nhiên, nói thương thế của hắn không nặng, là tương đối với Lạc Phàm lịch thiên y thuật mà nói, nếu như là thành Tiếu Thiên rõ ràng đưa đến vậy bệnh viện, không có thời gian 3, 5 tháng, hắn là không thể nào khôi phục. Lạc Phàm cố nén nội tâm phẫn nộ, Lạc Phàm ôn hòa nói, đại bá, ngươi không cần lo lắng, so với như thế thương nặng, ta cũng có thể trị. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Tiếu Thiên Minh lão hai cái đều thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, Tiếu Thiên rõ ràng bị thương thành như vậy chả nằm ở chính mình trong phòng, cũng là bởi vì không gánh vác được bệnh viện cái kia so với cướp đoạt còn muốn đáng sợ đắt giá chi phí. Tuy rằng không phải người ngoài, nhưng mình nếu như tay không chữa tốt Tiếu Thiên rõ ràng thương, chỉ sợ sẽ được người Tiếu gia cho trở thành quái vật. Cũng may Lạc Phàm đã sớm chuẩn bị, tại đến đây thời điểm, liền từ Tiêu Hàm trong bao cầm một nhánh mỹ phẩm, sẽ đi nhãn hiệu đặt ở của mình trong túi áo. Tại Tiếu Thiên Dương cùng Tiếu Thiên Trọng dưới sự giúp đỡ, cởi ra Tiếu Thiên rõ ràng y phục, nhìn thấy đại ca của mình trên người từng khối vết bầm, Tiếu Thiên Dương cùng Tiếu Thiên Trọng đều là tức giận không thôi, Tiêu Phong càng là cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm. Nhưng nhìn thấy Lạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc mà từ trên người lấy ra một nhánh màu trắng thuốc mỡ, vặn ra cái nắp, biết Lạc Phàm yếu bắt đầu thay Tiếu Thiên Minh trị liệu rồi, bọn hắn cũng không dám ra ngoài thanh âm, chỉ lo quấy rầy đã đến Lạc Phàm. Lạc Phàm đem thuốc mỡ chen trong lòng bàn tay, hai tay xoa đều đặn rồi, đi theo liền hướng Tiếu Thiên rõ ràng trên người xóa đi, bôi đến tay phải của hắn ngón tay cùng chân trái đầu gối lúc, dừng lại thời gian hơi dài. Mỹ phẩm chỉ là cái ngụy trang, chân chính tạo tác dụng, tự nhiên là Lạc Phàm truyền vào mỹ phẩm bên trong năng lượng, năng lượng không nhiều, nhưng trừ đi bắp thịt thượng ứ xương thừa sức. Về phần Tiếu Thiên rõ ràng xương ngón tay cùng tận cốt, liền cần Lạc Phàm đưa vào năng lượng, bất quá, tại Tiếu Thiên Dương Tiêu Phong bọn hắn xem ra, cũng là chỉ là Lạc Phàm thủ trưởng nơi tay chỉ cùng trên đầu gối dừng lại thêm một trận mà thôi. Được Lạc Phàm truyền vào năng lượng kích thích đến, Tiếu Thiên rõ ràng chân trái khẽ nhăn một cái, Tiêu Phong thấy thế hỏi, đại bá, ngươi cảm giác thế nào rồi? Tiếu Thiên rõ ràng không hề trả lời Tiêu Phong, nhìn xem Lạc Phàm trong mắt, tràn đầy khó có thể tin, chất con rể, ngươi cho ta bôi đây là cái gì thần dược? Nhanh như vậy trên người ta liền hết đau, hơn nữa, ngón tay cùng đầu gối, thật giống cũng nhanh được rồi. Lạc Phàm hai tay của vẫn là đặt tại Tiếu Thiên rõ ràng đầu gối cùng trên bàn tay, cười nói, đây là ta chính mình chế biến thuốc trị thương, hiệu quả rất tốt, về phần tên gì, ta còn chưa kịp gọi là. Lạc Phàm nói xong, quay đầu đối Tiêu Hàm nói, đi chuẩn bị nước cấm đến, cho đại bá thanh trên người thuốc mỡ lau, rất nhanh sẽ được rồi. Tiêu Hàm còn không động, Tiếu Thiên rõ ràng bạn già đã cướp lời nói, Hàm Hàm ngươi ở nơi này bồi tiếp Lạc Phàm, để cho ta đi. Nước cấm đánh tới, Lạc Phàm đã thu hồi hai tay, đối Tiếu Thiên minh đạo, đại bá, ngươi trước thanh trên người lau khô ráo mặc quần áo vào, chúng ta đi ra ngoài trước. Lạc Phàm bọn hắn sau khi đi ra, Tiếu gia có mấy người vào xem Tiếu Thiên rõ ràng, đi ra lúc trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Tiêu đại ca đã được rồi. Hắn đều đã đứng lên. Mấy người khác đều là không tin, chạy vội tới cửa vào vừa nhìn, quả nhiên thấy Tiếu Thiên rõ ràng đã xuống giường đến, đang tại chính mình mặc quần áo, không khỏi kinh ngạc đến sững sờ. Bọn hắn rất nhanh sẽ ý thức được, Tiếu Thiên rõ ràng nhanh như vậy liền có thể đứng lên, nhất định là Lạc Phàm trị tốt, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính nể. Trước đó bọn hắn xem Lạc Phàm quần áo phổ thông, đều cảm thấy Lạc Phàm không lớn xứng với Tiêu Hàm, phải biết, Tiêu Hàm nhưng là công ty lớn lãnh đạo, một năm tiền lương liền có hơn 10 vạn. Nhưng hiện tại bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng, Tiêu Hàm từ chối bằng lợi tuấn lựa chọn Lạc Phàm, không phải là không có đạo lý, chỉ bằng vào tiểu tử chiêu thức ấy y thuật thần kỳ, một năm mở cái mấy triệu đều có khả năng. Theo sát, tất cả mọi người ước ao khởi Tiếu Thiên Dương đến, bất quá cũng chỉ có thể ước ao mà thôi. Bọn hắn cũng không có Tiêu Hàm tuấn tú như vậy khuê nữ, lại nói người ta Tiêu Hàm nhưng là sinh viên đại học, lúc trước Tiếu Thiên Dương liền phòng ở cũng không tu, đem tiền cầm cung Tiêu Hàm đọc sách lúc, bọn hắn đều đối Tiếu Thiên Dương châm chọc khiêu khích, bây giờ nhìn lại, vẫn là Tiếu Thiên Dương có thấy xa à. Tiếu Thiên rõ ràng sau khi đi ra, mọi người lại thảo luận khởi phải hay không đi trong huyện cáo trạng vấn đề, trước đó nắm bảo thủ thái độ, bây giờ thấy Tiếu Thiên rõ ràng đã khôi phục, càng thêm phản đối đem sự tình động tĩnh quá lớn, mà lúc trước thái độ cấp tiến nôn luận cũng bắt đầu bảo thủ lên. Đến cuối cùng, chả kiên trì đòi lại công đạo, cũng chỉ còn sót lại Tiếu Thiên Trọng, Tiếu Thiên Dương cùng niên thiếu khí thịnh Tiêu Phong. Đại bá, chính ngươi là có ý gì? Tiêu Phong vừa nhìn đại đa số người đều phải lựa chọn nuốt giận vào bụng, nhất thời cũng lên. Tiếu Thiên rõ ràng thương thế tuy nhiên đã phục hồi như cũ, nhưng hắn trong mắt vẫn mang theo một loại thất vọng không nói ra được cùng cô đơn, lắc đầu nói, Tiểu Phong, nếu mọi người đều cảm thấy không tố cáo, vậy thì không tố cáo đi. Cũng may ta cũng đã không sao. Tiêu Phong ngẩn ngơ, phẫn nộ nói, đại bá, lẽ nào ngươi liền nhịn được xuống khẩu khí này? Tiếu Thiên rõ ràng trên người có một loại nhàn nhạt thê thảm ý vị, nói ra, nhẫn không dưới, nhưng nhẫn không dưới thì phải làm thế nào đây? Từ xưa tới nay đều có một câu nói, dân không đấu với quan, ta chuyện lần này, hy vọng các ngươi hấp thu giáo huấn, đặc biệt là Tiểu Phong, không nên cùng đại bá như thế, đều là vọng động như vậy. Liền Tiếu Thiên Minh Đô nói như vậy, Tiếu Thiên Trọng hòa Tiếu Thiên Dương đều đã trầm mặc, chỉ còn dư lại Tiêu Phong một người, phẫn nộ được toàn thân run rẩy. Đột nhiên, Tiêu Phong nhìn hướng Lạc Phàm, tỷ phu, ta biết ngươi là đại anh hùng, ngươi đến nói câu nói, đại bá bình trắng vô cớ bị người đánh, chúng ta cáo vẫn là không cáo. Tiêu Phong vừa nói, Tiếu gia ánh mắt của người đều tụ tập ở Lạc Phàm trên mặt. Tiếu Thiên rõ ràng bị đánh, trong lòng bọn họ đều kìm nén nhất cổ khí, nhưng đi trong huyện cáo trạng, không có tiền là không được, nếu như Lạc Phàm nguyện ý đứng ra đi đầu. Cũng gánh chịu cáo trạng phí dụng lời nói, bọn họ là ước gì vì Tiếu Thiên rõ ràng đòi lại công đạo. Nếu như không cho bảng sĩ quân cùng cái kia họ Lạc cảnh sát nhân dân chịu đến trừng phạt, chuyện giống vậy, cũng không ai dám bảo đảm sẽ không lại phát sinh, có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ giáng lâm đến trên đầu bọn họ. Không cáo. Tại ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, Lạc Phàm lắc lắc đầu, hờ hững cười nói. Tiêu Phong ngây người, cho tới nay, vị này chưa từng gặp mặt tỷ phu, trong lòng hắn chính là lớn anh hùng, là thần tượng của hắn, nhưng là làm sao tỷ phu cũng nói không tố cáo đâu này. Chương 1010, trực tiếp đánh lại. Tỷ phu, tại sao không cáo? Tiêu Phong giật mình nhìn xem Lạc Phàm. Hắn nghe tỷ tỷ đã nói, cái này tỷ phu là cái người rất lợi hại. Trước đây tỷ tỷ tại trong nhà xưởng, được bảo an bộ quản lý cùng nhà xưởng phó tổng kinh lý bắt nạt, tỷ phu biết về sau, không nói hai lời liền đem người quản lý kia cùng phó tổng kinh lý thủ chân cắt đứt. Kể từ lúc đó, Tiêu Phong liền sùng bái lên hắn cái này chưa gặp mặt tỷ phu, trong lòng hắn, tỷ phu đại diện cho chính nghĩa cùng dũng cảm, cùng trong TV những kia hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp như thế. Hắn còn biết, tỷ phu là Thiên Hải một nhà đại lão bản của công ty, là có tiền, thay đại bá cáo trạng tiền, tỷ phu là sẽ không để ý. Nhưng là, đại anh hùng tỷ phu lại có thể biết không chủ trương cáo trạng, Tiêu Phong có phần khó có thể tin, hắn càng sợ hãi, tỷ phu anh hùng hình tượng trong lòng hắn ầm ầm sụp đổ. Không cáo, chúng ta trực tiếp đánh lại. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt, lại kiên định dị thường. Tiêu Phong ngẩn người, đông nhiên một cái nhảy lên, hướng Lạc Phàm giơ ngón tay cái lên, tỷ phu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vậy mới tốt chứ. Tỷ tỷ ta nhãn quang chính là không giống nhau, cho ta chọn cái đại anh hùng tỷ phu. Tiêu Phong mông ngựa, lấy được so với sắt tay vẫn không có kỹ thuật hàm lượng, nhưng bởi vì hắn là Tiêu Hàm đệ đệ, cho nên Lạc Phàm nghe vào trong tai, càng là thoải mái cực kỳ, theo Lạc Phàm không khiêm tốn tính cách, đương nhiên sẽ không phủ nhận, ừm, ngươi nói không sai, tỷ tỷ của ngươi nhãn quang rất tốt. Xem Lạc Phàm nghiêm trang dáng vẻ, mọi người không khỏi vui vẻ, vốn là đối Lạc Phàm mang trong lòng kính ý, nhưng thấy Lạc Phàm như thế hiền hòa, người của Tiếu gia với hắn khoảng cách cảm giác cũng đang biến mất. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người thu lại nụ cười, Tiếu Thiên Dương nghiêm nghị nói ra, Lạc Phàm, ngươi đừng nghe Tiểu Phong nói lung tung, tiểu tử này chỉ sợ sự tình náo không lớn, ta tự nếu thật là đánh lại rồi, vậy thì phạm pháp. Nghe được Tiếu Thiên Dương lời nói, Tiếu gia trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ lâm nhiên, đánh Tiếu Thiên rõ ràng nhưng là đồn công an cảnh sát nhân dân, lẽ nào vọt tới đồn công an đi, thanh cái kia họ Lạc cảnh sát nhân dân cho đánh một trận. Nếu là có người lĩnh kích cỡ, đi trong huyện cáo trạng, người của Tiếu gia có gan này, nhưng vọt tới đồn công an đi, đây chính là cùng quốc gia cơ cấu là địch, bọn hắn liền tuyệt đối không dám. Lạc Phàm trong lòng nổi lên nhất cổ ấm áp, đến cùng là nhạc phụ của mình, lo lắng cho mình gặp phải việc đến, tuy rằng còn không cùng Tiêu Hàm kết hôn, nhưng Tiêu cha không thể nghi ngờ đã đem mình làm thành người một nhà. Cảm động sau khi, Lạc Phàm trong lòng càng là tức giận, Tiếu gia những người này, đều là không có nhiều thiếu văn hóa mang hán. Nhưng bọn họ cũng đúng luật pháp quốc gia có lòng kính nể, dùng cái gì cái kia họ Lạc Vương bắt đản, thân là hoa hạ chấp pháp nhân viên, lại chi pháp phạm pháp, tùy ý đạp lên luật pháp quốc gia. Cha, ngươi yên tâm, phạm pháp đánh người, ta sẽ không làm. Lạc Phàm vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì lửa giận ám thăng. Thiếu Thiên Dương ngẩn ra, không quá rõ Lạc Phàm ý tứ. Lạc Phàm tiếp cho biết, đại bá bị người đánh, ta đi đánh trở về, cái này nếu như liền phạm pháp lời nói, ta như thế nào xứng đáng Tiểu Phong một tiếng đại anh hùng. Lạc Phàm lời nói như đang nói đùa, nhưng mọi người đều nhìn ra được, hắn là làm nghiêm túc. Lạc Phàm đúng không, Lạc Hằng Kiệt đánh người phải không đúng, nhưng ngươi nếu như đi đem hắn đánh, cái kia chính là đánh lén cảnh sát, đánh lén cảnh sát là nhiều trọng tội danh, không cần ta nói ngươi cũng biết chứ. Một cái tuổi cùng Tiếu Thiên Dương gần như, nhìn lên có chút văn hóa người trung niên, trong mắt mang theo lo âu và thân thiết, nói với Lạc Phàm. Đúng đấy tiểu tử, Tiêu đại ca bị đánh, chúng ta biết trong lòng ngươi kìm nén nhất cổ tức giận, nhưng ngươi cũng không thể vì cho Tiêu đại ca hạ giận, liền đem chính mình cho ném vào rồi chứ. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, Hàm Hàm làm sao bây giờ? Chất con rể, ngươi ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính, Hàm Hàm là chúng ta Tiếu gia có tiền đồ nhất khuê nữ, ngươi không thể khiến hắn vì ngươi lo lắng a. Mọi người bàn ra tán vào, liền ngay cả Tiêu Phong cũng bắt đầu lo lắng rồi, trước đó hắn cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ biết là đại bá bị hoan khuất, muốn đem khẩu khí này trở lại cho ta, nhưng nghe mọi người vừa nói như thế, hắn lại do dự, tỷ phu đích thật là đại anh hùng, nhưng lớn hơn nữa anh hùng, cũng không thể cùng quốc gia cơ cấu đối nghịch chứ. Tiêu Phong lôi kéo Lạc Phàm, đang muốn mở miệng, Lạc Phàm giơ tay ngăn trở hắn, các vị thúc thúc bá bá, ta không phải là một lúc kích động hành động theo cảm tính, ta chỉ đi đòi lại một cái nên được công đạo mà thôi. Các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Lạc Phàm nói xong, bỗng nhiên ung dung cười cười. Ta cùng Tiêu Hàm đến thật vội rồi, đều không cho mọi người mang lễ vật gì đến, liền để ta đi cấp đại bá đòi lại cái này công đạo, xem như là cho mọi người lễ ra mắt. Mọi người thấy Lạc Phàm thái độ kiên quyết như thế, không khỏi ngây người, tất cả đều nhìn hướng Tiếu Thiên Dương, dù sao Tiếu Thiên Dương mới là Lạc Phàm thân nhạc phụ. Tiếu Thiên Dương đang muốn mở miệng khuyên bảo Lạc Phàm, Tiêu Hàm đã đoạt cho biết, cha, ngươi liền nghe Lạc Phàm à, hắn tự có đúng mực. Tiếu Thiên Dương bình tĩnh nhìn xem Tiêu Hàm, miệng giật giật. Nhưng rốt cục vẫn là nghe xong Tiêu Hàm lời nói, không tiếp tục nói. Tiêu Hàm rõ ràng không có ngăn cản của nàng vị hôn phu phu, Tiếu gia tất cả mọi người khá là vô cùng kinh ngạc, nhưng bọn họ rất vui sướng biết đến, Tiếu Thiên Dương gia cái này con rể, e sợ không chỉ là y thuật được đơn giản như vậy, hẳn là có cái gì thâm hậu bối cảnh. Đúng lúc này, Tiếu Thiên rõ ràng đột nhiên đứng lên, nhìn xem Lạc Phàm, làm nghiêm túc nói ra, chất con rể, chỉ cho ngươi được rồi thương thế của ta, đại bá cảm kích ngươi, nhưng đi đánh về Lạc Hàng Kiệt, cái kia tiểu được rồi, cái này công đạo, đại bá không nên cũng được. Lạc Phàm ngạc nhiên, không hiểu nói, đại bá, tại sao không cần công đạo nữa? Ngươi yên tâm, ta liền thanh cái kia vương bắt đản đánh chết, ta cũng đánh dám không có. Tiếu Thiên rõ ràng cố chấp lắc đầu, ta không biết ngươi có bối cảnh gì, có lẽ ngươi đánh Lạc Hàng Kiệt sau đó có thể đi thẳng một mạch, nhưng chúng ta còn phải ở nơi này tiếp tục sống, đặc biệt là Tiểu Phong, hắn còn muốn tại xã trên đọc sách. Ta không sợ. Tiểu Phong nhiệt huyết dâng lên, ngang nhiên nói ra. Tiểu Phong ngươi ngậm miệng lại cho ta. Tiếu Thiên rõ ràng nghiêm nghị nhìn xem Tiêu Phong, ngươi không sợ ta sợ. Ngươi nhị bá sợ. Cha ngươi sợ. Tự ra ra ngươi xuống, đã đến ngươi đời này, ta Tiếu gia chỉ còn ngươi một cái người đàn ông, ngươi nếu như đã xảy ra chuyện gì, ngươi kêu ta nhóm trăm năm sau, lấy cái gì mặt đi gặp ra ra ngươi. Vừa thấy đại bá phụ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, Tiêu Phong không dám nói nữa, nhưng nhìn hắn cắn chặt hàm răng bộ dáng, trong lòng hắn vẫn là kìm nén nhất cổ khí. Lạc Phàm, nếu không, hay là thôi đi. Tiêu Hàm lôi kéo Lạc Phàm, nhỏ giọng nói. Người trước đó cũng chỉ là muốn, lấy thân phận của Lạc Phàm, bất kể là bảng sĩ quân vẫn là Lạc Hàng Kiệt, đánh cũng là bạch đả, nhưng nàng cùng Lạc Phàm sau khi rời đi, khó bảo toàn bảng sĩ quân bọn hắn sẽ không trả thù, nếu như đem trả thù thủ đoạn dùng tại Tiêu Phong trên người. Tiêu Hàm ngẫm lại đều có chút sợ sệt. Quên đi. Cái kia làm sao có khả năng? Lạc Phàm lắc đầu, khi dễ ta lão bà người nhà mẹ đẻ, ta là nhất định phải đánh lại. Về phần nói lo lắng có người trả thù, ta mượn bọn họ 100 cái lá gan bọn hắn cũng không dám. Đùa gì thế, bất kể là tại Yến Kinh vẫn là ở nước ngoài, Lạc Phàm xưa nay sẽ không có bị thiệt thòi trả nuốt giận vào bụng tiền lệ, lại nói, bị hắn thu thập qua những người kia, có ai dám có trả thù ý nghĩ. Lạc Phàm nói tới qua loa, lại lộ ra nhất cổ khiếp người thô bạo, liền ngay cả Tiếu Thiên Minh huynh đệ ba người, cũng không dám quên nữa. Người, là nhất định phải đánh chính là, bất quá, yêu cầu thay đổi một cái đánh chính là phương thức. Lạc Phàm nhàn nhạt mỉm cười, móc ra điện thoại, các ngươi một bên lang huyện, có một vị gọi Trắng Thanh Minh phó huyện trưởng, các ngươi có hay không nghe nói qua. Trắng phó huyện trưởng. Tiếu Thiên Dương kinh hô một tiếng, Trắng phó huyện trưởng là một quan tốt, chúng ta trước đó chuẩn bị đi trong huyện cáo trạng, chính là muốn tìm Trắng phó huyện trưởng. Lạc Phàm, ngươi nói là, ngươi biết Trắng phó huyện trưởng. Tiếu gia những người khác cũng đều nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy kinh dị, nếu như Lạc Phàm cùng Trắng phó huyện trưởng có giao tình lời nói, vậy muốn thu thập bảng sĩ quân cùng Lạc Hàng Kiệt, liền dễ như ăn cháo rồi. Đã gặp mặt hai lần, ta cho hắn đã chữa thận tiểu cầu viêm thận. Lạc Phàm gật đầu nói. Tiếu gia mọi người đều là đại hỉ, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, càng là kính nghệ, không riêng gì Lạc Phàm liền viêm thận đều trị thật tốt, càng quan trọng hơn là, hắn trị chính là Trắng phó huyện trưởng. Như Trắng phó huyện trưởng tốt như vậy quan, người bị Lạc Phàm ân cứu mạng, nếu là Lạc Phàm đứng ra cầu hắn, hắn dù như thế nào đều sẽ giúp Lạc Phàm ra mặt. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lạc Phàm rút ra Tô Hướng Đông số điện thoại, cho Trắng Thanh Minh trị được rồi bệnh, Lạc Phàm lại không tồn mã số của hắn, Lạc Phàm cũng không nghĩ đến, sẽ hữu dụng đến Trắng Thanh Minh thời điểm. Hướng Đông ca, ta có chút chuyện muốn tìm Trắng Thanh Minh Trắng phó huyện trưởng, nhưng ta không có điện thoại của hắn. Lạc Phàm chưa cùng Tô Hướng Đông nhiều hàn huyên, Tô Hướng Đông thân là Thiên Hải bí thư thị ủy, không nhiều thời giờ như vậy nghe Lạc Phàm hỏi hàn ân cần. Ngươi muốn tìm Trắng phó huyện trưởng? Hắn vừa vặn liền ở chỗ này của ta, nếu không ngươi nói với hắn đi. Tô Hướng Đông thanh âm truyền tới. Lạc tiên sinh, ngươi tìm ta? Trắng Thanh Minh thanh âm cung kính dị thường. Trắng phó huyện trưởng, nếu như ta không đoán sai, ngươi liền muốn trở thành một bên Lăng huyện người đứng đầu đi nha. Lạc Phàm cười hỏi, Trắng Thanh Minh hiện tại cùng với Tô Hướng Đông, Lạc Phàm cơ bản đoán ra là chuyện gì? Lạc tiên sinh liệu sự như thần. Trắng Thanh Minh không có phủ nhận. Rỗi rảnh khản hai câu sau đó Lạc Phàm lập tức cắt vào đề tài chính, Trắng phó huyện trưởng, là như vậy, ta bây giờ đang ở một bên Lăng huyện Ô Sông Hương, Ô Sông Hương đồn công an cảnh sát nhân dân Lạc Hàng Kiệt, đang xử lý một cái phổ thông dân sự tranh cãi thời điểm, rõ ràng thiên vị Ô Sông Hương tín dụng xã chủ nhiệm bảng sĩ quân không nói, vẫn được hung hại người, tạo thành người bị hại xương ngón tay gãy xương, tẫn cốt xương nước, còn lại vết thương một số. Có chuyện như vậy, thực sự là vô pháp vô thiên. Trắng Thanh Minh nổi giận. Bị đánh người, là bạn gái của ta nhóm người trong nhà. Lạc Phàm giọng rượu dần dần lạnh. Đang tại Tô Hướng Đông trong phòng làm việc Trắng Thanh Minh, trong lòng thấy lạnh cả người bay lên, cẩn thận mà hỏi, Lạc tiên sinh, ý của ngươi là? Hắn đánh như thế nào ta núi lớn cha, ta liền đánh như thế nào trở lại? Lạc Phàm mặt tâm trầm, tiếp cho biết, ta vốn là muốn cho ngươi tới một chuyến Ô Sông, nhưng ngươi người đang Thiên Hải, vậy ngươi phái một người đến A, đúng rồi, đến có chút phân lượng. Là, Lạc tiên sinh, ta đây liền cho huyện cục Diêm Chấn Động Diêm cục trưởng gọi điện thoại, khiến hắn lập tức đi Ô Sông, Lạc tiên sinh ngươi xem coi thế nào. Huyện cục cục trưởng. Đi, vừa vặn là Lạc Hằng Kiệt thủ trưởng, ngươi đem số điện thoại của ta nói cho hắn, khiến hắn đã đến về sau gọi điện thoại cho ta. Lạc Phàm nói xong, trực tiếp liền dập máy trò chuyện. Người của Tiếu gia tất cả đều vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lạc Phàm, trước đó bọn hắn cho rằng, Lạc Phàm cho dù đã cứu Trắng Phó huyện trưởng mệnh, có thể có việc cầu đến Trắng Phó huyện trưởng trên đầu, làm sao cũng phải khách khí, nhưng Lạc Phàm lúc đầu thời điểm khá lịch sự, nói đến sau đó, chuyện này quả là chính là giọng ra lệnh rồi. Chương 1011, thông minh xin nghỉ. Lạc Phàm thu hồi điện thoại, vừa nhìn Tiếu gia mọi người biểu hiện, trong nháy mắt sẽ hiểu, Trắng Thanh Minh ở trong mắt bọn họ, xác thực đã coi như là quan rất lớn. Lạc Phàm vô ý tại người Tiếu gia trước mặt biểu hiện mình có bao nhiêu như 13, chỉ nói là lên bảng sĩ quân cùng Lạc Hằng Kiệt, bất chi bất giác thì mang theo một chút hỏa khí. Hiện tại, có một bên Lăng huyện cục Diêm Chấn Động Diêm cục trưởng đến chủ trì công đạo, không thành vấn đề chứ. Lạc Phàm xem người Tiếu gia thời điểm, ánh mắt nhất thời ôn hòa lại. Tất cả mọi người gật đầu, tuy rằng Trắng Phó huyện trưởng không có tự mình đến đây, nhưng tới một cái cục trưởng, cũng có đầy đủ lực uy hiếp rồi, huống chi, tới cái này Diêm cục trưởng. Vừa vặn chính là Lạc Hằng Kiệt người lãnh đạo trực tiếp. Đi, chúng ta đi trước xã trên chờ. Lạc Phàm lời mới vừa nói ra khỏi miệng, lập tức liền ý thức được một vấn đề, khinh còn đối với Tiêu Phong nói, xe của ta không ngồi được nhiều người như vậy, trong thôn có xe à, ngươi đi liên lạc một chút, tiền xe. Tìm chị ngươi chi trả. Có thể vì mình đại bá đòi lại công đạo, Tiêu Phong tự nhiên là mừng rỡ không ngậm mồm vào được, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, thật nhanh đi ra ngoài liên hệ xe. Mọi người đều còn không ăn điểm tâm a. Chúng ta tới trước xã trên đi, tùy tiện tìm ra nhà hàng ăn chút lót đáy, các loại Diêm cục trưởng đến rồi, thu thập quá rồi Lạc Hằng Kiệt cùng bảng sĩ quân hai cái này vương bắt đản, lại cẩn thận ăn qua. Lạc Phàm thấy mọi người còn tại do dự, cười nói, tuyệt đối đừng khách khí với ta, về sau ta cùng Tiêu Hàm, không ở nơi này một bên cử hành hôn lễ, cơm hôm nay, thì tương đương với là sớm nâng cốc tịch làm rồi. Gần 10 phút sau, Tiêu Phong đã gọi tới 4 xe minibus, người của Tiếu gia lên xe đi. Mà Tiếu Thiên Dương cùng Tiêu Phong thì đi theo Lạc Phàm đi cưới X6. Các ngươi, cái này là muốn đi nơi nào? Mẫu thân của Tiêu Hàm vẫn luôn tại nhà mình trong sân, nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn trở về, ngăn hỏi. Tiêu Phong nhanh miệng, buột miệng nói ra, mẹ, tỷ phu muốn dẫn chúng ta đi trong thôn, cho đại bá đòi lại công đạo. Tiếu mẫu sợ hết hồn, nhìn về phía Tiếu Thiên Dương, cha của hắn, ngươi làm sao tùy ý bọn nhỏ làm ẩu. Đánh nhỏ phong đại bá của hắn, một cái là tín dụng xã chủ nhiệm. Một cái là đồn công an cảnh sát nhân dân, làm sao lấy công đạo? Đúng rồi, vừa mới qua đi cái kia mấy xe minibus, ta thật giống thấy là người của Tiếu gia, các ngươi nhiều người như vậy đi xa trên, là muốn làm gì, các ngươi đây là muốn chọc thủng trời sao? Nhanh đi đem bọn họ ngăn lại đến. Lạc Phàm một cái ngăn ở Tiếu Thiên Dương trước mặt, mỉm cười đối Tiếu Mâu nói, mẹ, đại bá bị người khi dễ, nếu là không đi đòi một lời giải thích, về sau còn có thể bị người bắt nạt, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm loạn. Huyện cục Diêm cục trưởng đã chạy tới xử lý chuyện này. Tiếu mẫu nửa tin nửa ngờ, nhìn hướng Tiêu Hàm, Hàm Hàm, mẹ tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta, ngươi nói, Lạc Phàm nói có phải không thật sự. Lạc Phàm mồ hôi một cái, nhạc mẫu đại nhân lời này, nói thế nào hay cùng ta sẽ lừa nàng tựa như, lẽ nào ta mới vừa ngự khí còn chưa đủ thành khẩn. Mẹ, Lạc Phàm không lừa ngươi, hắn vừa mới cùng Trắng Phó huyện trưởng gọi điện thoại, Trắng Phó huyện trưởng nói rồi, để Diêm cục trưởng đến Ô Sông Hương. Tiêu Hàm gật đầu nói. Tiếu mẫu lại đi Tiếu Thiên Dương trên mặt nhìn một chút, tựa hồ còn không quá yên tâm. Mẹ, ngươi theo chúng ta cùng đi xã trên, ngươi tự mình nhìn xem, ngươi đây tổng yên tâm chứ. Lạc Phàm thấy phía trước bánh mì xe đã đi xa, không muốn nhiều làm lỡ thời gian. Lạc Phàm vừa nói như thế, Tiếu mẫu nghi ngờ tiêu hết, lắc đầu nói, các ngươi đi thôi, ta còn phải ở nhà chăm sóc, về sớm một chút. Lạc Phàm bọn hắn không ngớt lời đáp ứng, đi hướng X6, sau khi lên xe đi vội vã. Từ gió nham thôn đến trong thôn. Cũng là mười mấy phút lộ trình, tại Tiêu Phong dưới sự chỉ dẫn, Lạc Phàm dừng xe ở phong vị đại tiểu lâu cửa vào. Được xưng đại tiểu lâu, kỳ thực cũng chính là ba cái bề ngoài hai tầng lầu nhà hàng mà thôi, bất quá, tại Ô Sông Hương, nơi này xem như là cực kỳ có đẳng cấp nhà hàng. Nhà hàng tiểu cô nương đem Lạc Phàm bọn hắn mang lên trên lầu đại sảnh, sau khi chào hỏi mọi người ngồi xuống, đem thực đơn đưa tới Lạc Phàm cùng Tiêu Hàm trước mặt, tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, mắt lại rất nhọn, biết Lạc Phàm cùng Tiêu Hàm mới là tính tiền chủ. Hiện tại chính sự còn không làm, đoán chừng mọi người cũng không có cái gì tâm tư ăn uống thỏa thuê, Tiêu Hàm cũng là tùy tiện điểm mấy thứ việc nhà ăn sáng, liền với thanh buổi trưa yến hội cũng cùng nhau dặn dò. Tiểu cô nương cầm điểm menu đi xuống không lâu, bên cạnh đại sảnh phòng riêng cửa mở ra, đi ra hai người. Hai người là song song đi ra ngoài, bên trái người kia tuổi hơn 40 bộ dáng, mặt mày hường hào, trên tóc lau phát dầu, sáng giống như chó liếm qua như thế. Bên phải người kia đoán chừng không tới 30 tuổi, thân hình cao lớn, ăn mặc một thân cảnh phục, nhìn qua càng là uy mãnh. Hai người nhìn thấy đại sảnh ngồi ba bàn người, sửng sốt một chút, khi thấy rõ Tiếu Thiên rõ ràng bọn hắn sau đó sắc mặt trong nháy mắt liền biến rồi. Tiếu gia mọi người cũng nhìn thấy đi ra ngoài hai người, trong ánh mắt tràn đầy địch ý, bầu không khí một cái khẩn trương lên, trong đại sảnh tràn ngập một loại bất thiện khí tức. Tiêu Phong nhìn chằm chằm từ trong phòng đi ra ngoài hai người đàn ông, ánh mắt lộ ra phẫn nộ tâm ý, đối Lạc Phàm nói: "Tỷ phu, mặc Âu phục cái kia chính là bảng sĩ quân, mặt khác cái kia chính là đánh đại bá Lạc Hàng Kiệt." Tại yên tĩnh trong đại sảnh, Tiêu Phong lời nói nghe tới dị thường rõ ràng, đối mặt với Tiêu gia mọi người mang đầy tức giận ánh mắt, bảng sĩ quân cùng Lạc Hàng Kiệt trong mắt đều tránh qua một tia sợ hãi. Sớm tại người Tiêu gia ánh mắt lộ ra không tán hơi thở thời điểm, Lạc Phàm đã đoán được thân phận của hai người này, không khỏi trong bóng tối thở dài, thực sự là oan gia ngõ hẹp a, vốn định ăn xong điểm tâm lại đi tìm các ngươi, kết quả chính các ngươi đưa đến tới trước mặt rồi. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề lập tức nổi lên, chỉ là nhàn nhạt quét mắt Lạc Hàng Kiệt cùng bảng sĩ quân, hắn thực sự không nghĩ ra được, chỉ bằng như thế hai cái bất nhập lưu rắc rưởi, từ đâu tới là gan, dám đạp lên nhân cách của người khác, đạp lên luật pháp quốc gia. Lạc Phàm không nói gì, người của Tiếu gia cũng không có mở miệng, bọn hắn hiện tại cũng đem Lạc Phàm trở thành người tâm phúc, chỉ nghe lệnh Lạc Phàm. Tại hơn 20 con mắt nhìn gần dưới, bàng sĩ quân cùng Lạc Hàng Kiệt đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, bọn hắn vẫn đối với những này đám dân quê đều xì mũi coi thường xem thường, nhưng vào lúc này, trong lòng bọn họ e sợ rồi. Bàng sĩ quân cùng Lạc Hàng Kiệt, cơ hồ là tại đồng thời tránh được Tiếu gia ánh mắt của người, liền muốn hướng cửa thang lầu đi đến. "Làm sao, cũng đã gặp được, các ngươi vậy thì muốn đi?" Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, chậm rãi đứng dậy. Hắn vừa đứng lên, Tiếu gia tất cả mọi người cũng đều đứng lên. Không khí tựa hồ cũng chịu đựng áp lực cực lớn, lệnh người hô hấp đều có chút không trôi chảy. "Các ngươi đây là muốn làm gì?" Lạc Hằng Kiệt rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bạo quát một tiếng. Hắn dù sao cũng là đồn công an cảnh sát nhân dân, đại diện cho quốc gia cơ cấu, nếu như cứ như vậy được người của Tiếu gia cho hù dọa mất mật, vậy sau này há không phải là cái gì chó và mèo đều phải ở trước mặt hắn kêu lên hai cổ họng. Lại nói, xem người của Tiếu gia bất cứ lúc nào đều có nổi lên khả năng. Nếu là hắn không về mặt khí thế ngăn chặn những người này, một khi thật sự động thủ, lúc ấy những người này liền sẽ mất lý trí, trong hỗn loạn, không đem hắn đánh như tử mới là lạ. Tê liệt, chả thật là chủ quan, đến ăn cái điểm tâm không mang theo thương, nếu là có thương nơi tay, những này đám dân quê sao dám kêu gào. Bàng sĩ quân vốn là sợ đến không dám thở mạnh, nhưng Lạc Hằng Kiệt quát to một tiếng, một cái liền cho hắn tăng lên đảm. "Hiện tại nhưng là pháp chế xã hội, các ngươi tụ chúng gây sự, đây là muốn ngồi tù. Tiểu coi như các ngươi không sợ ngồi tù, nhưng các ngươi nghĩ tới các ngươi vợ còn không có. Các ngươi tiến vào đại lao, bọn hắn làm sao bây giờ?" Bàng sĩ quân tuy rằng thoáng chấn định chút, nhưng hắn cũng ý thức được một vấn đề, Lạc Hằng Kiệt không có mang thương. Lạc Hằng Kiệt về mặt khí thế chấn trụ người của Tiếu gia, mà bàng sĩ quân lại áp dụng công tâm chiến thuật. Hắn tin tưởng, hắn và Lạc Hằng Kiệt hai bút cùng vẽ, nhất định có thể khống chế lại đám này chưa từng va chạm xã hội mãng phu. "Người nhà thông minh nghỉ chứ?" Lạc Phàm nhàn nhạt nhìn xem bàng sĩ quân, giống như là tại nhìn một cái mới từ trong nước bùn đi ra ngoài chó. Bàng sĩ quân ngẩn ra, chỉ nghe Lạc Phàm tiếp cho biết, "Chúng ta tới đây phong vị đại tiểu lâu ăn cơm, vậy liền coi là tụ chúng náo sự. Cái kia toàn bộ hoa hạ các đại khách sạn phòng ăn, phải hay không mỗi ngày đều tại tụ chúng gây sự? Bây giờ là pháp chế xã hội không sai, nhưng ta hỏi ngươi, có cái nào một cái pháp luật quy định, không thể ước sai người cùng nhau ăn cơm?" Thảo Nê Mã, nhìn ngươi cũng ăn mặc nhân mô cầu dạng, nguyên lai là cái người thiếu kiến thức pháp luật. Bàng sĩ quân nhất thời á khẩu không biết nói gì, dưới cái nhìn của hắn, người Tiếu gia tụ tập ở nơi này, tuyệt bức chính là tới tìm hắn cùng Lạc Hằng Kiệt phiền toái. Từ người Tiếu gia trong mắt, hắn nhìn thấy nồng nặc địch ý. Nhưng là, Tiếu gia chả không có một người làm ra quá mức cử động đến, tụ chúng ngược lại là tụ, nhưng muốn nói gây sự, vậy còn sớm một chút. "Vậy các ngươi ăn cơm, Lạc cảnh quan, chúng ta đi." Tuy rằng được Lạc Phàm mắng một câu, bàng sĩ quân trong lòng tức giận bạo khiêu. Nhưng bây giờ gió này vị đại tiểu lâu chính là cái nơi thị phi, trước mắt khẩn yếu nhất chính là rời khỏi nơi này rồi nói sau. "Chớ vội đi, ta lời còn chưa nói hết." Lạc Phàm nói xong, cầm lên trên bàn một cái gạt tàn thuốc. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn bàng sĩ quân cùng Lạc Hằng Kiệt, tiếp cho biết, "Chúng ta tới đây bên trong, đích thật là tới ăn cơm, bất quá, chúng ta tại sao nhiều người như vậy tới nơi này ăn cơm đâu này? Dùng các ngươi thông minh, khẳng định cho là chúng ta là đến gây phiền phức cho các ngươi. Bàng Sĩ Quân cùng Lạc Hằng Kiệt đều thở phào nhẹ nhõm, nghe Lạc Phàm ý tứ, người thiếu gia đến phong vị đại tiểu lâu, cũng không phải gây sự, xem ra là chính mình quá mức khẩn trương rồi. Vậy mà, Lạc Phàm lời kế tiếp ra ngoài dự liệu của bọn họ, không sai, chúng ta xác thực chính là tới tìm các ngươi hai cái này vương bắt đạn phiền toái. Chúng ta vốn là dự định ăn xong điểm tâm, mới đi tìm hai người các ngươi vương bắt đạn tính sổ, không nghĩ tới các ngươi vừa vặn ngay ở chỗ này, chính các ngươi nói, ta sẽ không tha hai người các ngươi vương bắt đạn đi. Lạc Phàm giọng điệu đột nhiên lạnh xuống, cặp mắt vi vi nheo lại, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Được Lạc Phàm mở miệng một tiếng vương bắt đạn mắng, Lạc Hằng Kiệt cùng Bàng Sĩ Quân đều giận không nhịn nổi, nhưng song phương trên nhân số có to lớn cách xa, hiện tại trực tiếp va chạm, ai sẽ chịu thiệt vừa xem hiểu ngay. Bàng chủ nhiệm, chúng ta đi, chớ để ý những người điên này. Đối mặt người thiếu gia phong mang, Lạc Hằng Kiệt chuẩn bị trước tiên tránh một chút, các loại về trong sở mang súng, sẽ đem những này điều dân toàn bộ bắt lại. Đừng núp ních, vừa động ta liền không khách khí. Lạc Phàm giơ lên thuốc lá trong tay cho vại. Lạc Hằng Kiệt mắt điếc tai ngơ, hắn không tin tưởng Lạc Phàm thật sự dám nắm cái gạt tàn thuốc nện hắn, đánh lén cảnh sát tội danh nhưng là rất lớn. Nhưng chân trái của hắn vừa vặn giơ lên, một cái khổng lồ cái gạt tàn thuốc liền bay đến trên đầu gối của hắn, trong tiếng kêu gào thê thảm, Lạc Hằng Kiệt quỳ xuống, nhưng rất nhanh sẽ một phát té ngã, đầu gối của hắn đã bị cái gạt tàn thuốc đồ bỏ đi, liền quỳ đều quỳ không thể. Chương 1012, người, không phải đánh như vậy. Ngươi có phải hay không cũng muốn đi? Lạc Phàm nhìn xem Bàng Sĩ Quân, nhàn nhạt hỏi. Bàng Sĩ Quân chính là muốn đi cũng không đi được rồi, hắn đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Lạc Hằng Kiệt liền quỳ đều quỳ không được, chân trái nhất định là đứt đoạn mất. Lạc Phàm dĩ nhiên thật sự dám hướng về Lạc Hằng Kiệt ra tay, vẫn là xuống tay ác độc, hơn nữa đập đứt Lạc Hằng Kiệt chân trái, liền mí mắt cũng không nháy một cái, gương mặt nhẹ như mây gió, không thể nghi ngờ là kẻ hung hãn. Vấn đề là, cái này ngoan nhân trong tay lại đem lên một cái gạt tàn thuốc, đang tại liếc hắn Bàng Sĩ Quân đầu gối, nói không chắc lúc nào lại biết bay lại đây đập đứt chân của hắn. Lên làm tín dụng xã chủ nhiệm sau, Bàng Sĩ Quân qua chính là quen sống trong nhung lụa sinh hoạt, loại này mang huyết cảnh tượng, hắn không có bị dọa nước tiểu cho dù gan lớn rồi, nơi nào còn dám đào tẩu. Lên. Lạc Phàm nhàn nhạt hộp ra hai chữ. Bàng Sĩ Quân hai chân như nhũn ra, nhưng hắn lại không dám không nghe Lạc Phàm lời nói. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, đại trượng phu co được giãn được, hiện tại tạm thời để cái này lòng dạ độc ác vương bắt đạn hả hê, nhưng hắn hả hê không được thời gian dài bao lâu, đã cắt đứt đồn công an cảnh sát nhân dân chân, đánh lén cảnh sát tội danh thỏa thỏa thành lập, đến lúc đó, hiểu được tiểu tử này khóc. Chỉ tiếc, hắn tại lúc bò dậy, được Lạc Hằng Kiệt cho vấp một cái, lại ngã nhào trên đất. Lại cho ngươi một cơ hội, nếu như lần này ngươi chả không đứng dậy được, thuốc lá này cho vại liền hướng đầu ngươi thượng gọi. Lạc Phàm cái kia thở ơ thanh âm lại vang lên. Bàng Sĩ Quân hoảng hốt, xương sọ không chắc liền so với xương bánh trẻ cứng rắn, cái gạt tàn thuốc vừa có thể đổ bỏ đi Lạc Hằng Kiệt đầu gối, cũng nhất định có thể đập phá đầu của hắn, thậm chí đập chết hắn đều có khả năng. Cái người điên kia liền Lạc Hằng Kiệt cũng dám đánh, tốt nhất vẫn tin tưởng lời của hắn. Lần này chỉ dùng không tới 2 giây, Bàng Sĩ Quân liền bỏ lên, trong ánh mắt bao hàm sợ hãi, chả mang theo chút toán độc. Ngươi, thanh cái kia vương bắt đạn kéo lại đây. Đừng ngăn cản tiểu lâu người đưa đồ ăn tới. Lạc Phàm căn bản không quan tâm Bàng Sĩ Quân ở trong lòng ghi hận hắn, loại này con tôm nhỏ, bất luận đến bao nhiêu đều vô dụng. Bàng Sĩ Quân do dự một chút, lại nghe Lạc Hằng Kiệt nói, "Bàng chủ nhiệm, ngươi liền nghe hắn, hôm nay thủ, ta nhất định sẽ báo, ta muốn để cho bọn họ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không vươn mình lên được." Lạc Hằng Kiệt ngược lại cũng cường tráng, chân trái đầu gối vỡ vụn, ngoại trừ vừa bắt đầu kêu hai tiếng, sau liền cắn răng cố nén, chỉ là nhìn lên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn khủng bố. Lạc Phàm bọn hắn ở trên lầu làm ra động tĩnh không nhỏ, tiểu lâu lão bản đầu bếp người phục vụ đều chạy tới, nhìn thấy Lạc Hằng Kiệt chân trái máu thịt be bét nằm ở trên sàn nhà, đều sợ ngây người. "Tất cả đi xuống đi, có chút chuyện riêng tư yêu cầu xử lý, cơm của chúng ta món ăn, 20 phút về sau cho nữa tới." "Nha, làm hỏng cái gạt tàn thuốc, ghi vào chương mục, chờ chút cùng nhau tính tiền." Lạc Phàm nói tới làm nghiêm túc rất chăm chú. Người của tiếu gia nguyên bản đều rất khẩn trương. Nhưng nghe đến Lạc Phàm cuối cùng câu nói này, chỉ kém không có bật cười. Lạc Hằng Kiệt cùng Bàng Sĩ Quân tắc phong làm việc, kỳ thực trong tiểu lâu rất nhiều người đều không ưa. Lạc Hằng Kiệt tại tiểu lâu thiếu nợ hơn 1 vạn món nợ, Bàng Sĩ Quân thỉnh thoảng tại tiểu cô nương trên người ăn bớt, từ lão bản đến người phục vụ đều đối hai người này không có cảm tình gì, trong ngày thường không dám nói, nhưng bây giờ thấy kẻ ác tự có kẻ ác trị, bọn hắn đều làm ăn ý lui xuống. Lạc Phàm tuy rằng một bộ bình chân như vại dáng vẻ, kỳ thực hắn trong bóng tối lưu ý tiểu lâu người thái độ, từ trên mặt bọn họ, không nhìn thấy đồng tình, nhìn thấy cười trên sự đau khổ của người khác, Lạc Phàm an tâm, chờ chút hành hạ khởi bảng sĩ quân cùng Lạc Hằng Kiệt hai cái này vương bắt đàn đến, liền không có gì gánh nặng trong lòng rồi. Ca đây là vì dân trừ hại. Tiểu Phong, lúc trước ta xem ngươi một bụng hỏa khí, hiện tại cơ hội tới, có dám hay không đi qua lần lượt hai cái này vương bắt đàn. Lạc Phàm đem cái gạt tàn thuốc thả lại trên bàn, tự mình móc ra một điếu thuốc đốt, đều quên cho Tiếu Thiên Dương bọn hắn khói tan rồi. Tiểu Phong đại hỉ, một vuốt tay háo liền muốn tiến lên biểu diễn một phen hắn bạo lực. Đứng lại. Tiêu Phong mới vừa bước ra một bước, hắn lao tử liền quát bảo ngưng lại hắn. Tiếu Thiên Dương trừng Tiêu Phong một mắt, khinh còn đối với Lạc Phàm nói, Tiểu Phong còn chưa thành niên, khiến hắn đi đánh người không tốt. Lạc Phàm vẫn luôn làm tôn trọng Tiếu Thiên Dương ý kiến, dù sao cũng là phụ thân của Tiêu Hàm, của mình nhạc phụ đại nhân, nhưng lần này hắn lại dị thường cố chấp, cha, ta có đúng mực. Đi theo rồi hướng Tiếu ra mọi người nói, các vị thúc thúc bá bá, chúng ta không bắt nạt người khác, nhưng có người bắt nạt đến trên đầu chúng ta thời điểm, chúng ta có thể lùi một bước lùi hai bước, nhưng tuyệt đối không thể lùi bước thứ ba. Nhịn một chút nhẫn hai nhẫn là nhẫn, nhịn nữa cái kia chính là nhát gan, sẽ chỉ làm người khác làm trầm trọng thêm. Lạc Phàm lúc nói lời này, biểu hiện nghiêm túc, âm vang kiên quyết, nhưng ngay lúc đó ngự khí lại hòa hoãn lại, cho nên, chuyện ngày hôm nay, ta khẩn cầu toàn quyền do ta làm chủ. Lạc Phàm nói xong, nhìn hướng Tiêu Phong, đây không phải đánh nhau, đây là vì đại bá đòi lại công đạo, ngươi cứ việc đánh người đi, ta cho ngươi đánh, xảy ra chuyện ta đến chịu trách nhiệm. Tiêu Phong sớm đã đợi không kịp rồi, Lạc Phàm vừa dứt lời, hắn liền vọt tới bảng sĩ quân trước mặt, giơ tay liền cho bảng sĩ quân mặt một quyền. Tại bảng sĩ quân trong mắt, Tiêu Phong cũng chỉ là cái mao cũng còn không dài đủ tiểu thí hài, hắn có thể không tin tưởng Tiêu Phong thật sự dám động thủ đánh hắn, chỉ tiếc, hắn phán đoán sai lầm rồi, Tiêu Phong vẫn đúng là động thủ, một quyền liền đánh vào hắn trên quai hàm, đánh cho vẫn rất dùng sức. Tiếp tục, ngẫm lại hắn là làm sao đối với ngươi đại bá. Thấy Tiêu Phong đánh một quyền sau liền dừng tay, Lạc Phàm trầm giọng nói. Nghĩ tới Tiếu Thiên rõ ràng nằm ở trên giường lúc cái loại này bi phẫn bất lực, thô bạo khí tại Tiêu Phong ngực bốc lên, nắm đấm nhanh tay nhanh mắt, hoàn toàn đem bảng sĩ quân trở thành quyền kích điểm ngắm. Bảng sĩ quân muốn phản kháng tranh né, lại chẳng biết vì sao, hắn căn bản vô pháp lúc ních, chỉ có thể thừa nhận Tiêu Phong tức giận nắm đấm. Nắm đấm không ngừng rơi vào bảng sĩ quân trên trán trên gương mặt trên khóe môi. Rất nhanh mặt của hắn liền sưng phồng lên, khỏe miệng cũng rịn ra vết máu, hắn muốn cứ gọi Tiêu Phong dừng tay, nhưng Tiêu Phong mưa rơi quả đấm không được đánh tại trên mặt của hắn ngoài miệng, hắn căn bản không có cơ hội mở miệng. Hơn một phút đồng hồ đi qua, bảng sĩ quân đã cúi đầu, chỉ cầu Tiêu Phong quả đấm không nên rơi vào trên mặt của hắn, mà Tiêu Phong cũng đã dừng tay lại, mệt đến thở hồng hộc. Được một cái tiểu thí hài đánh cho không có sức đánh trả, đau đớn vẫn còn thứ yếu, bảng sĩ quân trong lòng nổi lên một chút cũng không có tận khuất đủ. Chờ Tiêu Phong mệt đến không có khí lực lại đánh hắn sau đó hắn mới nhấc siêu đi đầu, trong mắt tràn đầy khắc cốt toán độc, cắn răng nghiến lợi hướng Tiêu Phong mắng, thằng con hoang, ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ta không giết chết ngươi, ta liền không họ bảng. Nghe bảng sĩ quân ác độc nguyền rủa, Tiếu Thiên Dương huynh đệ trong lòng ba người đều là phát lệnh. Người, không phải đánh như vậy. Liên ở Tiêu Phong chuẩn bị lại hướng bảng sĩ quân vung quyền thời điểm, Lạc Phàm thanh âm đột nhiên vang lên. Tiêu Phong quay đầu lại, phát hiện Lạc Phàm đã đi tới bên cạnh hắn. Đưa hắn lôi trở lại, lắc đầu nói, như ngươi vậy đánh người, chưa cho đối phương tạo thành tổn thương gì, ngược lại đem ngươi chính mình mệt đến ngất ngư. Tiêu Phong miệng lớn thở hổn hển, không hiểu nhìn xem Lạc Phàm, chính hắn đích thật là mệt đến ngất ngư, nhưng không phải đem họ bàng miệng đều đánh ra huyết đã đến rồi sao. Tiêu Hàm, nếu không ngươi cho Tiểu Phong làm mẫu làm mẫu. Lạc Phàm nhìn về phía Tiêu Hàm, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hàm quét bảng sĩ quân một mắt, gật gật đầu. Vốn là người cảm thấy, bảng sĩ quân bị trừng phạt đã đầy đủ. Nhưng bảng sĩ quân vừa vặn cái kia tràn đầy oán độc lời nói, để Tiêu Hàm thật sự nổi cơn tức giận. Cái này khoác ra người ngụy quân tử, mang theo hắn chất tử đến Tiếu gia cầu thân, nhưng hắn cái kia tà hiệp ánh mắt, tổng hướng về bộ ngực mình trên đùi ngắm, nhìn đến khiến người ta buồn nôn, nhưng chung quy không làm ra cái gì quá mức cử động đến, Tiêu Hàm nhịn. Bởi vì chính mình cự tuyệt bàng lợi tuấn, bảng sĩ quân ghi hận trong lòng, cố ý khó xử của mình đại bá, Tiêu Hàm cũng nhịn. Nhưng họ bàng tuyên bố yếu trả thù mình đệ đệ, Tiêu Hàm không thể nhẫn nhịn. Họ bàng ánh mắt toán độc, ác độc ngữ khí, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ làm ra để người Tiếu gia hối tiếc không kịp chuyện đến. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ cùng Lạc Phàm rời đi địa cầu, tuyệt đối không thể cho đệ đệ lưu lại cái này mầm tai họa. Trình độ gì? Tiêu Hàm nhìn chằm chằm bảng sĩ quân, hỏi lại là Lạc Phàm, trong lòng nàng hận không thể làm thịt bảng sĩ quân, nhưng nàng hay là muốn trưng cầu Lạc Phàm ý kiến. Khiến hắn tàn lùi a. Lạc Phàm từ tốn nói, vốn là hắn chỉ là dự định để Tiêu Phong chút cơn giận, nhưng bảng sĩ quân không có một tia hối hận, khơi dậy Lạc Phàm trong lòng lệ khí. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Tiêu Hàm không nói một lời, đi tới bảng sĩ quân trước mặt đứng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm bảng sĩ quân, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Vừa nãy Tiêu Phong nghiến răng nghiến lợi xông lại, bảng sĩ quân không sợ, nhưng bây giờ hắn được Tiêu Hàm băng hàn thấu xương ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng hắn lại sinh ra nhất cổ thâm thúy sợ hãi, run giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta đã cho ngươi cơ hội. Tiêu Hàm trong mắt lóe ra một vệt vẻ chán ghét, ánh mắt tự bảng sĩ quân trên mặt rời đi. Bảng sĩ quân trong mắt bỗng lộ ra còn hơn hồi nãy nữa yếu nồng nặc oán độc, Tiêu Hàm trong mắt căm ghét, hắn tại mang theo bảng lợi tuấn đi tiếu ra thời điểm thăm một lần. Người cái này thối. Gào. Gấp nộ bên dưới bảng sĩ quân, quên mất sợ hãi, đối với Tiêu Hàm liền muốn chửi ầm lên, chỉ tiếc, hắn mới phun ra ba chữ, tức giận mắng tiểu lấy một tiếng hét thảm chung kết. Tiêu Hàm chỉ là nhẹ nhàng một cái tát, liền đem bảng sĩ quân Âu Nôn Huế Ngự đánh trở lại, cũng đánh rớt hắn ba viên răng cửa. Phi. Tiện. Ô. Bàng sĩ quân hộp ra cùng huyết thủy hàm răng, còn muốn mắng lên, Tiêu Hàm lại là một cái bàn tay tắt vào mặt hắn. Lần này, Tiêu Hàm đánh một cái bàn tay sau đó bàn tay cũng không hề thu hồi đi, đi theo bàn tay rịa ngoài cắt lên bàng sĩ quân tay trái khuỷu tay. Tiếng kêu rên trong, Tiêu Hàm bàn tay trái vung ra, không chút lưu tình đánh tại bàng sĩ quân cánh tay phải cong, bàng sĩ quân lại là một tiếng hét thảm, hai tay mềm mại cụt xuống. Bàng sĩ quân biết, hai tay của mình đã phế bỏ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Trước đây hắn liền nằm mơ đều ước mơ nữ nhân, sẽ đối với hắn dưới như thế ngoan thủ. Hiện tại hắn xem Tiêu Hàm ánh mắt, chỉ còn lại có sợ hãi, chả mang theo một tia xót thương. Chỉ tiếc, hắn ác mộng còn chưa kết thúc. Tiêu Hàm chân phải giơ lên, mũi chân thật nhanh đá trúng bảng sĩ quân đầu gối. Lập tức, bảng sĩ quân liền quỳ xuống, cùng Lạc Hằng Kiệt như thế, quỳ cũng quỳ không được, một phát té ngã, đi theo người cũng hôn mê bất tỉnh. Tiếu ra tất cả mọi người, bao quát Tiếu Thiên Dương cùng Tiêu Phong, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn xưa nay cũng không biết, luôn luôn nhu nhược không tranh Tiêu Hàm, càng hội tàn nhẫn như vậy thời điểm. Chương 1013, không theo ta cùng họ, đánh. Tiểu Phong, thấy không, đánh người tiểu muốn giống tỷ tỷ của ngươi như vậy, nếu quyết định đánh, liền muốn đánh tàn nhẫn một điểm, khiến hắn từ trong lòng vĩnh viễn sợ ngươi, không còn dám trêu chọc ngươi, không còn dám trả thù ngươi. Tại Tiếu gia mọi người trong khiếp sợ, Lạc Phàm giọng rượu bình thường như nước. Tiêu Hàm lạnh lùng liếc mắt nhìn đã ngã xuống đất bảng sĩ quân. Ánh mắt lại chuyển hướng về phía Lạc Hằng Kiệt. Nếu như đổi lại trước đó, nhận thức Lạc Hằng Kiệt lựa chọn một người đến đánh hắn, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn nhìn qua nhu nhược tú mỹ Tiêu Hàm. Thế nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc phát hiện, Tiêu Hàm không chỉ vũ lực giá trị cường hãn, ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn nhất tay, từ người đối bảng sĩ quân tạo thành mức thương tổn liền có thể thấy được chút ít. Nhìn thấy hai tay hai chân bị cắt đứt hôn mê bất tỉnh bảng sĩ quân, Lạc Hằng Kiệt cảm giác mình chỉ nát một con đầu gối, đã coi như là may mắn. Đương nhiên, Lạc Hằng Kiệt cũng không có cứ như vậy bỏ qua dự định. Hiện tại địch nhiều ta ít, cường thay bảng sĩ quân ra mặt, không chỉ không làm nên chuyện gì, chả sẽ để cho mình ăn được càng nhiều hơn vị đắng. Chỉ cần trước tiên nhịn đi qua, rời đi phong vị đại tiểu lâu sau đó hắn nhất định có thể đem hiện tại thừa nhận sỉ nhục thống khổ gấp đôi tìm trở về. Luận cá nhân võ lực giá trị, Lạc Hằng Kiệt tự nhận không phải Tiêu Hàm cùng Lạc Phàm đối thủ, nhưng cái này từ lâu không phải so với quả đấm của người nào lớn quả đấm của người nào cứng rắn thời đại. Đây là một liều thế lực liều bối cảnh niên đại. Lạc Hằng Kiệt là hệ thống cảnh vụ người, vốn là chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, hơn nữa hắn có một vị bổn gia thúc thúc, chính là huyện cục một vị phó cục trưởng, chỉ cần sau khi đi ra ngoài, chính là đi trình tự bình thường, hắn cũng có thể để Tiếu gia cái này nhóm người vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, muốn làm sao đùa chơi chết những này cả gan làm loạn điêu dân, xem hắn Lạc Hằng Kiệt làm sao cao hứng. Giờ cơ mới ít ít, liền lao tử cũng dám đánh, không đem các ngươi giết chết. Việc này không để yên. Chỉ tiếc, làm Tiêu Hàm cái kia lạnh lẽo nhãn quang nhìn về phía hắn lúc, Lạc Hằng Kiệt mới khổ rồi phát hiện, tạm thời bất luận hắn xong chưa, chí ít đối phương vẫn chưa xong. Trước đó hắn có thể kiên cường, chính là hắn có niềm tin tuyệt đối, hắn nhất định có thể lật người đến, nhưng bây giờ hắn thật sự sợ hãi. Nếu như biến thành bảng sĩ quân cái bộ dáng này, cho dù không chết cũng muốn biến thành tàn phế, hệ thống cảnh vụ phải không yêu cầu một cái tay chân đều tàn rắc rưởi, một khi không có cảnh xem xét thân phận này, hắn Lạc Hằng Kiệt liền mất đi ý trượng lớn nhất rồi. Không nên Lạc Hằng Kiệt rốt cuộc run rẩy cầu khẩn. Tiêu Hàm vẫn là lạnh lùng nhìn xem Lạc Hằng Kiệt, đối phương cầu xin, chi phối không được tâm trí của nàng, người nhất định phải vì đệ đệ của nàng quét dọn uy hiếp tiềm ẩn. Nhìn thấy Tiêu Hàm cái kia mỹ lệ bàn tay trắng non vung lên, Lạc Hằng Kiệt tam hồn ít đi hai phách, liền cầu xin tha thứ đều đã không nói ra được. Chờ đã. Tiêu Hàm thủ trưởng còn không đánh xuống, Lạc Phàm mở miệng gọi hắn lại. Lạc Phàm lời nói nghe vào Lạc Hằng Kiệt trong thai chính là cứu mệnh phụ, càng làm cho hắn yên tâm là, Lạc Phàm lời nói đối Tiêu Hàm có tác dụng, Tiêu Hàm nâng lên bàn tay đã thu về. Ngươi là cho Tiểu Phong làm mẫu, hiện tại nên Tiểu Phong đến thực tiễn một chút. Lạc Phàm trên mặt rõ ràng mang theo cười. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Lạc Hằng Kiệt tâm tư lại chìm xuống dưới. Vừa nãy Lạc Phàm gọi lại Tiêu Hàm thời điểm, hắn còn có chút đắc ý, tại Hoa Hạ trên địa bàn, dám đối với cảnh xem xét xuống tay ác độc, hầu như không có, tiếu ra những người này, cũng chính là dám nắm bảng sĩ quân đến cho hạ giận mà thôi, yếu thực sự là đánh cho tàn phế hắn Lạc Hằng Kiệt, tính chất tuyệt đối liền không giống nhau. Tiếu ra cái này nữ nhân xinh đẹp là điên rồi, nhưng còn có những người khác không điên, Lạc Phàm đây không phải thành Tiêu Hàm gọi đi về sao. Nhưng nghe Lạc Phàm ý tứ, Lạc Hằng Kiệt chỉ kém không khí bối đi qua, hóa ra Lạc Phàm không phải là không dám đánh hắn, mà là muốn đổi cá nhân vào sân A. Nhìn thấy Tiêu Phong trong mắt do dự, Lạc Phàm thần sắc nghiêm lại, nói, Tiểu Phong, đại bá đã nói, ngươi đời này, Tiếu gia cũng chỉ có ngươi một người đàn ông, cho nên, ngươi phải nhận lãnh bảo vệ người Tiếu gia trách nhiệm. Muốn bảo vệ tốt người nhà, liền muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, nếu như ngay cả cái kia đứt đoạn mất một chân rác rưởi cũng không dám đánh, còn nói gì mạnh mẽ. Lạc Phàm lời này, không chỉ có là nói cho Tiêu Phong nghe, cũng là nói cho Tiếu gia những người khác nghe. Rời đi địa cầu sắp tới, Lạc Phàm nhất định muốn để Tiêu Phong mau chóng trưởng thành thành một người đàn ông. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Tiêu Phong ánh mắt trong nháy mắt liền biến được kiên định, hai ba bước liền vượt đến Lạc Hằng Kiệt trước mặt, nhấc chân liền muốn đá Lạc Hằng Kiệt, nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy Lạc Hằng Kiệt cái kia máu rầm rề đầu gối, tâm vừa mềm rồi, xoay người lại đối Lạc Phàm nói, "Tỷ phu, hắn đã đứt đoạn mất một chân rồi, nếu không, cứ như vậy tha hắn chứ?" Lạc Hằng Kiệt vốn đã tuyệt vọng, nhưng vừa nghe đến Tiêu Phong lời nói, lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là cảm giác làm khuất nhục, Tiêu Phong không đánh hắn, cũng không phải sợ thân phận của hắn, mà là nhìn hắn đáng thương. Được một cái chưa đủ lông đủ cánh thằng con hoang thương hại, đây là Lạc Hằng Kiệt không thể nào tiếp thu được, nhưng hắn hiện tại chỉ có nhẫn nhịn, chỉ cần nhẫn đi qua, về sau hắn nhất định sẽ gấp đôi hoàn trả. Tiêu Phong quay lưng Lạc Hằng Kiệt, Lạc Hằng Kiệt nhìn chằm chằm hắn trong mắt tràn đầy thâm thúy hoán độc, hắn cũng không biết, bất quá, Lạc Hằng Kiệt vẻ mặt cũng không hề tránh được Lạc Phàm ánh mắt. Có hay không xem qua Sa Điêu? Hồng Thất Công đã nói, trừ ác chính là dương thiện, cái này vương bắt đản không hỏi đúng sai phải trái, không hỏi thị phi đúng sai, tiểu đối đại bá xuống tay ác độc, cỡ này kẻ ác, há có thể giữ lại. Thanh xa bất tử, phản được kỳ hại, ngươi hôm nay buông tha cái này vương bắt đản, ta dám cam đoan, Tiếu gia về sau tuyệt không ngày yên tĩnh. Nếu như không phải sẽ phải rời khỏi địa cầu, Lạc Phàm cũng sẽ không ép Tiêu Phong ra tay với Lạc Hằng Kiệt, đã sớm xông tới thanh Lạc Hằng Kiệt phế ngay lập tức. Tiêu Hàm cũng rõ ràng Lạc Phàm tâm tư, cho nên một mực không có lên tiếng, mà Tiếu Thiên Dương bọn hắn cũng biết, đã đem bảng sĩ quân cùng Lạc Hằng Kiệt biến thành như bây giờ, muốn đối phương giảng hòa tuyệt đối không thể, chính như Lạc Phàm từng nói, đánh rắn không chết, phản được kỳ hại, dĩ nhiên đã kết cửu hận, vậy hay để cho đối phương không có vươn mình cơ hội. Tiêu Phong không có lập tức động thủ, Lạc Phàm cũng không lại ép hắn, lời đã nói rồi, có thể hay không hướng về mạnh mẽ bước ra bước thứ nhất, đều xem Tiêu Phong chính mình. Rốt cuộc, Tiêu Phong ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị mà kiên định, chậm rãi quay người lại, đối mặt Lạc Hằng Kiệt. Chờ đã. Lạc Phàm lại mở miệng, cái này vương bắt đản họ Lạc, phải hay không theo ta cùng họ? Tiêu Hàm trong mắt lóe ra một vẻ nghi hoặc, không hiểu Lạc Phàm là có ý gì, nhưng vẫn đáp, không phải, hắn là Lạc Đà Lạc. Nếu không theo ta cùng họ, vậy thì mở đánh. Ngừng lại một chút, Lạc Phàm lại nói, bất quá, vừa là Lạc Đà Lạc, cũng ít nhiều kéo đến thượng một chút quan hệ, chỉ đánh tới đoạn hắn hai cái tay thôi. Ai, Quách Tiểu Nha năm đó cho ca lấy biệt hiệu thời điểm, không nghĩ tới cái kia biệt hiệu hôm nay hội cứu cái này họ Lạc hai cái chân chứ. Lạc Hằng Kiệt được bảng sĩ quân kéo lúc trở lại, tựa vào bên tường, Lạc Hằng Kiệt đứng không vững quỷ không được, nhưng ngồi vẫn là ngồi vững, hắn vóc người khôi vĩ, chính là ngồi cũng so với Tiêu Phong thấp không được bao nhiêu, Tiêu Phong vi vi nửa ngồi nửa quỳ, hầu như hãy cùng Lạc Hằng Kiệt ngang hàng. Lạc Hằng Kiệt biết không có may mắn rồi, dứt khoát hết hy vọng, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Tiêu Phong, máng, thằng con hoang ngươi nhớ kỹ cho ta muốn cho ngươi toàn ra không chết tử tế được. Tiêu Phong tâm trí vốn đã kiên định, Lạc Hằng Kiệt một cái máng, càng là chọc giận hắn, giơ tay một quyền, đánh tại Lạc Hằng Kiệt chỗ khuỷu tay. Cờ giác một tiếng, Lạc Hằng Kiệt tráng kiện rắn chắc cánh tay theo tiếng mà đứt. Tiêu Phong chính mình cũng lấy làm kinh hãi, lúc trước liền với tại bảng sĩ quân trên mặt đánh mấy thập quyền, đều không cho bảng sĩ quân tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, làm sao hiện tại chỉ là một quyền, đánh chính là vẫn là so với bảng sĩ quân uy mãnh liệt rắn chắc nhiều lắm Lạc Hằng Kiệt, đều có như thế uy lực khủng bố. Tiếu ra mọi người cũng đều cực kỳ bất ngờ, vẫn chỉ là nửa đại hài tử Tiêu Phong, làm sao trong chớp mắt trở nên lợi hại như vậy. Chỉ có Tiêu Hàm vẻ mặt không thay đổi, người biết, nhất định là vừa nãy Lạc Phàm lôi kéo Tiêu Phong hai tay thời điểm, trong bóng tối vì Tiêu Phong trong cơ thể rót vào một ít năng lượng, nếu không, đừng nói là Tiêu Phong, coi như là cái thân thể cường tráng nam nhân trưởng thành, cũng không khả năng một quyền liền đã cắt đứt Lạc Hằng Kiệt tuổi trỏ. Sâu tận xương tủy đau nhức, khơi dậy Lạc Hằng Kiệt trong lòng ngoan ý, đỏ ngầu con mắt trừng lên Tiêu Phong, âm thanh từ hắn cái kia rướm máu hàm răng khe trong bật đi ra, tiểu xuất sinh, ngươi có gan liền giết chết ta, chỉ cần ta không chết, cả nhà ngươi đều chớ nghĩ sống. Tiêu Phong lại là một quyền đập về phía Lạc Hằng Kiệt một cái tay khác, Lạc Phàm lại là vi vi nheo lại mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Toàn gia đều chớ nghĩ sống. Mình là Tiếu gia con rể, cùng Tiếu gia cũng chính là người một nhà, họ Lạc mà nói lời nói, phải hay không đem mình cũng bao quát ở bên trong. Tiêu Phong một quyền đã cắt đứt Lạc Hằng Kiệt một cái tay khác, đang muốn tiếp tục hướng Lạc Hằng Kiệt vung quyền, Lạc Phàm gọi hắn lại, Tiểu Phong, ngươi trở về. Tiêu Phong không có lại tiếp tục ra tay, hướng Lạc Hằng Kiệt hứ một cái, lui trở lại. Lạc Phàm chậm rãi đi tới Lạc Hằng Kiệt trước mặt, nhàn nhạt hỏi, ngươi thật sự muốn chết? Lạc Hằng Kiệt không nói gì, cũng không dám nhìn thẳng Lạc Phàm ánh mắt. Không biết tại sao, Lạc Phàm tựa hồ không mang một tia hỏa khí, nhưng hắn trên người tản mát ra khí tức lạnh lẽo như băng lệnh Lạc Hằng Kiệt trong lòng run rẩy. Tại Lạc Phàm trên người, hắn thật sự cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Không nói lời nào. Rất tốt. Lạc Phàm đứng thẳng người, một cước giẫm lên Lạc Hằng Kiệt được cái gạt tàn thuốc nện đến máu rầm rề đầu gối. Thảm tuyệt nhân hoàng kêu gào thanh âm, cũng không thể che đậy kín xương vỡ vụn thanh âm, Lạc Hằng Kiệt chân trái đầu gối, lần này đoạn đến mức rất triệt để, Lạc Phàm cảm thấy, trừ phi là tự mình ra tay, bằng không không có bất kỳ một nhà bệnh viện có thể để cho Lạc Hằng Kiệt chân trái hoàn toàn khôi phục. Lạc Phàm chỉ tay bay ra, Lạc Hằng Kiệt tiếng kêu rên im bặt đi, đi theo Lạc Phàm lại một chân đạp lên Lạc Hằng Kiệt chân phải đầu gối, đồng dạng phế đến mức rất triệt để. Nếu như không phải cho đang tại chạy tới Diêm cục trưởng mặt mũi, như ngươi loại này trợ trụ vi ngược ước hiếp thiện lương chó, chết rồi cũng là chết vô ích. Đạp vỡ Lạc Hằng Kiệt đầu gối, Lạc Phàm biểu hiện không có một chút nào chấn động. Vốn là lấy Lạc Hằng Kiệt sai lầm, Lạc Phàm không cần cho hắn nặng như vậy trừng phạt, nhưng Lạc Phàm nhìn ra rồi, người này đánh trong lòng sẽ không có hối cải khả năng, giữ lại hắn chính là cái mầm họa, là Tiếu gia mầm họa, cũng là xã hội này mầm họa. Không có thị phi thiện ác, không có lòng kính nể, người như thế may là chỉ là cái tiểu dân cảnh. Nếu như một ngày nào đó hắn ngồi ở vị trí cao, bách tính chính là trong tay hắn thịt cá. Quay đầu lại lúc, Lạc Phàm đã là một mặt nụ cười nhã nhặn, đều nói đi, chờ chốc lát, ta đi gọi bọn họ mang món ăn. Chương 1014, ngươi là đang giả chết. Lạc Phàm đi xuống lầu đến, chỉ thấy cửa vào đứng một đám người, Lạc Phàm cũng không ngoài ý muốn, phong vị đại tiểu lâu cách âm hiệu quả cũng không tốt, bàng sĩ quân cùng Lạc Hằng Kiệt tiếng kêu rên hãy cùng quỷ kêu tựa như, không đem người đưa tới mới là lạ. Bất quá, những người này cũng không cùng tình phẫn nộ hoặc là sợ hãi, trên mặt biểu hiện ý vị sâu xa, Lạc Phàm lần nữa xác nhận, bàng sĩ quân cùng Lạc Hằng Kiệt tại Ô Sông Hương chính là chuột chạy qua đường, chỉ là trong ngày thường mọi người đều giận mà không dám nói. Lạc Phàm ánh mắt đã rơi vào đoàn người phía trước nhất ba người trên người, ba người này tuổi đều tại 40 trên dưới, một cái mặc màu xám âu phục, một cái mặc màu đen da giả kịp, một cái khác thân mang cảnh phục, ba người đều là gương mặt lo sợ nghi hoặc bất an. Tiên sinh, vị này chính là chúng ta Ô Sông Hương sở bí thư tiểu lâu lão bản hướng về Lạc Phàm giới thiệu âu phục người trung niên, đi theo lại giới thiệu hai người khác, vị này chính là lương chủ tịch xã, vị này chính là đồn công an từng sở trưởng. Lạc Phàm gật gật đầu, đối tiểu lâu lão bản nói, chuyện của ta đã làm được không sai biệt lắm, khiến người ta mang món ăn đi. Sau khi phân phó xong, Lạc Phàm mới nhìn hướng về sở bí thư ba người bọn họ, các người đi tới nơi này, cần phải có chút thời gian đi nha, làm sao không đi lên. Sở bí thư ánh mắt phức tạp, cẩn thận mà đáp, ngươi chính là Lạc tiên sinh chứ? Trang phó huyện trưởng gọi điện thoại cho ta, để cho ta cùng lương chủ tịch xã từng sở trưởng, tại trong thôn các huyện cục Diêm cục trưởng, trang phó huyện trưởng chả cố ý căn dặn, tại Diêm cục trưởng đến trước khi, không thể can thiệp Lạc tiên sinh tất cả hành động. Sở bí thư ba người bọn họ, trong mắt đều có nghi ngờ vẻ, trang phó huyện trưởng chẳng mấy chốc sẽ thăng nhiệm một bên Lăng huyện bí thư huyện ủy, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, ở cái này thời kỳ mẫn cảm. Trắng Thanh Minh dĩ nhiên sẽ đối với bọn hắn truyền đạt quỷ dị như thế mệnh lệnh, thật là làm bọn hắn khó hiểu. Phải biết, Trắng Phó huyện trưởng trong miệng vị này Lạc tiên sinh, tuy rằng không biết đến tột cùng là bối cảnh gì, nhưng hắn làm được việc, là theo hoa hạ pháp luật đối với vi phạm, Trắng Phó huyện trưởng tại tiếp xúc thăng chức thời khắc, dung túng một người như vậy hành hung, hơn nữa hành hung đối tượng, một cái là tín dụng xã chủ nhiệm, một cái là đồn công an cảnh sát nhân dân, theo lẽ thường tới nói, đây tuyệt đối sẽ làm cho Trắng Thanh Minh hoạn lộ trong nháy mắt hủy diệt. Bất quá, hiện tại Trắng Thanh Minh vẫn là lãnh đạo của bọn họ, Trắng Thanh Minh lời nói, bọn hắn vẫn là nhất định muốn nghe. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra bừng tỉnh biểu hiện, chẳng trách bảng sĩ quân cùng Lạc Hằng Kiệt ở phía trên ngược đại thành chó, đều không người đi tới liếc mắt nhìn, nguyên lai là Trắng Thanh Minh trước đó chào hỏi. Ân, Trắng Thanh Minh người này cũng không tệ lắm. Không sai quạng lông A, hắn làm như vậy, tuyệt đối là làm trái quy tắc. Các ngươi đã đều tới, vậy hãy cùng ta cùng tiến lên đi thôi. Lạc Phàm xoay người đi hai bước, lại quay đầu lại, đối tiểu lầu lao bản nói, Diêm cục trưởng sau khi đến, dẫn hắn tới gặp ta. Tại tiểu lâu cửa vào đám người vây xem, nhìn xem Lạc Phàm lên lầu bóng lưng, trong lòng đều là kinh ngạc không thôi. Liên sở bí thư cùng lương chủ tịch xã từng sở trưởng đều yếu ở chỗ này chờ vị kia huyện lý Diêm cục trưởng, nhưng người trẻ tuổi kia, khẩu khí lớn đến mức không được, mang Diêm cục trưởng đi tới thấy hắn. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là lai lịch gì? Lên lầu 2 đại sảnh, nhìn thấy bảng sĩ quân cùng Lạc Hằng Kiệt hai người giống như chó chết nằm ở trên sàn nhà, sở bí thư trong lòng bọn họ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá, nhìn thấy bảng sĩ quân cùng Lạc Hằng Kiệt ngẫu nhiên còn có thể động một cái, hiển nhiên vẫn không có tắt thở. Bọn hắn thoáng buông lòng điểm. Nhìn thấy bí thư chủ tịch xã còn có điều bề trên đến, Tiếu gia mọi người dồn dập cùng bọn hắn bắt chuyện. Nhìn xem khách khí mà câu nệ Tiếu Thiên rõ ràng bọn hắn, sở bí thư ba người mới cảm giác về tới bình thường xã hội, từng sở trưởng uy nghiêm hỏi, là ai động thủ đánh chính là người? Ta đánh chính là, làm sao vậy? Từng sở trưởng một bên đầu, liền nhìn thấy Lạc Phàm một mặt bình tĩnh mà nhìn hắn, hắn lập tức cảm thấy một loại không nói ra được áp lực, loại áp lực này, hay là tại đối mặt cục thành phố cục trưởng lúc hắn cũng chưa từng có. Không. Không làm sao tại Lạc Phàm ánh mắt nhìn kỹ dưới, từng sở trưởng nói chuyện đều không lưu loát rồi. Cũng may, Lạc Phàm không có lại tiếp tục theo dõi hắn, nói ra, các ngươi ba vị, liền không dùng ta đến giới thiệu, nói thật, ta cũng chỉ biết là chức vụ của các ngươi, liền danh tự cũng không biết, yếu giới thiệu cũng không thể nào giới thiệu. Sở bí thư ba người bọn họ đều có chút lúng túng, nhưng Lạc Phàm không nhìn thẳng bọn hắn, tiện đà nói ra, hiện tại, ta đến trịnh trọng giới thiệu một chút. Những thứ này đều là ta lão bà người trong nhà. Ách, Tiêu Hàm, vẫn là ngươi đến giới thiệu. Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, người cũng biết, Lạc Phàm đến giới thiệu cũng không phải thích hợp nhân tuyển, hai bên hắn đều chưa quen thuộc. Tiêu Hàm mỗi giới thiệu đến một cái người Tiếu gia lúc, sở bí thư ba người bọn họ tất cả dụng tâm đi nhớ, cho dù trong lúc nhất thời không nhớ được Tiếu gia tên của người, cũng phải nhớ rõ những người này tướng mạo. Một, bàng sĩ quân cùng Lạc Hằng Kiệt vì sao lại nằm trên đất như con chó chết. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, về sau đụng với gió nham người của Tiếu gia, cũng không thể chậm trễ. Chờ Tiêu Hàm giới thiệu xong rồi, Lạc Phàm vừa nhìn về phía từng sở trưởng, Lạc Hằng Kiệt cái này vương bắt đản giúp đỡ họ bàng vương bắt đản đánh ta đại bá, việc này ngươi cũng biết chứ? Biết. Biết được Lạc Phàm nhìn chằm chằm, từng sở trưởng lại khẩn trương lên. Nếu biết, như nào đây tùy theo Lạc Hằng Kiệt cái này vương bắt đản làm ẩu. Lạc Phàm nhàn nhạt nhìn xem từng sở trưởng, ngươi đừng nói cho ta. Lạc Hằng Kiệt hành động là hợp pháp. Lạc tiên sinh, là như vậy từng sở trưởng trên trán đã chảy ra tỉ mỉ giọt mồ hôi. Lạc Hằng Kiệt có vị thúc thúc, là huyện cục, phó cục trưởng, tuy rằng ta mới là sở trưởng, nhưng Lạc Hằng Kiệt xuất hắn. Hắn không nhất định nghe ta. Lạc Phàm khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối vị này từng sở trưởng không hài lòng lắm, bất quá, hắn cũng không lại tiếp tục truy cứu, hắn không tán đồng từng sở trưởng cách làm, nhưng hắn lý giải hắn khó xử. Các ngươi thì sao? Đồn công an cảnh sát nhân dân đánh đập dân chúng chuyện, các ngươi không thể không biết gì cả chứ? Lạc Phàm nhìn hướng sở bí thư cùng lương chủ tịch xã. Biết sở bí thư cùng lương chủ tịch xã trong lòng đều lộ bộ một cái, vị này không rõ lai lịch Lạc tiên sinh, không chỉ đem bảng sĩ quân cùng Lạc Hằng Kiệt đánh thành phế nhân, tựa hồ còn muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Bất quá, Lạc Phàm hỏi một câu sau đó liền thay đổi đề tài, các ngươi ăn cơm chưa? Nếu không đồng thời ăn chút. Trước sau lời nói chuyển ngoặt quá lớn. Sở bí thư ba người họ sửng sốt một chút mới đáp, ăn, đã ăn rồi. Nếu ba người họ nói ăn, Lạc Phàm cũng là không khách khí nữa, nhiệt tình bắt chuyện khởi người của Tiếu gia đến. Sở bí thư bọn hắn ở bên cạnh nhìn xem, tình cờ hướng nằm ở trên sàn nhà hôn mê bất tỉnh bảng sĩ quân cùng Lạc Hằng Kiệt nhìn một chút, chỉ lo hai người không chịu được treo rồi. Yên tâm, không chết được. Cũng không thấy Lạc Phàm ngẩng đầu, nhưng sở bí thư thần sắc của bọn họ biến hóa, hắn đều biết rõ được rõ rõ ràng ràng. Sở bí thư ba người bọn họ như ngồi bàn trông, thật vất vả đợi đến Tiếu gia mọi người ăn xong bữa cơm, tiểu lâu phục vụ viên thu thập bát đũa đi xuống không lâu về sau, Diêm cục trưởng bọn hắn cuối cùng đã tới. Diêm cục trưởng chừng 50 tuổi, sơ lực mập, nhưng ánh mắt khá là sắc bén, cho người một loại không giận tự uy cảm giác, với hắn cùng đi, ngoại trừ 4 cái tuổi trẻ cảnh sát vũ trang, còn có 2 cái tuổi với hắn sắp xỉ lão cảnh xem xét, từ cảnh phục quân hàm nhìn lên, cũng đều là huyện cục phó cục trưởng. Tại Diêm chấn động bên phải người kia, trọn vẹn so với Diêm cục trưởng cao hơn nữa nửa cái đầu, vừa nhìn thấy nằm ở trên sàn nhà Lạc Hằng Kiệt, sắc mặt lập tức liền biến đến rồi, lạnh lùng nói, là ai làm? Đây là lạm dụng hình phạt riêng. Đây là tại phạm tội. Lạc Phàm còn không trả lời, vừa nãy vẫn còn đang hôn mê bên trong Lạc Hằng Kiệt, đột nhiên mở mắt ra, kêu khóc nói, thúc thúc, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Ta đã phế bỏ. Cơ mờ nở. Cái quái gì vậy, ngươi vừa nãy là đang giả chết. Không đợi Lạc Hằng Kiệt thúc thúc nói chuyện, Lạc Phàm vừa sải bước đã đến Lạc Hằng Kiệt trước mặt, trừng lên Lạc Hằng Kiệt. Lạc Hằng Kiệt ở trong lòng đã đem Lạc Phàm trở thành ác ma, vừa thấy được Lạc Phàm, toàn thân co rút lại một chút, ánh mắt lộ ra kinh sợ tâm ý, nhưng lập tức nghĩ tới chỗ rửa của chính mình đã đến, dũng khí bữa cường tráng, ác độc nói, thúc thúc, chính là cái này con hoang đánh chính là ta. Ngươi nhanh khiến người ta đem hắn. Lạc Hằng Kiệt lời còn chưa dứt, người cũng đã bay lên, chồng chất va tại đại sảnh trên tường, mềm mại ngã xuống, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Dám như thế mắng ta còn sống, ngươi là người thứ nhất, ngươi đã yêu thích giả chết, cái kia liền tiếp tục giả bộ nữa. Lạc Phàm nhìn sang được va ngất đi Lạc Hằng Kiệt, lạnh lùng nói ra. Bất kể là người của Tiếu gia, vẫn là sở bí thư ba người bọn hắn, thấy Lạc Phàm đang tại huyện cục cục trưởng phó cục trưởng còn có bốn cái cảnh sát vũ trang trước mặt, còn dám bạo lực hại người, thương vẫn là Lạc phó cục trưởng chất tử, tất cả đều sợ ngây người. Lạc phó cục trưởng chính mình cũng ngây người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này có lớn lối như vậy người, tại dưới con mắt của hắn, cũng dám đôi hắn chất tử động thủ. Lớn mặt hung đồ. Quả thực xem kỷ luật như không. Bắt lại cho ta. Hai giây đồng hồ sau đó nổi giận Lạc phó cục trưởng mới phản ứng được, lớn tiếng quát lên. Chỉ tiếc, cùng sau lưng bọn họ bốn cái cảnh sát vũ trang cũng không hề hướng Lạc Phàm động thủ. Nếu như chỉ có Lạc phó cục trưởng một người, bọn hắn nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh. Nhưng bây giờ sao? Diêm Chấn Động Diêm cục trưởng mệnh lệnh mới chắc chắn. Diêm Chấn Động không mở miệng, bọn hắn thì sẽ không manh động. Trong cơn giận dữ Lạc phó cục trưởng phát xong mệnh lệnh nhưng không thấy hiệu quả, sau đó mới ý thức tới hắn cũng không phải nơi này cao nhất quan chỉ huy, nhìn hướng Diêm Chấn Động, ngự khí hơi có hòa hoãn, Diêm cục, hung thủ bạo lực hành hung, đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, chứng cứ xác thực, mời ngươi hạ lệnh, đem hung thủ đem ra công lý. Để Lạc phó cục trưởng trợn mắt hốc mồm là, Diêm Chấn Động không thèm liếc mắt nhìn hắn, trái lại hướng Lạc Phàm đưa tay ra, thái độ dị thường khách khí, ngươi chính là Lạc tiên sinh chứ? Diêm Chấn Động biểu hiện, để Lạc Phàm tương đối hài lòng. Cùng Diêm Chấn Động tùy tiện nắm lấy tay, gật đầu nói, Diêm cục trưởng, khổ cực ngươi rồi. Lạc tiên sinh khách khí, đây là cần phải. Diêm Chấn Động cung cung kính kính nói. Sở bí thư ba người bọn họ đều trợn to mắt, gương mặt khó có thể tin. Diêm Chấn Động nói đều là không hề dinh dưỡng lời khách sáo, nhưng hắn trong thần thái biểu hiện ra kính cẩn, đây chính là thật thật tại tại. Vị này Lạc tiên sinh, lai lịch khả năng so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Diêm Chấn Động rõ ràng không nhìn lời của mình. Cùng Lạc Phàm cái này hung đồ nắm tay khách khí chắp nối, Lạc phó cục trưởng triệt để há hốc mồm. Nhưng rất nhanh tâm tư của hắn liền lung lay lên rồi, bất luận họ Lạc chính là lai lịch gì, Diêm Chấn Động phương thức xử lý, tuyệt bức là làm trái quy tắc, chỉ bằng vào một kiện sự này, là có thể đem Diêm Chấn Động từ cục trưởng vị trí kéo xuống. Diêm Chấn Động một chồng, cục trưởng nhất định là từ mấy cái phó cục trưởng bên trong nhắc tới rút, tư lịch hy vọng cao hơn hắn Trương phó cục trưởng cùng Lưu phó cục trưởng, lại qua 2 tháng liền muốn về hưu. Mà còn lại không phải tư lịch không sánh được hắn, chính là bối cảnh không có hắn thâm hậu. Trước 1015, trận tròn mắt. Diêm cục, trước mặt nhiều người như vậy bao che hung thủ, cái này không thích hợp chứ. Lạc phó cục trưởng sầm mặt lại nói ra. Diêm Chấn Động sững sờ dưới, cái này họ Lạc trước một khắc còn đối với mình tôn kính rất nhiều, lập tức liền trở mặt nghi vấn khởi quyết định của mình đến rồi. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không hướng về tranh quyền đoạt lợi cái phương hướng này thượng nghĩ. Cho rằng Lạc phó cục trưởng là thấy hắn chất tử bị đánh cho sống dở chết dở, tức đến nổ phổi không thể khống chế lại chính mình. Lạc phó cục trưởng, sự tình ta sẽ tra cái rõ ràng, còn xin ngươi trước tiên gắng giữ tỉnh táo. Diêm Chấn Động đại nhân đại lượng, cũng không tính toán Lạc phó cục trưởng thất thố. Lạc phó cục trưởng cười gằn, Diêm cục, hung đồ ngay trước mặt chúng ta hành hung, tất cả mọi người là thấy được, ngươi cũng không hạ lệnh thanh hung đồ bắt, đây không phải rõ ràng bào che. Chỉ bất quá Diêm cục, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Tiểu coi như ngươi là cục trưởng, chuyện như vậy ngươi cũng bao che không tới. Lần này, Diêm Chấn Động cuối cùng đã rõ ràng Lạc phó cục trưởng ý tứ rồi, nguyên lai gia hỏa này là mơ ước cục trưởng vị trí, muốn bắt Lạc tiên sinh chuyện này tới làm văn chương A. Diêm Chấn Động trong lòng cười gần không ngớt, hắn tuy rằng không biết Lạc Phàm đến tột cùng lai lịch gì, nhưng hắn tin tưởng Trắng Thanh Minh. Trắng Thanh Minh sắp thăng nhiệm một bên Lăng huyện bí thư huyện ủy, chính mình đến Ô Sông, nhưng là được rồi Trắng Thanh Minh chỉ thị, nếu như sự tình thật giống họ Lạc tưởng tượng như thế, gặp hạn không riêng gì chính mình, Trắng Thanh Minh cũng phải đi theo suối quẩy. Nhưng là, Trắng Thanh Minh là hồ đồ như vậy người sao? Lạc Quân Thiên, xin chú ý ngươi sử dụng từ. Thiên Lý Nhãn Lạc phó cục trưởng ý đồ, Diêm Chấn Động cũng sẽ không lại khách khí với hắn, trầm mặt nói, tại ta đến Ô Sông trước đó, Tráng phó huyện trưởng đã từng chỉ thị qua, để cho ta toàn lực phối hợp Lạc tiên sinh, tất cả hành động nghe theo Lạc tiên sinh mệnh lệnh. Lạc Quân Thiên sửng sốt một chút, Diêm Chấn Động mang theo hắn đến Ô Sông Hương, hắn biết đây là Tráng Thanh Minh ý tứ, nhưng hắn không biết, Tráng Thanh Minh càng cho Diêm Chấn Động truyền đạt qua như thế chỉ thị. Bất quá, Lạc Quân tỷ gã sật thượng liền âm thầm vui mừng, chuyện này liên lụy đến Tráng Thanh Minh trên người càng tốt hơn, Tráng Thanh Minh với hắn bản liền không có gì đặc biệt quan hệ, nếu như Tráng Thanh Minh trở thành bí thư huyện ủy, hắn Lạc Quân Thiên muốn ngồi trên cục trưởng vị trí, còn phải tốn nhiều một phen chắc trở. Nếu như Thanh Lạc Hằng Kiệt bị đánh việc này cùng Tráng Thanh Minh quan hệ toa thật, Tráng Thanh Minh nếu muốn đảm nhiệm một bên Lăng huyện người đứng đầu, cái kia chính là nằm mơ, có thể hay không tiếp tục ở tại một bên Lăng huyện đều là cái vấn đề. Chỉ cần không phải Tráng Thanh Minh tại một bên Lăng huyện chủ tránh, Diêm Chấn Động vừa đưa ra, cục trưởng vị trí Lạc Quân Thiên liền nắm chắc rồi. Diêm cục, Tráng phó huyện trưởng có lẽ là không tìm hiểu tình huống, mới sẽ làm ra như thế chỉ thị. Lại nói, đánh đập đồn công an cảnh sát nhân dân gây nên tàn, đây là cực kỳ ác liệt sự kiện, bất kể là ai, đều đừng hòng bao che được rồi. Lạc Quân Thiên nói đến sau đó, đối thoại Thanh Minh cũng không quá khách khí. Lạc Phàm nhàn nhạt ngắm Lạc Quân Thiên nhất mắt, hắn cũng nhìn ra rồi, vị này Lạc phó cục trưởng, là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thanh Trắng Thanh Minh cùng Diêm Chấn Động đều kéo xuống ngựa, bất quá, hắn cũng không nói lời nào, hắn muốn nhìn một chút, Lạc Quân Thiên đến tột cùng có thể nhảy nhót xuất điều gì đến. Lạc phó cục trưởng, vậy ý của ngươi là nghe Lạc Quân Thiên dần dần thanh đầu mâu chỉ hướng Tráng Thanh Minh, Diêm Chấn Động trái lại không còn hòa khí, bình tĩnh mà hỏi. Ta muốn hướng lãnh đạo cấp trên xin chỉ thị. Lạc Quân Thiên không chút nghĩ ngợi đáp. Diêm Chấn Động ánh mắt lóe lên một vệ trào phúng ý vị, Lạc Quân Thiên trong miệng nói là xin chỉ thị, nhưng ai nấy đều thấy được, kẻ này là muốn cáo trạng, nhàn nhạt hỏi, Lạc phó cục trưởng là muốn hướng về ai xin chỉ thị đâu này. Lạc Quân Thiên lấy điện thoại di động ra, làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Đây là nghiêm trọng hình sự vụ án, ta muốn đăng báo cục thành phố, nghe một chút tống cục trưởng là ý kiến đến gì. Hơn 2 năm trước, Thiên Hải phát sinh qua đồng thời liên hoàn vụ án giết người, liền tỉnh sở đều bị kinh động, thành lập do cục thành phố cục trưởng Tống Tư Dân thân nhiệm tổ trưởng tổ chuyên án, Lạc Quân Trời cũng được điều đến tổ chuyên án đi. Tại phá án qua trình trung, Lạc Quân Thiên biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đã nhận được Tống Tư Dân thưởng thức, sau đó giữa hai người một mực có liên hệ. Cho nên, Lạc Quân Thiên trước tiên liền nghĩ đến Tống Tư Dân. Lạc Quân ngày điện thoại đã rút ra, Diêm Chấn Động có chút bất an nhìn hướng Lạc Phàm, chỉ thấy Lạc Phàm khỏe môi nết lên một tia khinh thường cười gằn, nhưng không có lên tiếng, hắn cũng không có ngăn cản Lạc Quân Thiên. Điện thoại một mực vang đến tự động cắt đứt, Tống Tư Dân đều không có nghe điện thoại, Lạc Quân Thiên mi đầu hơi nhíu, lập tức lại tiếp lấy gọi tới. Lần này, chỉ vang 2 tiếng, liền truyền đến Tống Tư Dân thanh âm, "Lão Lạc, ta đang tại mở hội đây, có chuyện gì?" Điện thoại vừa tiếp thông, Lạc Quân Thiên liền mở ra hẹn nợ di dành tay, hắn muốn cho Diêm Chấn Động bọn hắn cũng nghe được, Tống Cục trưởng là làm sao chỉ thị. Tống Cục, là như vậy, ta đi theo Diêm Cục trưởng đến Hương Chấn Thượng xử lý một chút việc, kết quả đã đến hiện trường sau mới phát hiện, có 2 cái người bị hại đã bị thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, càng khiến người ta không thể tin được chính là, hung thủ đang tại ta cùng Diêm Cục trưởng mặt, vẫn còn tiếp tục hành hung, hơn nữa, trong đó một cái người bị hại hay là chúng ta đồn công an cảnh sát nhân dân. Có chuyện như vậy. Các ngươi làm sao không vội vàng đem hung thủ khống chế lại? Nghe được Tống Tư Dân trong thanh âm có chút tức giận, Lạc Quân Thiên âm thầm cao hứng, giải thích, ta vốn là muốn cho cảnh sát vũ trang thanh hung thủ bắt lại, bất quá. Diêm Cục trưởng từ chối ra lệnh. Theo Diêm Cục trưởng nói, đây là chúng ta một bên Lăng huyện Tráng Thanh Minh Tráng phó huyện trưởng chỉ thị, yếu Diêm Cục trưởng toàn lực phối hợp hung đồ hành động. Tống Tư Dân không có lập tức nói chuyện, hiển nhiên, Lạc Quân ngày lời nói, khiến hắn cảm thấy khó có thể tin. Đúng rồi, hung đồ là người nào? Vài giây sau đó Tống Tư Dân thanh âm mới lại vang lên. Hung thủ là Lạc Quân Thiên nói rồi 3 chữ liền nói không được nữa, hắn hiện tại mới nhớ tới, ngoại trừ nghe Diêm Chấn Động xưng hô hung thủ vì Lạc tiên sinh ở ngoài, cái này Lạc tiên sinh tên gọi là gì, hắn đều còn không biết. May là, Lạc Phàm rất xứng hợp hắn, ngươi nói cho Tống Cục trưởng, ta gọi Lạc Phàm. Lạc tiên sinh, là ngươi. Không cần Lạc Quân Thiên nói, Tống Tư Dân đã nghe được Lạc Phàm thanh âm rồi. Lạc Phàm không hề trả lời. Lạc Quân ngày sắc mặt lại thay đổi, Tống Cục, tên hung thủ này. Ngươi biết. Cái kia, Lão Lạc, phía ta bên này đang bận. Vừa nghe Tống Tư Dân có yếu cúp điện thoại ý tứ, Lạc Quân Thiên đốn lúc cũng lên, Tống Cục, vậy chuyện này xử trí như thế nào? Tống Tư Dân vốn là muốn mơ hồ xử lý, nhưng Lạc Quân Thiên truy hỏi vô cùng, hắn chỉ được đáp, không phải có Diêm Cục trưởng đi cùng với ngươi sao, ta tin tưởng Diêm Cục trưởng nhất định có thể xử lý tốt, trước tiên cứ như vậy, mọi người đều đang chờ ta. Lời nói đều còn chưa nói hết, sẽ không có Tống Tư Dân thanh âm rồi, hiển nhiên, hắn đã cúp điện thoại. Lạc Quân Thiên trợn tròn mắt, hắn vốn cho là, Tống Cục trưởng nghe xong hắn báo cáo sau đó nhất định là đại đại tức giận, đi theo đem Diêm Chấn Động chửi mắng một trận, sau đó mệnh lệnh Diêm Chấn Động đem chỉ huy quyền toàn quyền giao cho hắn. Nhưng là, Tống Cục trưởng không có nộ, cũng không có mắng Diêm Chấn Động, thậm chí đối với cái họ này là hung đồ khách khí. Đây là cái gì tình huống? Lạc Phó Cục trưởng, Tống Cục trưởng chỉ thị, ngươi đều nghe được, hiện tại có phải không có thể hảo hảo nói một chút Lạc Hằng Kiệt cùng bàng sĩ quân chuyện? Diêm Chấn Động xem Lạc Quân ngày ánh mắt, cực kỳ lạnh nhạt, vừa nãy họ Lạc nói với Tống Cục trưởng lời nói, chính là muốn đem hắn cùng Tráng Phó Huyện trưởng vào chỗ chết vung hố, nếu như không phải liền Tống Cục trưởng đều cùng Lạc tiên sinh nhận thức, nói không chắc vẫn thật là cắm ở Lạc Quân Thiên kẻ này trong tay rồi. Lạc Quân Thiên ngẩn ngơ, Tống Tư Dân đối với chuyện này thái độ khác thường độ, hắn đã triệt để bối rối. Lạc Phó Cục trưởng, ta xem ngươi tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Diêm Chấn Động giọng điệu đột nhiên lạnh xuống, nếu không, ngươi hay là trước đi xuống nghỉ ngơi, chờ ta đem sự tình xử lý xong, lại xuống gọi ngươi. Diêm Chấn Động lạnh nhạt biểu hiện, để Lạc Quân Thiên sợ hãi mà kinh. Vừa nay hắn cho Tống Tư Dân gọi điện thoại, không thể nghi ngờ đã cùng Diêm Chấn Động không để ý mặt mũi, trả liên đối thanh trắng thanh minh cũng đắc tội, trước đó hắn không có chút nào lo lắng, công nhiên bao che hung đồ đánh đập đồn công an cảnh sát nhân dân gây nên tàn. Chuyện này chỉ cần chọc đi tới, ai bảo Diêm Chấn Động cùng Tráng Thanh Minh chịu không nổi. Nhưng là, Tống Tư Dân biểu hiện ra thái độ, thập phần quỷ dị, Lạc Quân Thiên chính là có ngu đi nữa cũng ý thức được, cái này gọi Lạc Phạm thanh niên, lai lịch rất lớn, không chỉ Diêm Chấn Động thiên vị hắn, Tráng Thanh Minh che chở hắn, liền ngay cả Tống Tư Dân cũng không nguyện đắc tội hắn. Đồng thời, Lạc Quân Trời cũng ý thức được, hắn tình cảnh bây giờ đã là thế cơi cọng, nếu như không thừa thế xông lên đẩy đổ Diêm Chấn Động cùng Tráng Thanh Minh. Kết cục của hắn cực độ không ổn, Tráng Thanh Minh cùng Diêm Chấn Động, tuyệt đối không thể tha hắn. Ngươi đối với ta hạ tử thủ, ta há lại sẽ đối với ngươi nhân tử. Tại trên trốn quan trường, là không có lấy đức báo oán bốn chữ này. Khai cung không quay đầu mũi tên, dĩ nhiên đã đứng ở Tráng Thanh Minh cùng Diêm Chấn Động đối lập mặt, cũng chỉ có một con đường đi tới hắc, ngươi không chết, chính là ta vong. May là, Lạc Quân ngày trong tay, không chỉ có Tống Tư Dân cái này một lá bài tẩy, đương nhiên, tấm kia càng lớn lá bài tẩy cũng là thông qua Tống Tư Dân biết. Hơn 2 năm trước, phá được cái kia liên hoàn vụ án giết người sau đó cục thành phố có một cái lễ khánh công, liền tỉnh sở quan lớn đều tham gia, tại Tống Tư Dân dẫn tiến lên dưới, hắn nhận thức tỉnh sở một vị đại nhân vật, vị này đại nhân vật, tại tỉnh sở cũng là ghi tên 5 vị trí đầu bá chủ, hơn nữa, có người nói vị này đại nhân vật, tại Yến Kinh bên kia cũng có không tầm thường quan hệ. Đáp thượng vị này đại nhân vật tuyến, Lạc Quân Thiên tự nhiên là không thể nào buông tay. Ngày lễ ngày Tết cũng phải đi vị này đại nhân vật trong nhà bái phỏng, cái kia thế nhưng chính mình lớn nhất chỗ dựa, là mình thẳng tới mây xanh bảo đảm. Cái này họ Lạc gan to bằng trời, dám đối của mình chất tử xuống tay ác độc, tự nhiên là có chút dựa vào, nhưng hắn thủ có thể đưa đến Tống Cục trưởng nơi đó, cũng không tin tại tỉnh sở cũng sẽ có người nói đỡ cho hắn. Chỉ cần đạt được tỉnh sở vị này đại nhân vật chống đỡ, đem họ Lạc đem ra công lý tự nhiên là điều chắc chắn, đem Diêm Chấn Động cùng Tráng Thanh Minh đẩy đổ cũng là dễ như ăn cháo. Chính mình thuận lợi tiếp nhận huyện cục trưởng, càng là nước chảy thành sông. Chấm đã. Lạc Quân Thiên quát chói tai một tiếng, ánh mắt bê nghễ, ngạo nghễ nói, Tống Cục trưởng đang bận mở hội không có nghe rõ của ta báo cáo, ta muốn đem sự tình đăng báo tỉnh sở. Nghe được Lạc Quân ngày lời nói, Diêm Chấn Động hơi thay đổi sắc mặt, nhìn hướng Lạc Phàm, hắn biết Lạc Phàm lai lịch không phải chuyện nhỏ, nhưng nếu thật là Lạc Quân Thiên đem sự tình chọc đến tỉnh sở đi, tình huống kia liền sẽ không bị khống chế, dù sao. Lạc Phàm đối Lạc Hằng Kiệt cùng bảng sĩ quân vận dụng hình phạt riêng, đây là không thể bày ở trên bàn tới nói. Chương 1016, hảo hảo với ngươi nói một chút đạo lý. Lạc Phàm vẻ mặt nhàn nhạt, xem ý của hắn, tựa hồ là ngầm cho phép Lạc Quân Thiên hướng về tỉnh sở bên trong cáo. Lạc Phàm không có ngăn cản, Diêm Chấn Động cũng không có tự chủ trương ngăn cản Lạc Quân Thiên, đồng thời trong lòng càng thêm nghi hoặc, vị này Lạc tiên sinh lai lịch, tựa hồ chả vượt ra khỏi suy đoán của mình. Sắp thăng nhiệm bí thư huyện ủy Tráng Phó huyện trưởng, trong lời nói đề cập Lạc tiên sinh thời điểm, khá là kính nghệ, mà cục thành phố Tống Cục, khi nghe đến Lạc tiên sinh danh tự sau, cũng rất nhanh liền cúp điện thoại, hiện tại Lạc Quân Thiên tại hướng về tỉnh sở cáo, Lạc tiên sinh đồng dạng dửng dưng như không. Đúng lúc này, Lạc Quân ngày điện thoại đã gọi ra ngoài, đồng thời điện thoại còn không truyền được, hắn liền mở ra hẹn nợ di dành tay. Đối phương màu linh là một bài làm thư giãn nhất tiến mai, nhưng thư giãn làn điệu, cũng không hề thả Lạc Quân Thiên phóng tủng, theo thời gian một giây đi qua. Đối phương còn không nghe điện thoại, Lạc Quân Thiên đã có chút sốt ruột bất an. Liên ở làn điệu tới gần phần cuối thời điểm, đối phương rốt cuộc tiếp điện thoại rồi, Lạc Quân Thiên vặn khởi lông mày, cũng thuận theo triển khai. "Uy ai vậy?" Trong điện thoại di động truyền tới một trầm thấp âm thanh uy nghiêm, làm hiển nhiên, đối phương cũng không hề tổn lấy Lạc Quân ngày số điện thoại. Lạc Phàm nghe được cái thanh âm này, trong mắt lộ ra ý vị sâu xa trêu tức, người này âm thanh, hắn đã nghe qua không chỉ một lần. "Viên phó thính trưởng, ta là Lạc Quân Thiên, một bên Lăng huyện cục Lạc Quân Thiên." Lạc Quân Thiên cung cung kính kính nói. Lạc Quân Thiên dĩ nhiên liên hệ được đến tỉnh sở thực quyền phó thính trưởng, thực sự ra ngoài Diêm chấn động bất ngờ, trong lòng dùng mình, hướng Lạc Phàm nhìn lại, đã thấy Lạc Phàm gương mặt ung dung, khỏe miệng chả mang theo một vệt nhàn nhạt trào phúng. Lạc Quân Thiên phóng tâm đồng thời, âm thầm ngưỡng ác. "Lạc nha, ta nhớ ra rồi, tiểu Lạc A, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Viên phó thính trưởng thanh âm lại chuyển tới, cùng trước đó so với, phải ôn hòa hơn nhiều. Nghe được Viên Chấn mới vừa đối Lạc Quân ngày xưng hô, Lạc Phàm chỉ kém không bật cười. Viên Chấn mới vừa niên kỷ, so với Lạc Quân trời còn nhỏ hơn vài tuổi đi, nhưng tại trong miệng hắn, Lạc Quân Thiên cư nhưng thành tiểu Lạc. Ai, địa vị cách xa quá lớn kết quả. Viên sảnh Lạc Quân Thiên cư nhưng không e dè địa cải biến xưng hô, một bên Lăng huyện Ô Sông Hương, ra một cái cực kỳ ác liệt sự kiện, có người đối Ô Sông Hương đồn công an cảnh sát nhân dân sử dụng bạo lực, đánh đập gây nên tàn, hơn nữa, đang tại ta cùng huyện cục Diêm chấn động Diêm cục trưởng mặt, vẫn còn tiếp tục sử dụng bạo lực. Hoang đường. Viên Chấn vừa mới thanh uy nghiêm gầm lên, đã cắt đứt Lạc Quân ngày lời nói, bực này xem kỷ luật như không hung đồ, nên tại chỗ đập chết. Chả nói với ta cái gì? Lạc Quân Thiên nhãn bên trong tránh qua một vẻ sắc mặt vui mừng, đắc ý nhìn Diêm chấn động một mắt, nói ra, Viên sảnh có chỗ không biết, đi cùng với ta, còn có huyện cục Diêm chấn động Diêm cục trưởng không chịu hạ lệnh bắt người, ta cũng không có cách nào. Lạc Quân Thiên nói tới rất oan ức, nhưng thần sắc của hắn lại đắc ý cực điểm, phảng phất Diêm chấn động đã bị lột xuống, mà hắn đã ngồi xuống cục trưởng châu ngồi. Lẽ nào có lý đó? Viên Chấn mới vừa lại là một tiếng quan khí mười phần gầm lên, cái kia gọi Diêm gì gì đó tới. Dám to gan dung túng hung đồ, hắn có còn muốn hay không phạm? Gọi hắn nói chuyện với ta. Viên Chấn mới vừa phản ứng, hoàn toàn là chiếu vào Lạc Quân Thiên dự đoán đến, Lạc Quân Thiên tâm bên trong vui sướng cực điểm, lui về phía sau một bước, thị uy tựa như nhìn xem Diêm chấn động. Diêm chấn động ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, chính hắn cũng biết, lần này Ô Sông chuyến đi, mặc dù là trắng thanh minh thụ ý, nhưng đúng là vi quy, mà viên phó thính trưởng lại là có thể quyết định tiền đồ vận mạng của hắn đại nhân vật. Nếu như viên phó thính trưởng mệnh lệnh hắn đem Lạc Phàm bắt, hắn vẫn đúng là không biết nên đi nơi nào. Diêm chấn động cũng là do dự 2-3 giây, Viên Chấn mới vừa tiếng hét phẫn nộ lại vang lên, họ Diêm chính là chết rồi hay là còn sống, nếu như còn chưa có chết, liền nhanh chóng thả cái giám. Viên phó thính trưởng giờ đến rồi trên đầu chính mình, Diêm chấn động không còn dám trầm mặc, đang muốn mở miệng, Lạc Phàm giơ tay đã ngừng lại hắn, tiến lên một bước, khẽ nói, xoa một chút, ngươi liền vì nghe cái tiếng vang. Liền muốn để cho ta nghe thấy Diêm cục trưởng thả ra mùi hôi. Lạc Phàm vừa nói, Diêm chấn động cùng Lạc Quân Thiên bao quát người của Tiếu gia đều là kinh hại đến biến sắc, tỉnh sở phó thính trưởng, đó là quan lớn gì à, Lạc Phàm dám cùng phó thính trưởng nói như thế, thực sự là gan to bằng trời à. Ngươi lại là người nào? Lạc tiên sinh. Lạc tiên sinh là ngươi. Viên Chấn mới vừa gào thét nửa câu, lập tức thái độ đã tới rồi cái 1800 độ siêu cấp đại chuyển biến. Chỉ nhớ không sai, còn nhớ âm thanh của ta. Dĩ nhiên đã trang bê rồi, Lạc Phàm dứt khoát liền ngụy trang đến mức tàn nhẫn một điểm, đánh họ Lạc tiểu vương tám chứng chính là ta, ta vừa vặn nghe ngươi nói, là muốn họ Lạc lao vương bắt đản đem ta cho đập chết. Ê! Lạc tiên sinh, ta vừa nãy không biết là ngươi. Cái kia, để cho ta cùng họ Lạc lao vương bắt đản nói. Quá mức khiếp sợ Viên Chấn cương, đối Lạc Quân ngày xưng hô cũng đi theo Lạc Phàm tiết ấu. Lao vương bắt đản, viên phó thính trưởng muốn nói với ngươi. Lạc Phàm mặt không thay đổi đối Lạc Quân thiên đạo. Vừa nãy Lạc Phàm cùng Viên Chấn mới vừa lời nói, Lạc Quân Thiên đều nghe được, hắn cũng ý thức được, Lạc Phàm lai lịch, so với núi dựa lớn nhất của hắn còn muốn lớn hơn, sợ đến mặt đều tái rồi, Lạc Phàm đối vũ nhục ta của hắn, hắn cũng không đoái hoài tới rồi, run giọng nói, Viên sảnh. Vừa vặn ta nghe Lạc tiên sinh nói, bị đánh tiểu vương tám chứng họ Lạc, cái kia là người thế nào của ngươi? Viên Chấn mới vừa thanh âm, đột nhiên lạnh đến mức sợ người. Lạc Quân Thiên sợ đến toàn thân run rẩy, kết nói lắp ba nói, là của ta. Chất tử. Người còn chưa có chết chứ. Còn không Lạc Quân Thiên suýt chút nữa liền muốn khóc. Ngươi nghe cho ta, nếu như Lạc tiên sinh muốn cho ngươi chất tử chết, ngươi đừng làm cho Lạc tiên sinh động thủ, chính ngươi trước tiên đem nhà ngươi tiểu vương tám chứng đập chết. Mặt khác, lễ mừng năm mới thời điểm ngươi đừng tới tìm ta nữa, ta không ở nhà. Viên Chấn mới vừa nói xong, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Ngoại trừ Tiêu Hàm, người của Tiếu gia đều cả kinh nói không ra lời. Bọn hắn trước đó liền biết Lạc Phàm rất có bản lĩnh, lấy Tiêu Hàm điều kiện, cũng xác thực hẳn là tìm có bản lĩnh nam nhân, nhưng bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, Tiếu gia con rể, bản lĩnh lớn được vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Đồng dạng khiếp sợ, còn có Diêm chấn động, trước đó là Quân Thiên liên lạc với viên phó thính trưởng thời điểm, hắn liền thấp thỏm bất an, nhưng viên phó thính trưởng dĩ nhiên đối Lạc Phàm cực kỳ khách khí, thậm chí có chút kinh hãi, Lạc tiên sinh đến tuột cùng là lai lịch gì, ngẫm lại cũng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Lạc Hằng Kiệt cùng Bàng Sĩ Quân đều đang đợi, Lạc Quân Thiên có thể chuyển ra một cây đại thụ đến, thanh Lạc Phàm đưa vào chỗ chết, nhưng hiện thực cốt cảm đến làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Càng thêm tuyệt vọng là Lạc Quân Thiên, hiện tại nhưng là thảm, triệt để đắc tội rồi Diêm chấn động cùng Trắng Thanh Minh không nói, chả trêu chọc phải Lạc Phàm vị này siêu cấp lớn thần, kế tiếp nên làm gì, hắn hoàn toàn mê mang. Ngươi bây giờ còn muốn tìm ai cáo trạng? Lạc Phàm mắt lạnh liếc qua thất hồn lạc phách Lạc Quân Thiên, không có một chút nào đồng tình. Lạc Hằng Kiệt có can đảm làm sàng làm bậy, cùng Lạc Quân ngày dung túng không tránh khỏi có quan hệ. Lạc Quân Thiên không nói gì, hiện tại hắn vẫn như cũ nhận định, Lạc Phàm Diêm chấn động bọn hắn hành động là làm trái quy tắc, chỉ là, viên chấn mới vừa chính là hắn có khả năng liên lạc với nhân vật lớn nhất, hắn cho dù có tâm cáo trạng, cũng không biết hẳn là hướng về ai cáo. Hơn nữa, liên viên chấn mới vừa thân phận như vậy địa vị mọi người đối Lạc Phàm mang trong lòng kinh hãi, chính là hắn Lạc Quân Thiên bị phá thiên, cũng chưa chắc cáo được ngược lại Lạc Phàm. Ngươi đã không tố cáo, vậy ngươi liền đi xuống chờ. Lạc Phàm biểu lộ hờ hững, lại nói tiếp, còn có, ta rất tiếc nuối nói cho ngươi biết, ngươi cái này phó cục trưởng, chỉ sợ là làm không nổi nữa, ta không có quyền lực thọ trừ chức vụ của ngươi, nhưng ta nhất định sẽ hướng về có cái kia quyền lực người đề nghị. Lạc Quân ngày sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nguyên bản tình huống không cần hư hỏng như vậy, cũng bởi vì mơ ước huyện cục trưởng vị trí, mới nháo đến như thế tình trạng không thể vãn hồi. Đột nhiên, Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, ta biết ngươi là đại nhân vật, nhưng lớn hơn nữa nhân vật, cũng phải giảng đạo lý, bằng không, dù cho quyền thế của ngươi lớn đến có thể coi thường luật pháp trình độ, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng nhất định không có kết quả tốt. Diêm chấn động âm thầm vì Lạc Quân Thiên méo một cái mồ hôi, lấy Lạc Phàm đối phó Lạc Hằng Kiệt cùng Bàng Sĩ Quân thủ đoạn tàn nhẫn đến xem, Lạc Quân Thiên như thế xông tới với hắn, rất có thể hắn lập tức liền sẽ nổi lên hại người. Nhưng Lạc Phàm cũng không núp ních, chỉ là bình tĩnh liếc Lạc Quân Thiên. Trước đó Lạc Quân Thiên hoành rơi xuống tâm, cho dù không làm gì được Lạc Phàm cũng phải buồn nôn hắn, nhưng được Lạc Phàm nhìn chằm chằm, hắn không lý do liền e sợ rồi, túi đầu tránh được Lạc Phàm ánh mắt. Lạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, ngươi vừa vặn nói, ngược lại cũng vẫn tính là tiếng người. Lạc Quân Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Phàm, Lạc Phàm rõ ràng cũng có tán đồng lời của hắn thời điểm, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đúng phải nam tường rồi, thấy quan tài hiện tại rốt cuộc chịu theo ta giảng đạo lý. Chỉ bằng ngươi vừa nãy muốn mượn tống cục trưởng viên phó thính trưởng tới ép ta, ngươi cảm thấy, ta sẽ không lại với ngươi giảng đạo lý. Lạc Phàm liếc qua Lạc Quân Thiên, trong mắt tràn đầy trào phúng. Lạc Quân Thiên túi đầu không nói, nếu như chỗ hắn tại Lạc Phàm vị trí, hắn cũng đoạn sẽ không lại cùng đối phương giảng đạo lý. Bất quá, ta luôn luôn là cái giảng đạo lý người, nếu như ngươi muốn giảng đạo lý, vậy ta liền cẩn thận với ngươi nói một chút đạo lý. Lạc Phàm lui trở về bên cạnh bàn, ngồi xuống. Lạc Quân Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nghi hoặc quá nặng, hắn hiện tại càng thêm xem không hiểu Lạc Phàm rồi, người trẻ tuổi này làm việc kỳ quỷ, hắn căn bản không ngờ được hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Lạc Phàm bắt chuyện Diêm chấn động cùng Sở Bí Thư bọn hắn sau khi ngồi xuống, hai tay vi vi dương lên, hai đạo năng lượng đưa đến Lạc Hằng Kiệt cùng Bàng Sĩ Quân trên người, để cho hai người thống khổ giảm xuống, có sức lực đến trả lời vấn đề của mình. Lạc Phàm nhìn xem Bàng Sĩ Quân, hỏi: Đại bá ta đưa bốn con đồ tể sạch sẽ ô cốt gà đến tín dụng xa đi, đó là ngươi sớm một ngày khai báo, có chuyện này hay không? Bàng Sĩ Quân đang muốn mở miệng, lại nghe Lạc Phàm nói ra, ta giảng đạo lý thời điểm, tuyệt không cho phép có người nói dối, nếu có người không nói thật, vậy ta sẽ không giảng đạo lý. Nguyên bản Bàng Sĩ Quân muốn quỷ biện đôi câu, nhưng vừa nghe Lạc Phàm lời nói, trong lòng phát lệnh, đàng hoàng đáp, là có chuyện này. Đại bá ta thành gà đưa đến tín dụng xã, ngươi lại lật lọng không nên, về phần nguyên nhân gì ta biết. Không cần thiết lại nói, tại đại bá ta với ngươi lý luận thời điểm, các ngươi xảy ra tứ chi tiếp xúc, có phải như vậy hay không? Là. Bàng Sĩ Quân không dám phủ nhận. Chương 1017, ngươi có thể ra bao nhiêu? Ngươi cái vương bắt đản, ngươi biết cho ăn một con gà lớn lên có bao nhiêu khổ cực không? Đại bá ta thành gà đều giết, mở ngực bể bụng cho ngươi đưa tới, ngươi lại không muốn rồi, ngươi khiến hắn thành gà lại bán cho ai đi? Muốn đổi là ngươi, ngươi lên không hơn hỏa. Lạc Phàm tàn bạo mà trừng lên Bàng Sĩ Quân. Bàng Sĩ Quân cúi đầu, ngược lại cũng chưa chắc là lương tâm phát hiện xấu hổ không chịu nổi, hắn chỉ là không dám đối đầu Lạc Phàm ánh mắt mà thôi. Nếu như chỉ là những này, ta tối đa cũng chính là cho hai ngươi bạn thai mạnh, nhưng ngươi cảm thấy ngươi mất mặt mũi, Thanh họ Lạc tiểu vương tám chứng gọi tới, biểu hiện ngươi có bao nhiêu như 13 đúng hay không? Lạc Phàm ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói tiếp, đến như vậy một cái, chuyện tính chất nhưng là thay đổi, ngươi làm sao bắt nạt tìm lão bà của người nhà, ta liền gấp 10 gấp trăm lần bắt nạt trả lại ngươi. Tới phiên ngươi. Lạc Phàm ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Hàng Kiệt, ánh mắt càng lạnh hơn, ngươi đã đến tín dụng xã sau đó có hay không không hỏi đúng sai phải trái, cầm lấy gậy cảnh sát liền hướng đại bá ta trên người bắt chuyện. Lạc Hàng Kiệt không nói gì, chính hắn biết, hắn và bảng sĩ quân chuyện, thật muốn công khai quan điểm tới nói, tuyệt bức là không nói được. Thấy Lạc Hàng Kiệt không lên tiếng, Lạc Phàm uy nghiêm đáng sợ cười gằn, không chuẩn bị theo ta giảng đạo lý đúng không? Rất tốt. Nghe được Lạc Phàm ý nghĩa lời nói không tán, Lạc Hàng Kiệt nào dám lại giả câm vờ điếc, run giọng đáp, là ta sai rồi. Lạc Phàm nhìn về phía Lạc Quân Thiên, ngươi đều nghe được, là ai không giảng đạo lý? Họ Lạc tiểu vương tám chứng, không ngừng giúp đỡ họ Bàng vương bắt đản đánh người, trả xuống tay độc ác, đại bá ta tấn cốt xương nước, xương ngón tay nát tan tính gãy xương, ta nếu không phải đánh hắn, thiên lý ở đâu? Lạc Quân Thiên ngẩn ngơ, Lạc Hàng Kiệt giúp đỡ bảng sĩ quân bắt nạt Tiếu Thiên rõ ràng chuyện, hắn cũng không biết, đương nhiên, hắn cái này chất tử là đức hạnh gì, hắn là hiểu rõ, hơn nữa Lạc Hàng Kiệt chính mình cũng thừa nhận. Người đồ hôn chứng này. Lạc Quân Thiên xoay người lại trừng lên Lạc Hàng Kiệt, tức giận mắng một câu. Lạc Phàm ở một bên mắt lại nhìn, trong mắt lại hiện lên một vệt trào phúng biểu hiện, yếu tại ca trước mặt diễn kịch, phiền phức diễn được chuyên nghiệp bắt lính theo danh sách không. Lạc Hàng Kiệt bất quá một cái nho nhỏ đồn công an cảnh sát nhân dân, nếu không phải ngươi cái này lão vương bắt đạn cho hắn chỗ dựa, hắn có lá gan làm sằng làm bậy. Mắng Lạc Hàng Kiệt sau đó Lạc Quân Thiên lại xoay đầu lại, đối Lạc Phàm bắt đầu làm khắc sâu tự mình phê bình, Lạc tiên sinh, đồ hôn trướng này cha mẹ của đều mất được sớm, là ta nuôi hắn lớn, những năm gần đây ta bận bịu công tác, đối với hắn ít quản giáo, đến nỗi dưỡng thành hắn coi trời bằng vùng tính tình. Lạc Quân Thiên nói xong, than thở một tiếng, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Lần này diễn được chuyên nghiệp hơn nhiều, thật giống thật sự nhận thức được sai lầm của mình tựa như. Bất quá, Lạc Phàm lại biết, Lạc Quân Thiên có thể nhanh như vậy liền thay đổi thái độ, chẳng qua là bởi vì Tống Tư Dân cùng Viên Trấn mới vừa đều nhận biết mình, không có cho Lạc Quân Thiên xanh eo, nếu như biến thành người khác ở vào vị trí của mình, Lạc Quân Thiên hội nói loại lời này mới là chuyện lạ. Nếu như Lạc Quân ngây thơ là cái giảng đạo lý người, vừa bắt đầu thì sẽ không tức đến nổ phổi muốn cho cảnh sát vũ trang đem mình bắt lại, chí ít. Ngươi cái quái gì vậy cũng có thể tìm hiểu một chút tình huống đúng hay không. Cái này lão vương bắt đạn chẳng qua là xem xét thời thế, thấy chuyện không ngã đã biết khối đá lớn, trả đấm vào chân của hắn, lập tức thay đổi sách lược, đánh tới bi tình bài đến rồi, điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Ngươi nói là sự thực, họ Lạc tiểu vương tám chứng, đúng là ngươi dung túng đi ra ngoài. Lạc Phàm vẻ mặt hờ hững, đi theo câu chuyện nhất chuyển, nhưng mà nói những này cũng không có gì chứng dụng, ngươi ngay cả nhà mình tiểu vương tám chứng đều quản không tốt. Như thế nào tới quản lý một bên Lăng huyện cảnh xem xét? Lạc Phàm ý tứ rất rõ ràng, nhất định phải đem Lạc Quân Thiên từ phó cục trưởng vị trí lấy xuống. Lạc Quân Thiên nhãn bên trong tàn nhẫn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn lập tức nhịn xuống, có thể ngồi vào huyện cục phó cục trưởng vị trí, hắn ẩn nhẫn công phu vẫn là làm khả quan. Lạc tiên sinh, Hàng Kiệt xuất cái này thứ hôn trướng, thương tổn là vị nào lao nhân ra? Lạc Quân Thiên nhất phó làm thành khẩn dáng vẻ. Lạc Phàm trong lòng cười gằn. Mặc ngươi cái này lão vương bắt đản như thế nào đi nữa trang, tại lao tử mắt vàng chói lửa trước mặt, tất cả đều là toi công. Bất quá, Lạc Phàm tương đương có kiên trì cùng Lạc Quân Thiên chơi, dù sao còn muốn qua một trận mới ăn cơm trưa, hay cùng cái này lão vương bắt đản tán dóc, coi như giết thời gian rồi. Ngươi cho rằng ta là ở oan uổng họ Lạc tiểu vương tám chứng. Lạc Phàm nghiêng người nhìn hướng Tiếu Thiên rõ ràng, đại bá, ngươi tới để Lạc phó cục trưởng nhìn xem. Người của Tiếu gia bây giờ đối với Lạc Phàm đều mang trong lòng kính nể, Tiếu Thiên rõ ràng đối với hắn càng là cảm kích, theo lời đi tới Lạc Quân Thiên trước mặt. Nếu như tại ngày xưa, nhìn thấy phó cục trưởng lớn như vậy quan, Tiếu Thiên rõ ràng nhất định là nơm nớp lo sợ, nhưng bây giờ có Lạc Phàm như thế một cái có bản lãnh lớn chất con rể, sống lưng của hắn cũng đứng thẳng lên, đứng ở Lạc Quân Thiên trước mặt, mặt không đỏ tim không đập, mặt không biến sắc. Lạc Quân Thiên nhìn thấy Tiếu Thiên rõ ràng tay chân lưu loát địa chính mình đi tới, không khỏi ngây người. Hắn sở dĩ muốn gặp Tiếu Thiên rõ ràng, là dự định để Lạc Hàng Kiệt cho Tiếu Thiên rõ ràng hảo hảo cùng lễ xin lỗi, nông dân đều làm rằng dị, tuy rằng được Lạc Hàng Kiệt khi dễ rồi, nhưng chỉ cần Lạc Hàng Kiệt nói lên vài câu lời hay, nghĩ đến muốn lấy được Tiếu Thiên rõ ràng tha thứ cũng không khó. Chỉ cần Tiếu Thiên rõ ràng cái này chính quy người bị hại đều tha thứ Lạc Hàng Kiệt, cái kia Lạc Phàm cũng sẽ không tốt làm được quá mức, Lạc Hàng Kiệt đều bị đánh thành phế nhân một cái, cũng không cần phải lại tuốt mất chính mình một cục phó chứ. Nhưng hắn nhìn thấy Tiếu Thiên rõ là chính mình đi tới, không khỏi bắt đầu nghi hoặc, quan sát tỉ mỉ Tiếu Thiên rõ ràng một trận, hướng về Lạc Phàm hỏi, Lạc tiên sinh, vừa vặn ngươi nói, Hằng Kiệt xuất đồ hôn trướng này đánh vị đại ca này, tận cốt xương nước, xương ngón tay nát tan tính gãy xương. Lẽ nào ta còn hội từ không sinh có lửa ngươi? Lạc Phàm hừ một tiếng. Nhưng là Lạc Quân Thiên vừa nhìn về phía Tiếu Thiên rõ ràng, tinh tế dò xét Tiếu Thiên rõ ràng đầu gối, đi theo lại nhìn kỹ Tiếu Thiên rõ ràng hai tay của, cũng không như là bị thương bộ dáng. Lạc Hằng Kiệt cũng đang nhìn xem Tiếu Thiên rõ ràng, trong đôi mắt tất cả đều là nghi hoặc, hắn tinh tường nhớ rõ, Tiếu Thiên rõ ràng ngày hôm qua bị hắn đánh cho trèo đều trèo bất động, lẽ nào, ngày hôm qua dưới mình tay cũng không hề nặng như vậy. Lạc Phàm nhìn lướt qua Lạc Quân Thiên hòa Lạc Hằng Kiệt, biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, ra hiệu Tiêu Hàm Vịn Tiếu Thiên rõ ràng ngồi sau khi trở về mới nói, phải hay không nhìn thấy đại bá ta tay chân hoàn hảo, đã cho ta là nói dối. Ta cho ngươi biết, đại bá ta ngón tay cùng đầu gối, là ta sáng sớm hôm nay mới trị tốt. Ngoại trừ người Tiếu gia, những người còn lại hoàn toàn ngơ ngác, tận cốt xương nức, xương ngón tay gãy xương, mới vừa buổi sáng liền trị đến hoàn hảo không chút tổn hại. Lạc Quân Thiên trong bóng tối liếc mắt nhìn Lạc Hằng Kiệt, thấy Lạc Hằng Kiệt cũng là gương mặt kinh hãi, biết Lạc Phàm nói không giả, con mắt nhất chuyển, đối Lạc Phàm khiêm cung nói, Lạc tiên sinh thực sự là thần y a. Lạc tiên sinh, ngươi có thể chữa khỏi xương nứt gãy xương, Hằng Kiệt xuất thương, ngươi có phải hay không cũng có thể chữa khỏi. Nguyên bản Lạc Quân Thiên là dự định, thông qua cầu được Tiếu Thiên rõ ràng tha thứ đến tiêu trừ Lạc Phàm lửa giận trong lòng, nhưng bây giờ hắn lại cải biến chủ ý, nếu có thể cầu được Lạc Phàm ra tay vì Lạc Hằng Kiệt trị thương, chuyện đó liền dễ làm rồi. Ngươi muốn cho ta trị cái kia tiểu vương tám trứng. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ quái dị, ta nhọc nhằn khổ sở mới đã cắt đứt tay chân của hắn, rồi lại ba ba chữa cho ngươi được. Đây không phải cởi quần đánh giám sao? Lạc Quân Thiên nhất giật mình, nhất thời không nói gì. Bất quá, đánh người cùng chữa người, là hai chuyện khác nhau, muốn ta trị cái kia tiểu vương tám trứng, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, ta với hắn không quen không biết, là không thể nào miễn phí cho hắn trị, hơn nữa, bình thường ta ra tay, thu phí cũng không thấp. Lạc Phàm trong mắt, tránh qua một vệt quỷ dị biểu hiện. Lạc Quân Thiên đại vui mừng, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên cân nhắc lên. Nguyên lai cái họ này lạc. Đi vòng nửa ngày muốn là tiền A, chỉ cần ngươi chịu đòi tiền, chuyện đó liền dễ làm rồi. Thu rồi tiền của mình, ngươi liền muốn tận lực chữa khỏi Hằng Kiệt xuất thương, hơn nữa, ngươi cũng không tiện sẽ đem lão tử từ phó cục trưởng vị trí chạy xuống đi nha. Diêm Chấn Động vẻ mặt có phần phức tạp, trước đó Lạc Phàm tất cả, đều cho hắn kính nể thậm chí là sùng bái, nhưng Lạc Phàm lại có thể biết vì tiền liền muốn thay Lạc Hằng Kiệt trị thương, Lạc Phàm hào quang hình tượng một cái liền ở trong lòng của hắn phai màu rồi. Chỉ bất quá. Lạc Phàm quyết định việc, còn chưa tới phiên hắn đến nói tam đạo bốn, lại nói, thay người trị thương thu lấy chi phí, cái này cũng là thiên kinh địa nghĩa việc. Lạc tiên sinh, chỉ cần có thể chữa khỏi Hằng Kiệt xuất thương, tiền không là vấn đề. Lạc tiên sinh, ta cũng không biết người thu phí tình huống, ngươi xem Lạc Quân Thiên đè xuống ở chính mình trong lòng mừng như điên, do hỏi. Ngươi có thể ra bao nhiêu? Lạc Phàm hỏi ngược lại. Lạc Quân Thiên nhất dưới làm khó, Lạc Phàm đây là muốn đem hắn nhiều năm tích chữ lập tức ép khô tiết tấu à. Nếu như Lạc Phàm sảng khoái mở ra một cái giá, vậy còn dễ làm, nhưng là bây giờ, hắn không biết Lạc Phàm trong lòng giá tiền, nên nói như thế nào. Nếu là nói tới thiếu, Lạc Phàm không đáp ứng cho Lạc Hằng Kiệt trị thương vẫn còn thứ yếu, mấu chốt là treo đến Lạc Phàm không cao hứng, cố ý muốn đem hắn từ phó cục trưởng vị trí tuốt xuống, không có ai giữ được hắn, cần phải nói là hơn nhiều, vậy mình qua nhiều năm như vậy tích chữ, chẳng phải là liền muốn toàn bộ đã đưa ra ngoài. Liều Linh Phiêu lưu mò được tiền, chính mình cũng không nỡ bỏ hoa. Kết quả chỉ là cho họ Lạc đồ vô dụng rồi một hồi dư tiền bình. Xem Lạc Quân Thiên do dự không quyết định, Lạc Phàm cũng không thúc hắn, cho đối phương kết làm bao, muốn cho cái này lao vương bắt đạn chính mình thanh đầu luồn vào đến mới được. Lạc Quân Trời cũng là cái quả quyết người, trong chốc lát liền làm ra quyết định. Tiền tài chính là vật ngoại thân, so sánh với đó, vẫn là phó cục trưởng vị trí quan trọng hơn, huống chi, chỉ cần Lạc Phàm nhận tiền của mình, cái kia mình coi như là theo cái này siêu cấp ngưu nhân đáp thượng tuyến. Lấy hắn cái kia bối cảnh sâu không lường được, nếu là chịu tùy tiện nhắc tới mang theo chính mình một cái, chính mình nhưng là bình bộ thanh vân, chỉ cần có quyền, còn sợ không có tiền. Lạc tiên sinh, ta có thể lấy ra 400 vạn đến, cái này thật sự đã là cực hạn của ta rồi. Lạc Quân Trời cũng không kiêng kỵ Diêm Chấn Động bọn hắn đều tại tràng, lấy Lạc tiên sinh thâm hậu bối cảnh, mình chính là tại chỗ cho hắn đưa tiền, thì có ai dám nói cái gì. Huống chi. Đã biết là hướng về Lạc tiên sinh thanh toán trị liệu Lạc Hằng Kiệt tiền chữa bệnh dùng, không phải đút lót. Diêm Chấn Động có phần giật mình nhìn xem Lạc Quân Thiên, hắn chả thật không biết, Lạc Quân Thiên cư nhưng có như thế phong phú của cải, cường hào a. Lạc Hằng Kiệt cảm động đến nào hào, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Lạc Quân Thiên dĩ nhiên xảy ra 400 vạn để van cầu Lạc Phàm trị thương cho hắn, coi như là cha đẻ cũng không dễ dàng làm được a. Lẽ nào, chính mình cùng Âu Dương khác như thế, thúc thúc mới thật sự là cha đẻ. Chỉ là, 400 vạn nhiều tiền như vậy, đưa đi không đáng tiếc sao. Nếu như thanh 400 vạn cho mình, chính là tay chân không chừng trị cũng nguyện ý. Thay bảng sĩ quân đánh Tiếu Thiên rõ ràng dừng lại, bảng sĩ quân đều chỉ cho mình 3.000 khối. Trước 1018, nguyên lai là cái bấy. 400 vạn. À, chính là 100-400 vạn, ta cũng yếu suy tính một chút có đáng giá hay không được ra tay trị họ Lạc tiểu vương tám trứng, chỉ có 400 vạn lời nói, vậy chỉ dùng không được suy tính. Lạc Phàm cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu. Lạc Quân Thiên ngây người, dưới cái nhìn của hắn, hắn lấy sạch của cải lấy ra 400 vạn đến. Lạc Phàm tuyệt đối là không nói hai lời lập tức bắt đầu thay Lạc Hằng Kiệt trị thương, nhưng là, Lạc Phàm dĩ nhiên hội ngại ít. 100-400 vạn đó là bao nhiêu? 400 triệu. Tê liệt, nếu như lão tử có 400 triệu, có nên hay không phó cục trưởng không sao cả, chính là cho lão tử cục trưởng làm, cũng phải nhìn lão tử cao hứng hay không. Lạc tiên sinh, ta thật sự nhiều nhất chỉ có thể cầm được suất nhiều như vậy đến, cái này còn phải đem ta hai nơi bất động sản đặt cọc ra ngoài. Lạc Quân Thiên khóc tang nghiêm mặt nói ra. Hắn cho rằng, Lạc Phàm là nói đùa hắn, nào có người nắm 400 triệu đến trị chính mình chất tử đạo lý, chính là con ruột, cũng đáng không được 400 triệu. Lạc Phàm sở dĩ dở công phu sư tử ngoạm, bất quá chỉ là hết khả năng địa nghiền ép hắn mà thôi, chỉ cần để họ Lạc đã tin tưởng chính mình thật sự chỉ có 400 vạn, thì sẽ không lại tiếp tục nghiền ép hắn. Không có tiền, vậy thì không bàn nữa. Lạc Phàm nhìn xem Lạc Quân Thiên, từ tốn nói, ta nói thật cho ngươi biết, ta chỉ thu ngươi 400 triệu. Cũng là xem ở ngươi là hoa hạ người phân thượng, nếu như là người nước ngoài, chí ít 800 triệu, thiếu một mao ta cũng không biết trị. Lạc Quân Thiên triệt để thất vọng, lúc này hắn nhìn ra rồi, Lạc Phàm căn bản không có ý định thay Lạc Hằng Kiệt trị thương, 400 triệu 800 triệu gì gì đó, chẳng qua là làm khó hắn một cái cớ mà thôi. Bất quá, có lúc không cần tiền ta cũng sẽ cho người chữa bệnh trị thương. Liên ở Lạc Quân Thiên tâm bên trong một mảnh cho tàn thời điểm, Lạc Phàm lại mở miệng. Lạc Quân Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm. Họ Lạc mà nói lời này rốt cuộc là ý gì? Vừa mới há miệng liền muốn 400 triệu, hiện tại lại không muốn tiền. Lạc tiên sinh, đến cùng muốn thế nào, ngươi mới sẽ miễn phí cho người trị thương? Lạc Quân Thiên mãn mặt nghi hoặc. Lạc Phàm cười nhạt, nói, thành thật mà nói, ta đã sớm không thiếu tiền liền rồi, so sánh với đó, ta còn là đối mỹ nữ càng cảm thấy hứng thú. Nếu như trong nhà của ngươi có những gì tuyệt sắc đại mỹ nữ, ta nể mặt nàng, sẽ suy xét thanh họ Lạc tiểu vương tám trứng chữa khỏi. Lạc Phàm lời vừa nói ra, tất cả mọi người thạch hóa. Tiếu Thiên Dương cùng Tiêu Phong đều biết, Lạc Phàm ngoại trừ Tiêu Hàm ở ngoài, còn có nữ nhân khác, nhưng Tiếu gia những người khác đều không biết, nghe xong Lạc Phàm lời nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiêu Hàm lại là oán trách nhìn Lạc Phàm một mắt, tuy rằng không biết Lạc Phàm trong bụng tại đánh cái gì ý đồ xấu, nhưng nàng tin tưởng Lạc Phàm là tuyệt đối không thể lại cho người tăng cường mới tỉ muội, chỉ là gia hỏa này đang tại người của người nhà mặt nói ra như thế mấy câu nói đến, thật sự thích hợp sao? Sở bí thư ba người bọn họ, lẫn nhau đối diện, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy lung túng, vừa nãy bọn hắn đều tại trong lòng suy đoán Lạc Phàm đến tột cùng là lai lịch gì, liền tỉnh sở phó thính trưởng nói chuyện với hắn đều cẩn thận, vậy mà Lạc Phàm trong nháy mắt liền phá hủy hắn thần bí hình tượng. Dù sao, Diêm Chấn Động vẫn tính bình tĩnh, trong mắt thậm chí mơ hồ hàm chứa một nụ cười. Lạc Phàm lời nói thực sự có thể nói là thấp kém bị lậu. Nhưng với hắn vơ vét Lạc Quân Thiên so ra, Diêm Chấn Động tình nguyện tiếp thu một cái háo sắc Lạc Phàm. Lạc Quân Thiên ngược lại là tin tưởng Lạc Phàm lời nói, Lạc Phàm chưa khỏi Tiếu Thiên rõ ràng chân cùng tay, Lạc Phàm lớn như vậy đại nhân vật, dĩ nhiên hội chạy đến ô sông loại này thâm sơn cùng cốc đến vì Tiếu Thiên rõ ràng ra mặt, chả không phải là bởi vì Tiếu gia có cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Tiếu gia đám này đám dân quê, quả thực chính là chó ngáp phải rồi, rõ ràng không giải thích được liền leo lên Lạc tiên sinh cây to này. Chỉ là ước ao cũng là ước ao không đến, Lạc gia căn bản là tìm không ra Tiêu Hàm mỹ nữ như vậy đến. Người lão bà là đang làm gì? Tuổi bao lớn? Liên ở Lạc Quân Thiên phát sững sờ thời điểm, Lạc Phàm nhếch lên hai chân, khép mắt hướng Lạc Quân Thiên vừa nói. Lạc Quân Thiên tâm bên trong máy động, vị này cao thâm khó dò Lạc tiên sinh, vẫn còn có người vợ khuynh hướng. Lạc tiên sinh, nhà ta cái kia hoàng kiểm bà, còn lớn hơn ta 3 tuổi, chẳng hề làm gì cả, cả ngày liền biết ước người chơi mặt trược, nếu như Lạc tiên sinh. Cái kia, ngươi có hay không con gái gì gì đó không có? Lạc Phàm nhanh chóng đã cắt đứt Lạc Quân ngày lời nói. Hắn quả thực được buồn nôn một cái, xem Lạc Quân Thiên cái này lão vương bắt đản ý tứ, vẫn đúng là chuẩn bị đem hắn lao bà dâng ra đến a. Bà mẹ ngươi, ca có nặng như vậy khẩu vị? Lạc Quân Thiên lại sửng sốt một chút, chậm chậm đáp, Lạc tiên sinh, con gái của ta cũng đã thành hôn rồi. Kết hôn không sao, có xinh đẹp hay không, đang làm gì? Lạc Phàm nhiều hứng thú hỏi. Con gái của ta tướng mạo theo nàng mẹ nhiều một chút, không tính là xấu xí, đẹp đẽ nha, cũng chính là bình thường. Người cùng với nàng mẹ như thế, cũng là cả ngày ước người chơi mặt trược. Lạc Quân Thiên đáp. Nghe được Lạc Quân ngày con gái chỉ là phổ thông sắc đẹp, Lạc Phàm hứng thú hạ xuống, phờ phạc mà hỏi, ngươi cũng chỉ có một con gái. Ngoại trừ con gái, còn có một cái nhi tử, Lạc tiên sinh, thực sự xin lỗi, lúc ấy kế hoạch hóa gia đình quá nhanh, không dám nhiều sinh. Ồ, ngươi còn có một cái nhi tử. Lạc Phàm ánh mắt đột nhiên sáng, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, con trai của ngươi đang làm gì? Lớn bao nhiêu? Có đẹp trai hay không? Ừ. C. Lạc Quân Thiên trợn to mắt, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, gương mặt khó có thể tin, Lạc tiên sinh thủ hướng lẽ nào cùng người thường không giống nhau, dĩ nhiên là cái gay. Ừ. C. Cái gì ừ? C. Nói mau nói mau. Lạc Phàm tựa như đã vội vã không nhịn nổi rồi. Nhìn thấy Lạc Phàm hứng thú giạt rào bộ dáng, tất cả nam nhân đều là cúc hoa căng thẳng, cùng một cái gay cùng nhau, đặc biệt là đối mặt là một cái lai lịch lớn đến thần kỳ gay, là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Lạc Quân Thiên do dự một chút mới nói, Lạc tiên sinh, con trai của ta là cái du học sinh, hiện tại người đang áo đại lợi á, vẫn tính là hơi đẹp trai, hắn càng nhiều hơn chính là di truyền của ta gen. Nghe được Lạc Quân Thiên câu nói sau cùng kia, Lạc Phàm hầu như cười phun, tê liệt, di truyền ngươi gen liền đẹp trai rồi. Ngươi đều trưởng thành như vậy, con trai của ngươi hội xoáy đi nơi nào? Nhưng Lạc Phàm lập tức liền thu lại nụ cười, cả người nhìn qua nghiêm túc cực kỳ, bình tĩnh nhìn xem Lạc Quân Thiên, trầm giọng nói, nguyên lai con trai của ngươi còn là một du học sinh, vậy ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, tình cảnh của ngươi thật không tốt. Lạc Quân Thiên sợ hết hồn, đi theo nghi hoặc mà hỏi, Lạc tiên sinh, lời ấy nghĩa là sao? Lạc Phàm ánh mắt lạnh xuống, nhìn chăm chú vào Lạc Quân Thiên, trước tiên ta hỏi ngươi, một mình ngươi huyện cục phó cục trưởng, một tháng có thể có bao nhiêu tiền lương? Lạc Quân Thiên ngẩn ngơ, đông dưng thay đổi sắc mặt, run giọng nói, Lạc tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Đúng. Lạc Phàm ở trên bàn vỗ một cái, mặt lạnh lùng nói, ngươi lão bà với ngươi con gái đều là cái đánh cực hàng, con trai của ngươi còn là một du học sinh, ngươi từ đâu tới 400 vạn? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi lão tử là ngựa đều đặn ngựa lời nói nhảy. Ta càng không tin hơn, chỉ là một cái huyện cục phó cục trưởng, đãi ngộ đã hậu đại đã đến cung lão bà con gái chơi mặt trược, cung nhi tử du học, còn có thể có mấy triệu tiền dư trình độ. Đi theo lại là bột một tiếng, lại là Lạc Quân Thiên ngồi liệt ở trên sàn nhà. Kẻ này trên mặt không có một tia màu máu, ánh mắt vạn phần hoảng sợ, từ đầu đến giờ, hắn chưa bao giờ từng tuyệt vọng như vậy qua. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Lạc Phàm nói chị Lạc Hoàn kiệt xuất cũng tốt, hỏi hắn lao bà con gái nhi tử cũng tốt, vốn là cái ngụy trang, tất cả những thứ này nguyên lai chính là cái bẫy. Xong, cục trưởng vị trí tan thành bọt nước, phó cục trưởng vị trí cũng không giữ được rồi, cái này cũng chưa tính, kế tiếp đợi chờ mình, chính là luật pháp thẩm phán, sau đó chính là ở trong ngục vượt qua của mình nửa đời sau. Đây là tốt nhất tình huống, bởi vì, mỗi một bút hối lộ sau lưng, đều có một cái làm trái quy tắc thao tác, có trả liên lụy đến mạng người. Làm không tốt trực tiếp bắn chết đều có khả năng. Mà Diêm chấn động trong lòng bọn họ đều dâng lên thấy lạnh cả người, vị này Lạc tiên sinh, không chỉ bối cảnh thâm hậu được rối tinh rối mù, thủ đoạn cũng là quỷ thần khó lường, nếu như bị hắn theo dõi, không chết cũng tàn tật. Sở bí thư ba người bọn họ vừa tối bên trong đánh giá một lần người của tiếu gia có như thế một cái như ít con rể, về sau cũng không thể dễ dàng trêu chọc a. Kỳ thực, ta vừa vặn cũng cho ngươi để lại một cơ hội, không hỏi ngươi con rể là đang làm gì, bất quá, hiện tại không cần hỏi, nhìn ngươi trột dạ thành bộ dáng này, nếu như ngươi không có vấn đề kinh tế, ta liền không họ Lạc. Lạc Phàm mắt lạnh liếc qua Lạc Quân Thiên, đốc định nói ra. Lạc Quân Thiên cái chán đã bước lên mồ hôi lạnh, nửa chữ đều không nói ra được. Diêm cục trưởng. Lạc Phàm nhàn nhạt kêu lên. Lạc tiên sinh, có dặn dò gì? Diêm chấn động một cái đứng lên. Họ Lạc chính là thủ hạ của ngươi, mấy triệu ngươi cũng không biết, ngươi người cục trưởng này, nên phải không quá xứng trước a. Lạc Phàm nhìn xem Diêm chấn động, phái đoàn cùng cục thành phố cục trưởng thậm chí tỉnh sở trưởng phòng đều có được so sánh. Diêm chấn động trong lòng run lên, hoảng sợ nói, Lạc tiên sinh dạy phải. Nếu biết sai, còn không nhanh chóng sửa đổi đến. Lạc Phàm nhìn Diêm chấn động mang tới bốn cái cảnh sát vũ trang một mắt, vừa nhìn về phía Lạc Quân Thiên. Diêm chấn động lập tức hiểu ý, xoay người phân phó nói, hai người các người, thanh Lạc Quân Thiên cho ta ấn xuống đi. Lại hướng Lạc Phàm dò hỏi, Lạc tiên sinh, mặt khác cái kia hai cái xử trí như thế nào. Cùng nhau áp đi, nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Lạc Phàm phất phất tay, ngay cả xem cũng sẽ không tiếp tục xem Lạc Hằng Kiệt cùng Bàng Sĩ Quân một mắt. Bốn cái cảnh sát vũ trang mang theo Lạc Quân Thiên bọn hắn xuống lầu, Sở Bí Thư ba người bọn họ đi theo Diêm Chấn Động phía sau ý muốn rời đi, Lạc Phàm lại gọi bọn hắn lại. Chờ Sở Bí Thư ba người bọn họ sau khi trở về, Lạc Phàm ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, hỏi, tại Ô Sông nơi này xảy ra cảnh sát nhân dân đánh đập dân chúng chuyện, các ngươi cảm thấy, chính mình có hay không trách nhiệm? Ba người họ cúi đầu, liền không dám thở mạnh. Những chuyện tương tự, ta không hy vọng về sau phát sinh nữa. Lạc Phàm từ tốn nói, là, Lạc Tiên Sinh yên tâm, về sau nhất định sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Sở Bí Thư ba người bọn họ cùng kêu lên đáp. Lạc Phàm thỏa mãn gật đầu, hỏi, ta khai báo bữa trưa, có muốn hay không đồng thời ăn? Sở Bí Thư ba người bọn họ đương nhiên biết, Lạc Phàm chỉ là tùy tiện khách khí một câu, vội vã từ chối có việc, đi theo liền cung cung kính kính hướng về Lạc Phàm cáo tử. Ngươi vừa nãy thực sự là thật là tự đại. Sở Bí Thư sau khi bọn hắn rời đi, Tiêu Hàm nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm cười nói. Lạc Phàm cười ha ha, nói, không lay động điểm tiêu căng, có thể chấn được bọn hắn sao? Ta biết, bọn hắn liền ăn một bộ này. Chương 1019, làm rất tốt, là cái nam nhân. Đã ăn cơm trưa, về gió nham thôn thời điểm, do Tiêu Hàm lái xe, Lạc Phàm thì ngồi xuống ít 6 chỗ ngồi kế tài xế thượng. Cha, lần này ta cùng Tiêu Hàm lại đây, là có chuyện này muốn nói cho ngươi nhóm. Ta trước tiên nói với ngươi một cái. Lạc Phàm xoay người lại, nhìn xem Tiếu Thiên Dương, qua ít ngày nữa, ta cùng Hàm muốn rời khỏi Thiên Hải. Là rời đi Hoa Hạ, nói cách khác, chúng ta không ở Hoa Hạ cư trú. Nguyên nhân nha, chính là cái kia, Hoa Hạ pháp luật. Lạc Phàm không có nói hết lời, hắn biết Tiếu Thiên Dương nhất định sẽ rõ ràng. Tiếu Thiên Dương trầm mặc một chút, cũng không hỏi Lạc Phàm là muốn ở đi nơi nào, quá rồi một trận mới nói, dựa theo Ô Sông bên này phong tục, còn gái gả sau khi đi ra ngoài. Nhà mẹ đẻ bên này thì sẽ không tham dự can thiệp, các ngươi yếu ở đi nơi nào, đều là tự do của các ngươi. Cha, nói như vậy, ngươi là đồng ý. Lạc Phàm đại hỉ, không nghĩ tới Tiếu Thiên Dương tốt như vậy nói chuyện, ân, cho nên nói nha, có phần cổ lao phong tục vẫn có tồn tại cần thiết. Tiếu Thiên Dương gật gật đầu, con gái của mình có thể tìm tới như Lạc Phàm như thế có bản lĩnh nam nhân, trong lòng hắn là rất cao hứng, chí ít con gái sẽ không thụ người khác bắt nạt, hơn nữa hắn nhìn ra được. Lạc Phàm đối Tiêu Hàm là thật tâm thật ý được, đây càng khiến hắn vui mừng. Duy nhất có điểm tiếc là, Lạc Phàm gia hỏa này còn có nữ nhân khác, hơn nữa số lượng trả rất nhiều. Bất quá điều này cũng bình thường, bất luận cổ đại vẫn là hiện đại, chỉ cần là có bản lĩnh nam nhân, người nào không là tam thê tứ thiếp. Chỉ là có nam nhân là để nữ nhân của mình cả đời núp trong bóng tối không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà Lạc Phàm là thanh bạn gái của hắn bày tại chỗ sáng. So sánh với đó, Tiếu Thiên Dương càng muốn tiếp thu Lạc Phàm cách làm. Thì phu, các ngươi là phải tới ở nước ngoài đi thôi. Vậy các ngươi về sau trả về không trở lại? Tiêu Phong ngắt lời hỏi, trong mắt không muốn xa rời không hề che giấu chút nào. Tiếu Thiên Dương cũng nghiêng tai nghe, vừa nãy hắn biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, trên thực tế hắn trong lòng cũng là không nỡ bỏ Tiêu Hàm rời đi. Lạc Phàm lảng tránh Tiêu Phong vấn đề thứ nhất, đáp, đương nhiên sẽ trở về à, nếu là không trở về, ngươi tỷ có thể tha được rồi ta. Đống nhỏ giọng, giả vờ thần bí nói cho ngươi biết một bí mật. Vừa nghe là Lạc Phàm bí mật, Tiêu Phong trận to hai mắt, nghiêng tai lắng nghe, liền Tiếu Thiên Dương cũng rôi dài cổ, tiến tới. Ta không sợ trời không sợ đất, chính là sợ lao bà, ta là sợ lao bà nam nhân. Lạc Phàm thanh âm ép tới càng thấp hơn. Tiếu Thiên Dương hai cha con đều vui vẻ, vốn là bọn hắn cảm thấy Lạc Phàm y thuật lại cao, võ công cũng lợi hại, bối cảnh lai lịch càng làm cho người cao thâm khó lường. Tuy rằng Lạc Phàm là người một nhà, nhưng trong lòng bọn họ đối Lạc Phàm vẫn là kính ý thành phần chiếm đa số. Hiện tại Lạc Phàm vừa nói như thế, bọn hắn nhất thời cảm thấy hắn cũng không phải như vậy cao cao tại thượng rồi. Lạc Phàm nói tới mặc dù nhỏ thanh âm, nhưng Tiếu Thiên Dương cùng Tiêu Phong đều nghe thấy, Tiêu Hàm cũng nghe rõ, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ hạnh phúc ý cười. Người biết, Lạc Phàm cũng không phải sợ lão bà, hắn chỉ là dụng tâm tại yêu các nàng, sủng ái các nàng mà thôi. Lạc Phàm nói như vậy, nhưng thật ra là ở chính giữa tiếp hướng về phụ thân và đệ đệ bảo đảm, hắn sẽ hảo hảo đối với mình, đối với cái này một điểm. Tiêu Hàm tin tưởng không nghi ngờ. Lạc Phàm còn có ít lời muốn nói, chỉ là Tiếu Mâu không ở, bây giờ nói chờ chút vẫn là muốn nặng nói một lần, liền chỉ là cùng Tiếu gia phụ tử tùy tiện hàn huyên chút không quá quan trọng đề tài. Tiêu Phong nhiều lần nhìn xem Lạc Phàm, muốn nói lại thôi, mắt thấy đã đến nhà, hắn rốt cuộc không nhịn được nói ra, "Tỷ phu, ngươi cho đại bá trị thương cái kia thần dược, hiệu quả tốt đến mức rất a, có thể hay không? Đem ngươi dùng còn lại thần dược đưa ta." Lạc Phàm ngớ ngẩn, lập tức liền hiểu được, lắc đầu nói, thật không tiện, cái kia chữa thương thần dược, ta liền chỉ có như vậy một bình, cho đại bá dùng một ít, cũng chỉ còn sót lại hơn nửa bình, không thể cho ngươi. Xoa một chút, đó là một giấm thần dược a, không có ngươi tỷ phu năng lượng của ta, có thể trị thương đó mới là chuyện lạ. Tiêu Phong khuôn mặt thất vọng, còn muốn lại mặt dày cầu Lạc Phàm, nhưng Tiêu Hàm đã ngừng xe lại, Lạc Phàm cũng đã xuống xe đi rồi, hắn chỉ được coi như thôi. Tiến vào Tiếu gia trong phòng, Tiếu Mẫu hỏi tới vì Tiếu Thiên rõ ràng đòi lại công đạo việc. Lạc Phàm biến mất, Lạc Hằng Kiệt cùng Bàng Sĩ Quân đã bị đánh thành tàn phế chuyện, nói ra, huyện cục Diêm Chấn Động cục trưởng sau khi đến, tìm hiểu rõ ràng tình huống, liền đem họ Lạc cùng họ Bàng đều mang đi, Diêm cục trưởng nói rồi, hai người kia cặn bã xem kỷ luật như không, ước hiếp thiện lương, không chỉ muốn đem bọn hắn mất trước, còn muốn đem bọn hắn đều nhốt vào trong lao đi. Tiếu Mẫu nghe được trong lòng sảng khoái, biết cái này tất cả đều là Lạc Phàm công lao, nói ra, nếu sớm biết các ngươi có thể giải quyết chuyện này, ngày hôm qua nên cứ gọi điện thoại cho các ngươi, Tiểu Hàm ba nàng bọn hắn, liền không dùng thương lượng đến nửa đêm, đều thương lượng không ra một cái kết quả đến rồi. Lạc Phàm bạo mồ hôi, tối ngày hôm qua, ca nhưng là tại Thiên Hải cùng các lao bà hưởng thụ tính phúc sinh hoạt, nếu như Tiếu ra điện thoại đánh tới, chuyện tốt không phải làm hỏng rồi hả? Nhạc Mẫu đại nhân, ca cũng không đắc tội người, không mang theo như thế ân đền oán trả đó a. Lạc Phàm sau nói tới yếu cùng Tiêu Hàm rời đi Hoa Hạ thời điểm, Tiếu Mẫu ngược lại cũng thông tình đạt lý, tuy rằng trong ánh mắt toát ra không bỏ tâm ý, nhưng vẫn là đối Lạc Phàm quyết định tỏ ra là đã hiểu. Tại Lạc Phàm cùng Tiêu cha Tiếu Mẫu lúc nói chuyện, Tiêu Phong nhiều lần đều chen miệng vào không lọt, Tiêu Hàm thương yêu đệ đệ, hỏi, Tiểu Phong, ngươi có phải hay không muốn nói gì? Tiêu Phong gật gật đầu, lại là nhìn hướng Lạc Phàm, tỷ phu, ta có thể hay không đơn độc nói với ngươi chuyện này? Nói xong trả hướng Lạc Phàm chớp chớp mắt. Lạc Phàm dây hiểu, tiểu tử này còn tại nhớ kỹ chữa thương thần dược chuyện A, không phải ca không nỡ bỏ, mà là vật kia đã đến trong tay ngươi, căn vốn là không có gì hiệu quả. Tiểu Phong, ngươi tỷ phu không phải nói sao, cái kia thuốc cũng chỉ còn sót lại nửa bình, ngươi như nào đây không hết không dứt. Tiếu Thiên Dương cũng đoán được Tiêu Phong yếu đơn độc nói với Lạc Phàm là chuyện gì, trầm giọng quát nói. Lão ba lên tiếng, Tiêu Phong tự nhiên không dám tranh luận, chỉ là tình cờ xem Lạc Phàm một mắt, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Tiểu Phong, vậy cũng là trị thương thuốc, chỉ là so với bình thường thuốc trị thương hiệu quả càng tốt hơn mà thôi, ngươi muốn tới làm chi? Lạc Phàm kỳ quái hỏi. Vừa nghe Lạc Phàm khẩu khí có chỗ bưng lỏng, Tiêu Phong mắt sáng rực lên, nói ra, tỷ phu, thần của ngươi dược hiệu trái cây tại quá thần kỳ, chỉ cần có thuốc nơi tay, theo người đánh nhau chính là bị thương, bôi chút thuốc lập tức lại tốt rồi. Lạc Phàm sửng sốt một chút, chính mình một em vợ còn là một phần tử hiếu chiến, thường thường theo người đánh nhau. Lạc Phàm còn chưa nói, Tiếu Thiên Dương liền một cái bàn tay hướng về Tiêu Phong trên đầu đánh tới, phẫn nộ quát, ngươi cái thằng nhóc con, ta còn suy nghĩ ngươi tìm ngươi tỷ phu lấy thuốc, là giữ lại ngày sau để ngừa vặn nhất, nguyên lai ngươi là muốn tới chuẩn bị theo người đánh nhau. Ngươi đã quên, ngươi lần trước đánh Tào chủ nhậm gia nhị công tử, lão tử phí đi bao nhiêu khí lực chạy bao nhiêu chuyến tử mới đem sự tình cho dẹp loạn. Tiếu Thiên Dương ra tay không nhẹ, đau đến Tiêu Phong nhè răng trợn mắt, nhưng Tiếu Thiên Dương còn không hả giận, lại một cái tát vỗ lại đây. Lạc Phàm đưa tay ngăn cản Tiếu Thiên Dương, cười nói, cha, đánh nhau cũng không nhất định chính là chuyện xấu, có lẽ là người khác trước tiên khi dễ Tiểu Phong đâu này. Nếu Lạc Phàm biện hộ cho, Tiếu Thiên Dương đương nhiên là phải cho con rể mặt mũi, chỉ là chừng Tiêu Phong một mắt, hận hận nói, không phải người khác bắt nạt hắn, là hắn bắt chó đi cày quản việc không đâu. Cha, vậy làm sao có thể gọi quản việc không đâu, ta đó là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tiêu Phong không nhịn được biện giải một câu, một mắt cha hắn lại giơ tay lên, mau ngầm miệng. Tiếu Thiên Dương hừ nói, chó má thấy việc nghĩa hăng hái làm. Các ngươi không phải có lao sư có trường học sao, nhà hắn tào bằng làm gì lao sư sẽ không giáo dục hắn, yếu ngươi tới quản. Đó là ngươi quản được khởi. Quản được khởi quản không nổi đều không phải không thể can thiệp. Tiêu Phong lại chống đối Tiếu Thiên Dương một câu. Ngươi thằng nhóc này. Tiếu Thiên Dương lần này thực sự là nổi giận, đứng lên, bàn tay giơ lên hướng về Tiêu Phong đầu đập xuống. Tiêu Phong quật cường nhìn xem Tiếu Thiên Dương, không tránh không né. Lạc Phàm vội đem cha vợ cả ngồi xuống, khuyên nhủ, cha, ngươi trước ngồi ngồi dậy. Đi theo ngồi ở Tiếu gia phụ tử chính giữa, đem bọn hắn tách ra, đối Tiêu Phong nói, Tiểu Phong, ngươi đã nói ngươi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, có dám hay không đem sự tình nói ra nghe một chút. Tiêu Phong không chút do dự nào, gật đầu nói, ta vốn là thấy việc nghĩa hăng hái làm, vừa vặn tỷ tỷ và tỷ phu đều tại, ta nói ra các ngươi phân xử thử. Tiêu Phong tại Ô Sông Hương Trung học sơ tam nhất ban, học tập đã trên trung đẳng, hắn ngồi cùng bàn gọi Tang Yến Nhi, là lớp học học tập ủy viên, người dáng dấp thanh tú, thậm chí được gọi đùa vì ô giữa sông học giáo hoa. May mắn cùng Tang Yến Nhi ngồi cùng một chỗ, Tiêu Phong được rồi người không ít trợ giúp, học tập vẫn luôn vững bước bay lên. Nhưng là tại 2 tháng trước một ngày, Tang Yến Nhi đột nhiên nói cho Tiêu Phong, người yếu chuyển trường rồi, nguyên nhân là người không chịu nỗi sơ tam nhị ban tạo bằng ngựa tạo quấy nhiễu. Tạo bằng đối Tang Yến Nhi có ý tứ, Tiêu Phong là biết rõ, có đến vài lần, Tiêu Phong đi đến phòng học thời điểm, đều nhìn thấy Tạo bằng ngồi ở chỗ ngồi của hắn thượng, cười đùa tí từng địa nói chuyện với Tang Yến Nhi, chỉ là Tang Yến Nhi vẫn luôn chưa cho Tạo bằng sắc mặt tốt. Tiêu Phong cũng không phải tốt chọc chủ, chỉ là Tạo bằng so với hắn lớn 2 tuổi, lại là cư ủy hội chủ nhiệm nhi tử, cho nên Tiêu Phong vẫn luôn ẩn nhận không phát. Nhưng là Tang Yến Nhi nói cho Tiêu Phong, liền ở lúc trước xế chiều hôm nay sau khi tan học, Tạo bằng ở cổng trường học ngăn chặn người, buộc nàng đáp ứng làm bạn gái của hắn, may là lúc ấy có cái lao sư đi ngang qua, hỏi tới một cái, Tang Yến Nhi mới có thể thoát thân. Thế nhưng sáng ngày thứ 2 Tang Yến Nhi đi trường học thời điểm, Tạo bằng lại ở cổng trường học chờ nàng. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng trong ánh mắt mang theo nồng nặc cảnh cáo ý vị, rõ ràng chính là sau khi tan học sẽ còn tiếp tục chắn Tang Yến Nhi. Tào gia tại Ô Sông Hương rất có thế lực, Tào bằng tại tiểu học thời điểm liền tiếng xấu lan xa rồi, nhưng trường học vẫn luôn không có thể mở trừ hắn. Nói cách khác, lao sư đối Tào bằng cũng không có gì quá lớn lực uy hiếp, có lao sư tại, hắn cũng chính là thoáng thu liễm một chút mà thôi. Biết được Tào bằng càng làm cho Tang Yến Nhi yếu chuyển trường, Tiêu Phong triệt để nổi giận. Lén lút ẩn giấu tảng đá tại trong bọc sách, tan học thời điểm, bồi tiếp Tang Yến Nhi cùng đi ra trường học. Quả nhiên, Tào bằng đã sớm chờ ở chỗ kia, ngăn cản Tang Yến Nhi, trả đối Tang Yến Nhi tay máy tay chân, Tiêu Phong tiến lên ngăn cản, hãy cùng Tào bằng đánh nhau. Luyện cả gì đồ Tiêu Phong không đánh được Tào bằng, nhưng hắn có vũ khí bí mật, một hòn đá xuống dưới, Tào bằng cái chán lập tức thấy đỏ. Sau đó Tiếu Thiên Dương trước sau đi Tào ra chạy vài chuyến, đưa mười mấy con gà trống lớn, cũng gánh chịu Tào bằng tiền thuốc thang. Mới coi như dẹp loạn trận sóng gió này. Lạc Phàm nghe xong, hướng Tiêu Phong dựng lên ngón cái mẫu, tiểu tử, làm rất tốt, là cái nam nhân. Bất quá, ngươi dùng từ không cho phép, vậy làm sao có thể gọi thấy việc nghĩa hăng hái làm đâu này. Chương 1020, muốn đem hắn đánh sợ. Đạt được Lạc Phàm khẳng định cùng cổ vũ, Tiêu Phong nhất thời hăng hái, mà Tiếu Thiên Dương vợ chồng lại là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chả trông cậy vào, Lạc Phàm cái này làm tỷ phu, có thể hảo hảo giáo dục Tiêu Phong. Lạc Phàm, ngươi làm sao cổ vũ khởi Tiểu Phong đánh nhau đến rồi? Tiếu Thiên Dương gương mặt ngạc nhiên. Lạc Phàm lắc đầu cười nói, cha, ta không phải cổ vũ Tiểu Phong đánh nhau, ta là cổ vũ hắn đánh nên đánh giá. Lẽ nào ngươi không cảm thấy, Tào gia tiểu tử kia làm việc, chính là muốn ăn đòn sao? Tiếu Thiên Dương sửng sốt một chút, nói, cái kia thằng nhóc con là muốn ăn đòn, nhưng là, cũng không nên Tiểu Phong đến đánh. Không nên Tiểu Phong đến đánh, thật là ai tới đánh? Lão sư đi đánh. Hiện tại xã hội này, lão sư đánh học sinh nhưng là phạm pháp. Lạc Phàm nói xong, trong nháy mắt cũng nhớ tới mình ở Thiên Hải Đại học làm lão sư đoạn kia tháng ngày. Nếu như thủ hạ mình có Tào bằng loại này đùa nghịch lưu manh học sinh, cái quái gì vậy ai quản hắn phạm không phạm pháp, không đánh cha ngươi cũng không nhận ra ngươi, ca liền có lỗi với ngươi mẹ, cha mẹ của ngươi nếu là không giảng đạo lý, cũng cùng nhau đánh. Bất quá, có thể như chính mình như vậy tùy tiện đánh người lão sư, toàn bộ Hoa Hạ cũng tìm không ra mấy cái đến. Trông cậy vào lao sư trừng phạt được luật pháp quốc gia thói quen đi ra ngoài vị thành niên lưu manh, cái này không hiện thực. Tiếu Thiên Dương muốn phản bác Lạc Phàm, lại không tìm được phản bác lý do, chỉ là một cái sức lực mà nói ra, nói chung, Tiểu Phong đánh người là không đúng. Cha, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiểu Phong không có làm sai. Tiêu Hàm cũng đi ra vì Tiểu Phong nói chuyện, đừng nói cái kia Tang Yến Nhi cùng Tiểu Phong là cùng bàn, còn trợ giúp quá nhỏ Phong, coi như là cái kẻ không quen biết. Tiểu Phong cũng có thể việc nghĩa chẳng từ nan đứng ra ngăn lại cái kia Tào bằng làm ác. Tiêu Hàm nói tới chỗ này, trong đầu lại hiện ra người được võ trạch khi dễ cảnh tượng, lúc ấy, Lạc Phàm cùng với nàng vốn không quen biết, không chút do dự mà tiểu ra tay giúp nàng, đem võ trạch ném ra phòng quản lý, nếu như Lạc Phàm là cái việc không liên quan tới mình treo lên thật cao người, cái kia kết cục của nàng. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàm rào rào nói ra, Tiểu Phong, ngươi tỷ phu nói đúng, ngươi làm tốt lắm, là cái nam nhân. Tiêu Hàm cha mẹ của đều giật mình nhìn xem người, trước đây Tiêu Hàm tính tình nhu nhược mà sợ phiền phức, trong chớp mắt trở nên như thế kiên cường quả quyết, Tiếu Thiên Dương vợ chồng đều có chút không thích ứng. Đúng rồi, theo Lạc Phàm như thế một cái cường thế nam nhân, muốn không kiên cường cũng không được. Kỳ thực, Tiêu Hàm nói, Tiếu Thiên Dương cũng không phải không biết, chỉ là, Tào gia thế lực, không phải hắn chỉ là một cái nông dân treo tới, nhiều năm qua chật vật sinh hoạt, từ lâu mài phẳng hắn nhuệ khí cùng dũng khí. Đương nhiên, hiện tại Tiếu gia có Lạc Phàm như thế một cái mạnh mẽ hậu trường, Tào gia căn bản cũng không tại Tiếu Thiên Dương trong mắt rồi. Có tỷ tỷ và tỷ phu khẳng định cùng cổ vũ, lại nhìn cha mẹ đều đã chấp nhận tỷ tỷ tỷ phu lời nói, Tiêu Phong cái đuôi nhỏ lập tức liền vểnh lên, cha, mẹ, ta liền nói ta đó là thấy việc nghĩa hăng hái làm, các ngươi nhưng yếu đẻ lên ta. Tiếu Thiên Dương còn chưa nói, Lạc Phàm liền một cái tát vỗ vào Tiêu Phong trên bả vai, tiểu tử, lúc trước ta liền nói quá rồi, ngươi dùng từ không làm, ngươi làm không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm sao không biết ghi nhớ. Không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm là cái gì? Tiêu Phong ngạc nhiên, trước đó hắn sẽ không rõ ràng, chỉ là bị hắn phụ thân đem câu chuyện chuyển hướng đi, chưa kịp hỏi. Tiêu Hàm hai mẹ con đều nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Phàm, liền ngay cả Tiếu Thiên Dương trong mắt cũng đầy phải không giải, tuy rằng hắn không tán thành Tiêu Phong can thiệp vào, nhưng hắn trong lòng to rõ cực kỳ, con trai của hắn gây nên, 100% là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thỏa thỏa anh hùng cứu mỹ nhân ma. Lạc Phàm biểu lộ, so với đánh Lạc Hằng Kiệt thời điểm còn muốn chăm chú. Tiếu gia bốn khẩu trong nháy mắt thạch hóa, Tiêu Hàm đoán trách địa liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, mà Tiêu Phong trong mắt lóe ra một tia ngượng ngùng, mặt cũng có chút đỏ lên, thấp giọng nói, tỷ phu, ngươi nói bậy cái gì? Ta nói bậy. Lạc Phàm không có buông tha Tiêu Phong ý tứ, lớn tiếng nói, nếu như Tang Yến Nhi là cái nam nhân, ngươi có giúp hay không người? Nếu như Tang Yến Nhi dung mạo rất xấu xí, ngươi có giúp hay không người? Tiêu Phong miệng hơi mở đang muốn nói chuyện. Lạc Phàm cướp lời nói, muốn nói lời nói thật, nam tử hán đại trượng phu, dám làm liền muốn dám thừa nhận. Tiêu Phong lời ra đến khỏe miệng nén trở về, qua một lúc lâu, mới mặt đỏ lên nói, không sai, ta là yêu thích Tang Yến Nhi. Ngươi cái thằng nhóc con, ngươi dám yêu sớm. Tiếu Thiên Dương gầm lên một tiếng, đứng lên. Cha, bình tĩnh, bình tĩnh, kỳ thực Tiểu Phong cái này không tính là yêu sớm. Lạc Phàm liền vội vàng đem Tiêu cha kéo ngồi xuống, cười hắc hắc nói. Nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp bị bắt nạt, nhất định là muốn đi giúp bận điệu, đây là thiên tính, thiên tính. Tiếu Thiên Dương bất đắc dĩ nhìn xem Lạc Phàm, đối với cái này lai lịch thần bí con rể, hắn không có cách nào đối với hắn phát giận. Đương nhiên, hắn bất đắc dĩ cũng chính là mặt ngoài, nhìn thấy Lạc Phàm che chở con trai của hắn, trong lòng hắn là rất cao hứng. Tiểu Phong, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trấn an được nhạc phụ đại nhân, Lạc Phàm quay đầu lại hướng Tiêu Phong hỏi. Đã qua 14. Lại qua mấy tháng liền muốn 15 rồi. Tiêu Hàm đời Tiêu Phong đáp. Ừm, căn cứ kinh nghiệm của ta, ở độ tuổi này cảm tình, vẫn là rất thuần khiết khiết, cho nên, cha ngươi yên tâm, Tiểu Phong phải không tồn tại yêu sớm. Lạc Phàm một bộ người từng trải bộ dáng, trong lòng lại thầm kêu xấu hổ, ca 14 tuổi thời điểm, cái kia em mở nước nữ gián điệp tại ca trước mặt cởi hết quần áo, ca không tới một giây đồng hồ liền cứng rắn. Bất quá Tiểu Phong, ta vẫn còn muốn cho ngươi đánh phòng hờ, hiện tại chính là ngươi cầu học thời điểm. Ngàn vạn không thể yêu sớm, đương nhiên, cùng trong đám bạn học phát triển một cái thuần khiết hữu nghị, đây là có thể. Lạc Phàm nói tới làm nghiêm túc, lại trong bóng tối đối Tiêu Phong trừng mắt nhìn. Lạc Phàm cho Tiêu Phong ngáy mắt, Tiếu Thiên Dương vợ chồng đều không có nhận ra được, Tiêu Hàm lại là nhìn cái rõ rõ ràng ràng, không khỏi không nói gì, gia hỏa này là muốn làm gì tới, thanh đệ đệ của mình giáo giống như hắn. Được rồi, vòng tròn kéo lớn hơn, bây giờ trở lại lúc trước vấn đề tới, ngươi muốn ta cái kia trị thương thuốc. Phải hay không còn muốn theo người đánh nhau? Lạc Phàm nhìn xem Tiêu Phong, lại bồi thêm một câu, muốn nói lời nói thật. Tiêu Phong trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên nói ra, không phải ta chủ động yếu theo người đánh nhau, là Tào Bằng nói, nghỉ sau sẽ không bỏ qua ta. Tiếu Thiên nhướng mày đầu ngưng lại, sự tình không phải đều mở ra sao, tiểu hài tử bây giờ, thù dai tâm nặng như vậy. Bất quá, hắn không hề nói gì, hắn bây giờ căn bản không e ngại Tào gia. Cho nên, ngươi liền hỏi ta muốn trị thuốc trị thương. Vạn nhất được Tào Bằng bị đả thương rồi, đến lúc đó tốt phát huy được tác dụng. Lạc Phàm hỏi. Tiêu Phong gật gật đầu. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Tiêu Phong nhìn vài giây, lắc đầu nói, nếu là như vậy, ta liền càng không thể thanh thuốc cho ngươi. Tiêu Phong ngạc nhiên nhìn xem Lạc Phàm, gương mặt không rõ, Tiếu Thiên Dương lại là thở phào nhẹ nhõm, chính mình một ngưu 13 con rể rốt cuộc nói câu vẫn tính bình thường rồi. Theo người đánh nhau, tại sao có thể bị người bị đả thương đâu này? Muốn đả thương cũng là họ Tào thương. Còn muốn đem hắn đánh sợ. Lạc Phàm tiếp cho biết, nếu không phải đang ngồi, Tiếu Thiên Dương cần phải được Lạc Phàm lời nói lôi được một phát té ngã không thể, hóa ra cái này như 13 con rể, là ở cổ động con trai của chính mình theo người đánh nhau à. Tiêu Hàm sửng sốt một chút sau đó lập tức liền đoán được Lạc Phàm ý tứ, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Chỉ có bất nhập lưu tên côn đồ các ké theo người đánh nhau, mới sẽ đánh cho vỡ đầu chảy máu, chân chính cao thủ, làm sao có thể sẽ để cho mình bị thương. Lạc Phàm tiếp cho biết. Tiêu Phong ngây người một hồi lâu mới nói, nhưng là, ta không phải cao thủ. Ngươi không phải là, tỷ tỷ của ngươi là. Ngươi thấy không, lúc trước tại phong vị tiểu lâu thời điểm. Ân, tỷ tỷ của ngươi võ công cũng là tà giáo. Lạc Phàm nói đến một nửa mới nhớ tới, không thể tại Nhạc Mâu trước mặt đại nhân nói Tiêu Hàm đã cắt đứt bảng sĩ quân hai tay hai chân chuyện. Thị phu, ý của ngươi là, ngươi muốn dạy ta võ công. Tiêu Phong vui mừng khôn xiết. Cái kia, võ công của ta, không thích hợp ngươi học, hơn nữa, ta cũng không có thời gian chậm rãi dạy ngươi. Lạc Phàm lắc lắc đầu, tuy rằng Tiêu Phong là Tiêu Hàm đệ đệ, Lạc Phàm tiên trần quyết cũng là không thể dạy hắn, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi đi rồi Thiên Hải sau đó ta sẽ chuyên môn cho ngươi tìm cao thủ sư phụ. Đi Thiên Hải. Tiêu Phong sửng sốt, Thiếu Thiên Dương hai vợ chồng cũng sửng sốt. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, chuyện này, trước đó ta chỉ muốn quá rồi, ta nghĩ để cho các ngươi đều ở đến Thiên Hải đi, hoàn cảnh nơi đây được, giáo dục điều kiện cũng tốt, đối Tiểu Phong về sau trưởng thành cũng càng có lợi. Lạc Phàm cuối cùng câu nói này, là đúng Tiếu Thiên Dương vợ chồng nói. Tiếu Thiên Dương hai vợ chồng người xưa nay đều không nghĩ tới phải tới ở trong thành phố đi, nhưng nghĩ tới Tiêu Phong về sau phát triển, bọn hắn đều phải thận trọng suy tính. Đi theo Tiêu Hàm cũng làm một trận công tác, Tiếu Thiên Dương hai người cuối cùng là đáp ứng rồi chuyển tới Thiên Hải ở. Tiêu Phong im lặng một hồi, rõ ràng đưa ra ý kiến phản đối, ta tại nông thôn ở quen, ở đến trong thành thị lớn đi, ta sợ ta thích ứng không được. Lạc Phàm không cho là đúng vỗ Tiêu Phong một cái, cười nói, đừng lo lắng, không cần mấy ngày liền sẽ thích ứng, trước đây ta cũng là ở tại nông thôn, chuyển tới Thiên Hải sau đó còn không phải như vậy quá rồi. Tiêu Phong không tiếp tục nói, chỉ là vẫn là một bộ không quá tình nguyện bộ dáng, Lạc Phàm biết hắn là bỏ không được rời hắn tại ố sông Tiểu Hòa Bạn, lại nói, yên tâm, đi rồi Thiên Hải sau đó ngươi chẳng mấy chốc sẽ có người bạn mới. Lại nói, nếu như ngươi không đến Thiên Hải đi, ta nói cái kia cao thủ, như thế nào dạy võ công cho ngươi. Làm hiển nhiên, cùng cao thủ học võ công mê hoặc, là Tiêu Phong không thể chịu cự, hắn cuối cùng cũng coi như gật đầu đáp ứng. Lạc Phàm nhìn Tiêu Hàm một mắt, Tiêu Hàm hiểu ý, móc ra một tấm thẻ chi phiếu đi ra, đưa về phía Tiếu Thiên Dương, cũng nói rồi mật mã. Tiểu Hàm, ngươi đây là ý gì? Tiếu Thiên Dương đương nhiên biết Tiêu Hàm là có ý gì, cũng không đưa tay đón. Lạc Phàm đem thẻ cầm tới, hướng về Tiếu Thiên Dương trong tay nhét, cha, các lì tiền không phải quá nhiều, cũng không phải quá ít, dù sao về sau chúng ta cũng không dùng tới. Rồi lại nói, ta xem đại bá nhà bọn họ rất khó khăn, ngươi cầm cũng có thể giúp bọn họ một tay đúng không? Thấy Tiếu Thiên Dương còn muốn chối từ, Lạc Phàm ra vẻ không vui nói, cha, ngươi lại khách khí với ta lời nói, có hay không không coi ta là người một nhà. Tiếu Thiên Dương bất đắc dĩ, chỉ được bất đắc dĩ nhận, đương nhiên, hắn căn bản cũng không biết tấm này cả ly, có bao nhiêu một món tiền bạc. Thấy Tiếu Thiên Dương nhận thẻ, Lạc Phàm mới lộ ra nụ cười, kéo một cái Tiêu Phong, Tiểu Phong, đi, chúng ta đi xã trên. Đi xa trên. Làm gì? Tiêu Phong có chút không yên lòng dáng vẻ. Lạc Phàm cười hắc hắc nói, Tào gia tiểu tử không phải nói, ngày nghỉ thời điểm sẽ không bỏ qua cho ngươi sao, không cần chờ đến nghỉ, chúng ta tìm hắn đi. Chương 1021, phát triển đến đâu từng bước. Tiêu Phong hãy cùng trên đùi chứa đạn hoàng tựa như, một cái nhảy lên, có Lạc Phàm cái này siêu cấp như 13 tỷ phu chỗ dựa, hắn còn sợ cái quả trứng tàu bằng, vài phút đồng hồ thành cái kia đùa nghịch lưu manh tiểu cả trớn đạp ở dưới chân. Tiếu Thiên Dương hai vợ chồng sợ hết hồn, nhanh chóng ngăn cản, chớ đi cho chuyện, chúng ta không là muốn chuyển tới Thiên Hải đi sao, Tào gia tiểu tử kia nói cái gì coi như hắn là đánh giam chứ. Tiêu Phong không dám với hắn lao tử tranh luận, nháy mắt nhìn xem Lạc Phàm, hy vọng Lạc Phàm có thể thuyết phục cha hắn. Tê liệt, rõ ràng là Tào bằng cái nhỏ cả trớn chủ động gây sự, ỷ vào trong nhà thế lực, mệt đến cha của mình thấp kém đến nhà xin lỗi, nói hết lời hay, kết quả tiểu lưu manh kia chả không buông không tha, trước kia là không có cách nào. Hiện tại tình thế trái ngược, không đi Tào bằng trong nhà diêu võ dương ai một phen, cái kia tại sao có thể? Cha, cách Tiểu Phong bọn hắn nghỉ cũng không mấy ngày, khi hắn nghỉ trước đó, các ngươi khẳng định vẫn chưa thể chuyển tới Thiên Hải đi, tự coi như các ngươi có thể lập tức chuyển tới, bên kia biệt thự ta cũng còn không tìm kỹ. Biệt thự? Tiêu Phong thất thanh kêu lên sợ hãi, ngươi để cho chúng ta đến Thiên Hải ở biệt thự. Lạc Phàm xem thường cười cười, biệt thự làm thèm sao? Trước đây không nghĩ tới các ngươi hội ở qua đi. Người khác tặng cho ta một bộ biệt thự, ta đều qua tay tặng người. Tiêu Phong giật mình nhìn về phía Tiêu Hàm, từ tỉ tỉ của hắn trong ánh mắt xác định Lạc Phàm nói là sự thật sau đó than thở, mấy triệu biệt thự sẽ đưa người, tỷ phu ngươi thực sự là cường hào. Thứ nhất, Phỉ Thúy Sơn trang biệt thự không phải mấy triệu, lấy bây giờ giá thị trường, chí ít cũng đáng 30 triệu. Thứ hai, đừng cứ gọi ta cường hào hai chữ này, không đủ để chứng minh giá trị bản thân của ta. Ha ha. Cùng Tiêu Hàm người trong nhà quen thuộc sau đó Lạc Phàm dần dần khắc phục chính mình đều là khiêm tốn khuyết điểm. Tiêu Phong há to miệng, qua một lúc lâu mới nói, mấy chục triệu biệt thự nói đưa người sẽ đưa người, Tào gia lại như 13, có bực này tác phẩm sao? Phi, đừng nói là 30 triệu, chính là 3 triệu Tào gia đều không bỏ ra nổi đến. Tiếu Thiên Dương trừng Tiêu Phong một mắt, thằng nhóc con, làm người đắc ý không thể vong hình. Tiếu Thiên Dương một phát lời nói, Tiêu Phong lập tức tiểu yên lặng, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình thật sự có chút đắc ý dơ dáng dạng hình rồi, lao đầu còn không đáp ứng Lạc Phàm dẫn hắn đi dẫm tàu bằng tiểu lưu manh kia đây. Cha, tại các ngươi dọn đi Thiên Hải trước đó, chúng ta đến làm cho họ tao biết, Tiểu Phong không phải hắn có thể tùy tiện khi dễ. Lạc Phàm tiếp thượng lúc trước đề tài, tiếp tục nói, bất quá ngươi yên tâm, ta không phải đi gây chuyện, chính là đi qua nhắc nhở một cái tào gia tiểu hôn đản mà thôi. Nếu Lạc Phàm đều nói như vậy, Tiếu Thiên Dương vợ chồng cũng là không phản đối nữa. Nhìn thấy Tiêu Hàm cũng đi theo đi ra ngoài, Tiêu Phong lại đem người ngăn cản, tỷ, ngươi thật vất vả mới trở về một chuyến, ba mẹ bọn hắn vẫn luôn nhắc tới ngươi, lại qua một trận ngươi lại muốn rời đi Hoa Hạ, ngươi liền ở trong nhà nhiều buổi tiếp ba mẹ đi, tào gia nơi đó, có tỷ phu đi với ta liền làm xong. Tiêu Hàm muốn cũng là, liền lưu lại. Lên X6, phát động xe sau đó Lạc Phàm ngắm Tiêu Phong một mắt, nói, phải cùng ta nói cái gì? Cái gì? Tiêu Phong một bộ không hiểu dáng vẻ. Lạc Phàm đưa tay chỉ Tiêu Phong đầu, nói ra, tiểu tử, chớ cùng ta trang, ngươi ngăn tỷ tỷ của ngươi không cho người cùng đi theo, chẳng lẽ không phải có lời muốn đơn độc nói với ta? Phải hay không chữa thương thần dược chuyện, ta cho ngươi biết, ngươi đừng hòng mơ tới. Không phải thuốc chuyện. Không đợi Lạc Phàm nói xong, Tiêu Phong liền cản lại lời của hắn. Vậy là chuyện gì? Rõ ràng không có đoán đúng, Lạc Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Tiêu Phong không có trả lời ngay, im lặng một hồi mới nói, tỷ phu, kỳ thực ta không muốn chuyển tới Thiên Hải đi. Tại sao? Bất luận phương diện nào điều kiện, Thiên Hải đều phải so ô sống tốt hơn nhiều rồi, lại nói, ngươi không muốn theo người học võ công. Lạc Phàm càng thêm nghi ngờ. Thiên Hải điều kiện là rất tốt, ta cũng rất muốn học võ công, để cho mình có bị người bắt nạt, cũng bảo vệ cha mẹ ta không bị người bắt nạt, nhưng là có thứ, là Thiên Hải không có. Tiêu Phong thở dài một tiếng, trong chốc lát, hắn tựa hồ lớn rồi vài tuổi. Lạc Phàm kỳ quái nhìn xem Tiêu Phong, tiểu tử này rõ ràng tại ca trước mặt chơi lên thâm trầm đến rồi. Đột nhiên, Lạc Phàm trong lòng hơi động, ánh mắt trở nên quỷ quái lên, tiểu tử, nguyên lai ngươi thật sự đang đùa yêu sớm. Ngươi nghĩ ở lại ô sông, là không phải là bởi vì cái kia Tang Yến Nhi. Tiêu Phong không có phủ nhận, rất chăm chú rất thành khẩn nói ra, ta sẽ vì Tang Yến Nhi cùng Tào Bằng đánh nhau, là bởi vì ta thật sự rất yêu nàng, bất kể là ai, đều quyết không thể đủ bắt nạt người. Ai bắt nạt người, ta liền với ai liều mạng. Lạc Phàm âm thầm nhíu môi, ngươi tiểu tử này, phía dưới lông dài đủ không có, hiểu được cái gì là yêu không. Bất quá, năm đó ca cùng Tông Ngưng Tư định chung thân thời điểm, tuổi cũng chỉ cùng này tiểu tử gần như. Kỳ thực, trước đây ta cũng nói với Tang Yến Nhi qua ta thích người, người không để ý tới không hỏi ta. Nhưng là, ta là bảo hộ nàng Thanh Tảo Bằng cho sau khi đánh, người đối với ta liền không giống nhau, người chính mồm nói với ta, về sau học cao trung học đại học, chúng ta đều phải cùng nhau, đợi trưởng thành, nàng liền gả cho ta Tiêu Phong nói tới làm thần thánh, chả mang theo một chút tính trẻ con trên mặt, tràn đầy hạnh phúc ước mơ. Tiêu Phong có thể ở trước mặt mình không hề ẩn giấu nói xuất tình cảm của hắn, đây là hắn đối tín nhiệm của chính mình, Lạc Phàm cũng không cười nhạo hắn, nghiêm túc hỏi, Tiểu Phong, ngươi là chăm chú. Tiêu Phong không chút do dự mà gật đầu, cả đời này, ta không phải Tang Yến Nhi không cưới. Tiêu Phong thệ nôn, đơn bạc được đáng yêu, 15-16 tuổi thiếu niên, không biết trời cao đất rộng, không phải ngươi không cưới cam kết như vậy, căn bản không phải hắn hứa nổi. Bất quá, lúc này cảm tình, là nhất đơn thuần. Không trộn lẫn một tia một hào thế tục tạp nghiệm, Lạc Phàm có thể cảm thấy Tiêu Phong lời nói ấu trĩ, nhưng đối với Tiêu Phong cảm tình, hắn là làm tôn kính. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại ô sông, liền sẽ đã hạn chế phát triển của ngươi sau này, còn có, nếu như ngươi không đi Thiên Hải học võ, trưởng thành thành một cái mạnh mẽ nam nhân, ngươi làm sao cho Tang Yến Nhi hạnh phúc, làm sao bảo hộ nàng. Lạc Phàm không quan tâm Tiêu Phong dần dần sắc mặt khó coi, lạnh khốc nói, nếu như không có đầy đủ mạnh mẽ thế lực, liều mạng cũng không dùng, càng nhiều hơn thời điểm, ngươi liều chết chỉ là chính ngươi mệnh. Tiêu Phong biết, Lạc Phàm nói chính là sự thực. Liên giống với đại bá của hắn, tại đối đầu Lạc Hằng Kiệt thời điểm, cho dù có dũng khí liều mạng cũng không làm nên chuyện gì, nếu như liều mạng lời nói, thật sự cũng chỉ hội liều chết chính hắn mệnh. Lại so như chính mình cùng Tào Bằng, xính nhất thời huyết khí chi dũng Thanh Tào Bằng đánh, nhưng nếu không phải mình phụ thân đi Tào gia bồi tội nói tốt, chính mình sớm liền không biết được Tào gia cho đánh thành hình dáng ra sao. Quả thật, hiện tại có Lạc Phàm như thế một cái như 13 tỷ phu, hắn đã không dùng tới lại kiêng kỵ Tào Bằng, nhưng tỷ tỷ và tỷ phu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thiên Hải rời đi Hoa Hạ, không thể che chở hắn cả đời. Lại nói, Tiêu Phong cũng không muốn cả đời đều trốn ở tỷ tỷ và tỷ phu vũ rực dưới, từ tỷ tỷ trong miệng biết được, chính mình có một cái anh hùng tuyệt vời tỷ phu lúc, tỷ phu liền thành trong lòng hắn tấm gương, hắn yếu cùng tỷ phu như thế, trở thành một đỉnh thiên lập địa nam nhân. Cái này cũng là hắn biết Tào Bằng yếu chắn Tang Yến Nhi lúc, có dũng khí đứng ra bảo vệ Tang Yến Nhi một nguyên nhân trọng yếu. Nếu như một mực ở lại Ô Sông, rất có thể như tỷ phu từng nói, sau khi lớn lên biến thành một cái tầm thường vô vi người, Tang Yến Nhi xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, cho dù người không chê chính mình e sợ đều không có cùng với Tang Yến Nhi tự tin. Nhưng là, cứ như vậy cùng Tang Yến Nhi tách ra sao? Hai người nhưng là nói xong rồi, về sau lên trường cấp 3 lên đại học cũng không tách ra. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Phong vẫn là không biết nên làm sao quyết đoán, không nhịn được lấy tay gãi đầu một cái, trên mặt lại có thần sắc thống khổ. Sắc, ngươi tiểu tử này, lúc này mới bao lớn, hãy cùng ngươi bạn gái nhỏ khó bỏ khó phân. Uy ngươi nói cho ta một chút, các ngươi phát triển đến đâu từng bước? Có hay không hôn qua miệng của nàng? Có hay không sờ qua ngực của nàng? Ách, đoán chừng còn không phát dục Lạc Phàm trong mắt, đột nhiên giấy lên hừng hực bắt quái chi hỏa. Thỉ phu ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta cùng với nàng cũng còn chỉ là học sinh, chính là dắt qua thủ nhi đã, làm sao sẽ làm ngươi nói những sự tình kia? Tiêu Phong một cái cuốn bách, nhưng ngay lúc đó lại lâm vào tiến thối lưỡng nan nghi hoặc bên trong. Ân, chỉ là kéo kéo tay, cùng ca năm đó vậy thuần khiết. Nhìn thấy Tiêu Phong trong mắt nghi hoặc mê man, Lạc Phàm không khỏi vui vẻ, tiểu tử, cũng không có ai muốn bổng đả huyền ương, khổ gương mặt làm gì. Cũng là chỉ là với ngươi bạn gái nhỏ tạm thời tách ra mà thôi, ngươi cái này đều không nhịn nổi. Tiểu tử này lẽ nào so với ca còn muốn si tình. Năm đó ca cùng Tông Ngưng vừa chia tay chính là 3 năm, hơn nữa trong vòng 3 năm không cho phép gặp mặt không cho phép liên hệ, ca cũng không như ngươi như thế thanh mướp đắng trồng tại trên mặt ta. Tỷ phu, cũng không phải ta không nỡ bỏ cùng Tang Yến Nhi tách ra, nhưng là, nếu như ta đi thiên hải, Tào Bằng cái kia vương bắt đạn lại đi dây dưa người làm sao bây giờ. Ta không ở, ai tới bảo hộ nàng. Tiêu Phong lo âu buồn phiền mà nói. Ngươi nói, chúng ta đi Tào gia, tùy tiện hù dọa bọn hắn một chút, họ Tào thằng nhóc con còn dám đi trêu chọc ngươi bạn gái nhỏ. Ngươi đây cũng quá xem thường ta chứ. Lạc Phàm không đếm xỉa tới nói. Tiêu Phong đóng lại miệng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn là không tình nguyện chuyển tới thiên hải đi. Làm sao vậy, còn có cái gì lo lắng? Lạc Phàm cười hỏi. Cũng không tính là cái gì lo lắng, chỉ bất quá, ta đáp ứng qua Tang Yến Nhi, về sau vẫn luôn đi cùng với nàng đọc sách, kết quả mới qua 2 tháng. Ta đối lời hứa của nàng sẽ không giữ lời rồi, về sau ta còn làm sao thủ tín cho nàng. Tiêu Phong dầu dĩ không vui mà nói. Lạc Phàm nhìn nhiều Tiêu Phong hai mắt, cảm thấy cái này em vợ nhân phẩm cũng thực không tồi. Nếu như thay cái khác người, có đi đại thành thị phát triển cơ hội, nơi nào còn có thể kiêng kỵ người khác cảm thụ. Nguyên lai là bởi vì cái này. Lạc Phàm cười ha ha, ngươi muốn giữ lời hứa, cũng không nhất định cần phải ở lại Ô Sông cùng nàng A, ngươi lẽ nào thì sẽ không thay cái dòng suy nghĩ. Cho ngươi bạn gái nhỏ cũng cùng một chỗ đến thiên hải đi. Tiêu Phong ngẩn ngơ, lập tức vui mừng khôn xiết. Tỷ phu, ngươi nói là, ngươi có thể đem Yến Nhi cũng chuyển tới thiên hải đi học. Đó không phải là động động miệng lưỡi chuyện sao? Lạc Phàm một bộ bình chân như vại dáng vẻ, chỉ là, người ta có nguyện ý hay không đi theo ngươi thiên hải, vậy phải xem tiểu tử ngươi bổn sự. Ta đi cùng với nàng thương lượng, ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Tỷ phu, chúng ta trước tiên không đi tìm Tào Bằng cái kia vương bắt đạn rồi. Chúng ta đi trước Tang Yến Nhi ra. Tiêu Phong giống như là đánh máu gà, hưng phấn không thể tự ức. Chương 1022, cũng vậy. Ngươi dám đi Tang Yến Nhi trong nhà. Ngươi cùng Tang Yến Nhi hai cái yêu sớm, người trong nhà của ngươi biết không? Nhà nàng người biết sao? Lạc Phàm một mặt chế nhạo hỏi. Dù sao cái gì đều nói với Lạc Phàm rồi, Tiêu Phong cũng không sợ Lạc Phàm chuyện cười. Đáp, ta bởi vì Tang Yến Nhi cùng Tào Bằng đánh nhau, cha ta có chút hoài nghi, nhưng ta nhất định chính là không thừa nhận. Yến Nhi trong nhà. Hẳn là biết rõ. Nhà nàng biết. Lạc Phàm kinh ngạc, người có tuổi bao lớn. Ba mẹ nàng cho phép người với ngươi lêu lổng. Không phải lêu lổng. Ta cùng Yến Nhi là chăm chú, cũng là thuần khiết. Tiêu Phong lập tức củ tránh Lạc Phàm lời nói, trong mắt lóe ra vẻ không thích, trịnh trọng nói ra, ngươi là ta tỷ phu, ngươi nói như vậy ta cùng Yến Nhi, ta không so đo với ngươi, nếu như biến thành người khác nói như vậy, ta không phải trở mặt không thể. Ai nha ta đánh, ngươi cái xú tiểu tử. Dám nói chuyện với ta như vậy, có tin hay không ta một cái tát đập lại đây, ngươi liền ngay cả cặn bã cũng không có. Lạc Phàm hướng Tiêu Phong thị uy địa giơ lên bàn tay. Tiêu Phong lại là di nhiên không sợ, bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm.